Chương 485 đường quân đuổi đi chạy, chương 485 đường quân đuổi đi chạy, bóng đêm đã đồng, gió rét căm căm. Trạch Phổ Lâm ở bên trong trướng ngủ vô cùng nhẹ, gác giáo ngủ giáp, trong lúc mơ hồ nghe được bên ngoài trướng truyền tới nói nhỏ tiếng, chợt ngồi dậy, nắm lên loan đao. Ngay vào lúc này, một kẻ thân tín tiến vào bên trong trướng, gặp hắn đã đứng dậy, vội vàng nói: "Tổng đốc, mấy vị tướng quân ở bên ngoài trướng cầu kiến, để bọn họ vào." Trạch Phổ Lâm trầm giọng nói, hắn không chỉ là Thánh Tuấn quân đoàn chủ tướng, cũng là Ả Dập nước chú Ai Cập tổng đốc. Chỉ chốc lát, mấy tên tướng lãnh tất cả đều đi vào, chiều Trạch Phổ Lâm làm lễ ra mắt. Một người trong đó nói: "Tổng đốc, mới vừa nhận được tin tức, đường quân kỵ binh đã cả đêm dựng lên cầu thao, vượt qua ba sông, đang hướng chúng ta đuổi theo." Trạch Phổ Lâm híp mắt nói: "Đuổi thật là gấp a. Tổng đốc, bọn họ chỉ có 20.000 kỵ binh, chúng ta lại có 30.000, sao không xoay người theo chân bọn họ đánh một trận, vì sao phải trốn?" Một kẻ giống như cột điện tướng lãnh giọng nói như chuông đồng đạo. Trạch Phổ Lâm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi biết Bạch Đồ cùng Cụ Lần tại sao lại chiến bại sao?" Thiết Tháp tướng lãnh sững sờ, lắc đầu một cái. Trạch Phổ Lâm trầm giọng nói: "Cũng là bởi vì bọn họ cho là chiến tranh so chính là số lượng, xem thường kẻ địch, cũng không biết binh lính tố dưỡng, hoàn cảnh, quân giới, sĩ khí các loại nhân tố mới là quyết định chiến tranh mấu chốt." Một gã khác dâu như là thép ngội tướng lãnh nói: "Tổng đốc, ngài cảm thấy chúng ta dưới mắt đánh không lại đường quân kỵ binh sao?" Trạch Phổ Lâm chậm rãi nói: "Người nhà Đường thiện cưới, liền người đột quyết cũng không phải đối thủ. Nếu bọn họ bộ binh có thể đánh bại Hùng Sư, Thánh Thuẫn hai đại quân đoàn, kỵ binh chỉ biết mạnh hơn. Ta biết các ngươi cũng tâm cao khí ngạo, nhưng bắt đầu từ bây giờ, các ngươi phải có như vậy một nhận biết, đường quân kỵ binh mạnh hơn chúng ta, nếu muốn thắng hắn bọn họ, phi liều mạng không thể." Thiết Tháp tướng lãnh lớn tiếng nói: "Vậy hãy cùng bọn họ liều mạng, có Thánh Ạ là che chở, chúng ta tuyệt sẽ không thua." Trạch Phổ Lâm nói: "Không, chúng ta lần này kế hoạch tác chiến vốn chính là tập kích đường dài, đánh người nhà Đường một ứng phó không kịp. Bây giờ kế hoạch thất bại, nên lập tức rút lui." Một kẻ lý trí một ít tướng lãnh nói: "Không sai, chúng ta mang theo lương thực quá ít, không thể cùng đường quân làm nhiều dây dưa." Cương Châm Dâu tướng lãnh giọng căm hận nói: "Đều do Hùng Sư quân đoàn đám phế vật kia, mà ngay cả một tháng cũng không đỡ nổi, làm hại chúng ta bạch bạch nhiễu một vòng tròn lớn, lại tốn công vô ích." Trạch Phổ Lâm nói: "Không, lần này vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở Bạch Đồ trên người, mà là Cụ Lần vấn đề." Cương Châm Dâu hỏi: "Tướng quân Cụ Lần, hắn cũng không thua ở đường quân a?" Trạch Phổ Lâm nói: "Bây giờ không rảnh giải thích cho các ngươi, truyền lệnh xuống, lập tức chỉnh quân tây rút lui, không thể bị đường quân đuổi theo." Các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp ứng. Trạch Phổ Lâm lần này là đường vòng nhưng Tát Hán quốc cương vực, mới lấy buôn tập đến Thạch quốc Bắc Bộ. Hắn lo lắng nhưng Tát Hán quốc trận lại bản thân đường về, cho nên lưu lại 20.000 kỵ binh tiếp ứng. Ả Dập kỵ binh bị đường quân một đường đuổi đi chạy, đường quân đuổi dù giảm nhanh, bọn họ trốn cũng không chậm, đường quân thủy chung không cách nào đuổi theo, chỉ đánh buông tha cho. Ả Dập kỵ binh tiếp tục tây rút lui, vượt qua sông ở Tí Lạ, sông Vọ Gà, về sau rốt cuộc trở lại nhưng Tát Hán quốc địa phận, cùng ở lại giữ kỵ binh hội hợp, sau đó hướng nam trở về Ả Dập địa phận. Mới vừa gia nhập Ả Dập nước biên cảnh cứ điểm, liền gặp phải một kẻ truyền lệnh quan, truyền Khả Lủy Phạ chi mệnh, để cho Trạch Phổ Lâm lập tức trở về thánh thành. Trạch Phổ Lâm mang theo mười mấy tên thân vệ, khinh kỵ chạy, rất nhanh trở lại Damascus, hướng vương cùng tiến phát. Dọc theo đường, hắn nghe được rất nhiều dân chúng đều ở đây chửi mắng Bạch Đồ. Ngắn ngủi mấy tháng trước, Bạch Đồ hay là Ả Dập nước anh hùng, bây giờ lại trở thành tội nhân, khiến Trạch Phổ Lâm thổn thức không dứt. Tiến vào vương cung, đi tới thảo luận chính sự đại sảnh, Trạch Phổ Lâm một cái liền thấy được Cụ Lần, hắn vậy mà đã về tới trước. Trong nhà còn có hai người, theo thứ tự là Thánh Đồ quân thủ lĩnh Oma, Thánh Hiệu quân đoàn thủ lĩnh. Ít nhìn thấy hắn về sau, làm một cầu nguyện tư thế, vui vẻ nói: "Trạch Phổ Lâm đô đốc, ngài cuối cùng bình an trở về, Khả Lủy Phạ mỗi ngày đều muốn hỏi ngài một lần, xin hỏi tướng quân ngài đội cũng mang về sao?" Trạch Phổ Lâm đi tới trên ghế ngồi xuống, trầm giọng nói: "May nhờ ta rút lui nhanh, nếu không suýt nữa bị đại đường kỵ binh cấp đuổi theo." In cười nói: "Vậy là tốt rồi, chỉ cần ngài kỵ binh quân đoàn vẫn còn, tổn thất không coi là quá lớn." Trạch Phổ Lâm ánh mắt nhìn về phía Cụ Lần, lạnh lùng nói: "Tướng quân Cụ Lần, ngài có phải hay không nên cấp mọi người một cái giải thích?" Cụ Lần cứng cổ nói: "Chiến bại chính là bại đồ, cũng không phải là ta. Ban đạt tung lung 30.000 đường quân trận đánh, ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể tiêu diệt bọn họ. Nếu không phải Bạch Đồ vô năng, bị đường quân tiêu diệt, đưa đến đường quân tới tăng viện, ta cũng có thể diệt ban đạt tung lung 30.000 đường quân." Đang lúc này, cửa truyền tới một đạo tiếng giống giận: "Ngươi đánh rắm. Ngươi đánh 30.000 đường quân, bất quá là Tây vực cựu quốc nhỏ yếu liên quân, ta đối kháng cũng là 70.000 đường quân tinh nhuệ." Đám người hướng phía cửa nhìn, chỉ thấy Mù ở Y Dạ chẳng biết lúc nào đã tiến vào trong nhà, bên người đi theo một người, cả người đều là vết thương, quấn đầy màu trắng tương bố, giống như mụn mị vậy, không phải Bạch Đồ là ai? Cú Lần biến sắc nói: "Ngươi còn sống?" Bạch Đồ dựng vài trượng, từng bước đi tới, căm tức nhìn hắn, nói: "Ta liều chết lưu lại điều này tính mạng, chính là vì Bạch Trần ngươi lời nói dối, để cho ngài Khả Lủy Phạ biết chân tướng sự tình." Sát Đá Bảo là một tòa sơn thành, sau lưng là vách núi treo leo, chỉ có một dây leo bậc thang có thể leo xuống. Đường quân đánh vào Sát Đá Bảo lúc, Bạch Đồ vốn là muốn tử chiến tuất quốc, nhưng hắn lúc sắp chết, chợt nghĩ đến Tô Ổ Mằn kết quả. Tô Ổ Mằn cũng không thật xin lỗi quốc gia, liền nhân bị đường quân tù binh, không cách nào biện giải cho mình, cuối cùng toàn bộ tội danh cũng chụp tại trên đầu hắn. Nếu như mình cứ thế mà chết đi, Cú Lần khẳng định cũng sẽ đem hết thảy tội danh chụp tại trên đầu hắn, hắn danh dự bị tổn thương chuyện nhỏ, lại không thể liên lụy phụ thân Ả Mù danh tiếng. Vì vậy, Bạch Đồ không cùng thủ hạ tướng sĩ cùng nhau tử chiến đến cùng, từ dây leo bậc thang chạy trốn. Kết quả còn chưa leo đến tầng chót, có đường quân giết tới phía sau núi, nhìn thấy dây leo bậc thang về sau, trực tiếp chém nước, Bạch Đồ té xuống, thật may là bị một thân cây nhánh ôm, cuối cùng mệnh không có đến tuyệt lộ. Hắn kéo nặng nề thương thế, chiều Đa Ma Cất trở về, chính là vì đem chiến tranh trải qua, cặn kẽ nói cho mụ ở ý dạ, giữ được phụ thân thanh danh. Cú Lần nghe được Bạch Đồ chỉ trích, trong lòng cũng luống cuống. Lúc chiến đấu, hắn xác thực không biết trận đánh hắn Đường Quân hư thực. Nhưng chiến đấu sau khi kết thúc, có Khang Quốc giáo đồ dò thăm tình báo, hắn thề mới biết đối mặt mình chính là Khang Quốc chờ 9 cái quốc gia liên quân, chẳng qua là từ Đường Quân tướng lãnh huấn luyện cùng thống lĩnh mà thôi. Cú Lần lúc ấy liền dự cảm đến không ổn, biết chuyện này bị người ta biết về sau, nhất định sẽ bị hỏi tội, lúc này hạ lệnh phong tỏa tin tức, vừa vội vã trở về Damascus, tùy cơ ứng biến. Thật may là tin tức không có truyền về Damascus, hắn phái người gieo rắc lời đồn, đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Bạch Đồ, dân chúng trong thành lúc này mới nhất trí chửi mắng Bạch Đồ. Ngươi đừng vội nói bậy, ta đối phó rõ ràng là Đường Quân, tên là Chiêu Võ Quân, từ tổng đốc đại đường Bùi Hành Tiệm tự mình xuất lĩnh, tuyệt không phải nước nhỏ liên quân. Cú Lần lớn tiếng giải thích. Mù ở ý ra nhìn Cú Lần, nói: "Tướng quân Cú Lần, ta đã phái người điều tra, Chiêu Võ Quân chính là do Tây vực Cửu Quốc liên quân tạo thành, đại đường gọi bọn họ là Chiêu Võ Cửu Quốc, cho nên lấy tên Chiêu Võ Quân." Cú Lần sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Bạch Đồ lạnh lùng nói: "Đường Quân lần này tấn công quân đội, tổng cộng 120.000, trong đó 50.000 Chiêu Võ Quân, 70.000 Đường Quân tinh nhuệ, kia 70.000 tinh nhuệ từ đại đường thứ nhất mãnh tướng Tiết Nhân Quý xuất lĩnh, đánh mạnh sắt đá bảo. Nhưng ngươi đây, lại bị 30.000 Chiêu Võ Quân chặn lại, chậm chạp không tới cứu viện binh, ngươi đây rõ ràng là dùng việc công để báo thù riêng, muốn nhìn ta chết." Mù Ờ Y Dạ nói: "Cú Lần, ngươi còn có lời gì nói?" Cú Lần vội vàng quỳ xuống đất, nói: "Ngài Khả Lụy Phạ, cái này không thể trách ta, đều là người đột quyết cùng thổ hỏa La Lang binh trách nhiệm, bọn họ chỉ biết bảo toàn tự thân, không chịu cùng Đường Quân tử chiến." Mù Ờ Y Dạ lắc đầu nói: "Ngươi bây giờ lại đem trách nhiệm giao cho bộ hạ, tướng quân Cú Lần, ngươi thật là làm cho người rất thất vọng." Cú Lần tức giận nói: "Lần này là thật, ta thật không có nói láo." Mù Ờ Y Dạ nói: "Thánh ạ là nói láo người là Ngụy Thiện Nam, đem nhập hoàng ngục, lỗ thai lấy nóng chảy chí nước đổ. Cú Lần, ngươi như vậy Ngụy Thiện Nam, không thích hợp lại đảm nhiệm quân đoàn trưởng." "Không, không, ta không có nói láo." Mù Ờ Y Dạ phất phất tay, nói: "Đem cái này tội nhân dẫn đi, đem hắn lưu đày tới Ai Cập, để cho hắn vì Thánh ạ là xây dựng tượng đá, đền bù tội nghiệp." Cú Lần rất nhanh bị kéo xuống. Mù Ờ Y Dạ lại truyền xuống dạy chỉ, để cho Bạch Đồ đảm nhiệm Thánh Thuẫn quân đoàn trưởng, tất cả mọi người khen ngợi Mù Ờ Y Dạ xử sự công bằng. Trạch Phổ Lâm đông nhiên nói: "Ngài Khả Lụy Phạ, Cú Lần tội trạng mặc dù xử trí, nhưng đại đường uy hiếp vẫn còn, kế tiếp nên như thế nào ứng đối đâu?" Mù Ờ Ý Dạ ngồi ở vị trí đầu, đảo mắt một vòng về sau, nói: "Ta đang muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi." Trạch Phổ Lâm trầm giọng nói: "Quân ta mới bại, lại gãy hùng sư quân đoàn, Đường Quân thì sĩ khí dâng cao, nếu muốn đánh bại bọn họ, cần xuất động Thánh Đồ Quân." Mù Ờ Ý Dạ sau khi nghe, ánh mắt chớp động mấy cái. Thánh Đồ Quân là lá bài tẩy của hắn, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không nguyện tùy tiện vận dụng. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Đồ, nói: "Bạch Đồ tướng quân, ngươi cùng Đường Quân giao thủ qua, theo ý kiến của ngươi, lại nên làm như thế nào?" Bạch Đồ thấp giọng nói: "Ti trước hai lần bại vào Đường Quân tay, không dám xem thường." Thánh Ạ là nói: "Nếu như ngươi gặp tổn thương, kẻ địch cũng gặp gỡ giống vậy tổn thương, không cần vì vậy trắng trợn, cứ việc nói ra ngươi ý nghĩ." Mù Ờ Ý Dạ trấn an nói. Bạch Đồ nói: "Ta cho là Đường Quân không thể địch lại được, nên lợi dụng thổ hỏa La địa hình, cùng bọn họ đánh vùng đồi núi chiến, hướng thổ hỏa La lang binh học tập vùng đồi núi chiến kinh nghiệm, mới có cơ hội đánh bại bọn họ." Mù Ờ Ý Dạ yên lặng hồi lâu, phất phất tay, nói: "Các ngươi tất cả lui ra, ta phải hướng Thánh Ạ là xin phép một chút." Đám người đứng dậy cáo lui, qua chỉ chốc lát, ỉn nhưng lại trở lại rồi. Mù Ờ Ý Dạ đối hắn đi mà trở lại, không hề kinh ngạc, lấy tay nắn bóp huyệt thái dương, thở dài nói: "Ỉn, chúng ta gặp phải phiền toái." Ỉn nói: "Huynh trưởng, ta biết ngài tâm ý, ngài không nghĩ lại cùng đại đường đánh nữa." Mù Ờ Ý Dạ liếc hắn một cái, nói: "Ngươi có phải hay không cho là ta sợ hãi đại đường rồi?" "Không, huynh trưởng sẽ không sợ hãi bất cứ địch nhân nào, ngài lo lắng chính là người mình." Ỉn nghiêm mặt nói. Mù Ờ Ý Dạ gật đầu một cái, nói: "Hay là ngươi biết ta tâm ý, quân ta hai lần bại bởi đại đường, chống đỡ hợp sinh nguyên lão, đều ở đây trong tối truyền bá lời đồn, nói ta cũng không phải là thuần túy người thừa kế, cho nên không có được ạ lại che chở." In giọng căm hận nói: "Đám này lao giả dịch, chỉ biết kéo chân sau." Mù Ờ Ý Dạ nói: "Ta bây giờ coi như là hiểu, người nhà đường chính là nhắm ngay ta mới vừa kế vị, hy vọng chưa đủ, mới chủ động gây hấn. Bây giờ ta đã nhanh không đè ép được những nguyên lão kia, nếu là lại cùng người nhà đường đánh, quốc gia lại sẽ phân liệt." In nói: "Vậy thì không đánh, ngược lại người nhà đường mục tiêu là thổ hỏa La, cho bọn họ cũng không sao." Mù Ờ Ý Dạ trầm giọng nói: "Bọn họ nếu là được thổ hỏa La, là có thể tùy thời tấn công ta Ả Rập bộ thổ. Thổ hỏa La không thể mất." Ít nói: "Vậy nên làm sao đây?" Mù Ờ Ý Dạ nhìn hắn, nói: "Huynh đệ của ta, chỉ có thể khổ cực ngươi lại đi một chuyến Trường An, cùng người đại đường đàm phán." In chân chờ nói: "Bọn họ mới vừa chiến thắng chúng ta, chỉ sợ rất khó đánh động bọn họ." Mù Ờ Ý Dạ nói: "Nếu như ta đem Thiên Trúc đưa cho bọn họ đâu?" In giật mình nói: "Huynh trưởng, Thiên Trúc có thể so với thổ hỏa La lớn hơn nhiều a." Mù Ờ Ý Dạ khoát tay nói: "Địa bàn dù lớn, cũng là cái gân gà đất, không cần cũng được." In nói: "Vậy thì tốt, ta cái này đi sứ Trường An, dùng Thiên Trúc đổi người nhà đường rút quân." "Đi đi, Thánh Ạ là sẽ một đường che chở ngươi." Chương 486 chia cắt Thiên Trúc. Chương 486 chia cắt Thiên Trúc. Sáng sớm, canh năm hai khắc, Thái Cực cửa chính cửa Thừa Thiên trên cổng thành, tiếng thứ nhất báo sáng trống vang lên. Theo đạo này tiếng trống ở trong thành truyền ra, trong thành Trường An mười mấy điều trên đường cái lầu canh cũng sẽ theo thứ tự theo vào, thanh âm phảng phất gợn sóng bình thường truyền ra. bên trong thành hơn 100 chỗ chùa miếu cũng sẽ đụng vang thần trung. Sục sôi tiếng trống cùng nặng nề tiếng chuông đan vào một chỗ, toàn bộ thành Trường An từ trong đêm tối thức tỉnh, nên đón từ phương đông chân trời tuôn trào mà ra chiều dương. Làm sáng sớm tiếng trống gõ 300 sau đó, chú đóng thành Trường An các thành lớn cửa giữ cửa vệ, sẽ gặp mở ra đông, tây, nam ba phương hướng cửa thành. Ngoài cửa thành đã sớm sắp xếp lên đội ngũ thật dài, nhất là Tây Môn gia, lại có mấy chi ngoại quốc sứ giả đoàn đi tới thành Trường An. Lúc này đã đến tháng 12, trong thành Trường An tụ tập ngoại quốc sứ giả đoàn số lượng đã đạt tới các đời số 1. Tổng cộng hơn 130 cái quốc gia sai phái sứ tiết đi sứ Trường An, trong đó một nửa đều là đến từ Ả Rập phía Tây quốc gia. Có đế quốc bị giằng sùm, nhưng Tát Hàn Quốc, Gỗ Thị nước, Phờ Giang nước, Sở Lạ Vịt liên minh bộ lạc, đảo quốc Bờ Dị Kèn liên minh, Ả và Hàn Quốc, Bách Bách Nhân chư bộ, Ngựa Cụ Dị Ả nước, Nhanh Chóng nước Mỹ, Lõm Bạt đi nước, Vỡ Nở Vẽn Tố nước chờ chút. Rất nhiều quốc gia sứ tiết đều là lần đầu tiên tới Trường An, chưa bao giờ nghĩ tới trên đời lại có như thế phồn hoa chi thành. Tây vực các quốc gia đều tín ngưỡng tôn giáo, trong lòng bọn họ cũng hoài nghi Trường An chính là thánh điện trong nhắc tới An Nhạc Vườn. Tốt đẹp như thế chỗ, lại thế giới phương Đông, chỉ tiếc đại đường quá mức hùng mạnh, không phải liền có thể thánh điện ghi lại làm lý do, cướp lấy. Không ít quốc gia sứ tiết không biết lễ tiết, thô lậu dã man, bọn họ thấy người nhà đường hữu thiện, cho là này hèn yếu, trộm được không phát chuyện. Ngay từ đầu Kim Ngô vệ cùng Ung Châu phụ dựa theo đại đường luật pháp quản lý, nhưng căn bản ước thúc không được những thứ này ngoại quốc sứ giả. Nhất là bọn họ mang đến tùy tùng tôi tớ, làm việc càng là không cố kỵ chút nào, ở trên đường cái địa đấy, chọc cho Trường An bách tính phi thường tức giận. Thậm chí còn có Trường An nữ tử xuất hành lúc, hoàn toàn bị những người nước ngoài này quấy rầy, mong muốn bạch trần các nàng mặt nạ. Mặc dù bên cạnh Trường An dũng sĩ đem đám người này hung hăng hành hung một trận, vẫn không cách nào hạ giận, rồi rít đi Ung Châu phủ kháng nghị. Trường Tôn Thuyên cũng có chút bất đắc dĩ, hắn đã ở dựa theo đại đường luật pháp nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn, quản lý những người ngoại bang này, cũng không có bất kỳ thiên vị, lại phát hiện căn bản không quản được bọn họ. Những người này bị giam giữ mấy ngày, sau khi ra ngoài như cũ gây chuyện, rất được Trường An bách tính chán ghét. Trường Tôn Thuyên chỉ đành đi tìm Trường Tôn Vô Kỵ thỉnh giáo. Trường Tôn Vô Kỵ cười nói, cái này còn không dễ dàng, giết mấy cái là được. Trường Tôn Thuyên cau mày nói, có thể dựa theo đại đường luật pháp, còn chưa đủ để cấp bọn họ định tội chết, chẳng lẽ muốn làm trái luật làm việc? Vĩnh Huy Sơ luật trong, rõ ràng đi lại, chứ ngoài vòng giáo hóa người, đồng loại tương phạm người, y theo bản tục pháp, dị loại tương phạm người, lấy đường luật luận. Trường Tôn Thuyên đã áp dụng cứng rắn nhất xử trí, bất kể cùng quốc chi giữa, hay là nước lạ giữa, cũng ấn đại đường luật pháp xử trí. Trường Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, Tứ Lang, ngươi cũng đã biết, vì sao bất đồng triều đại luật pháp không giống nhau sao? Trường Tôn Thuyên lắc đầu. Trường Tôn Vô Kỵ nói, bởi vì bất đồng triều đại, dân phong bất đồng, các triều đại cũng sẽ lập ra phù hợp nhất lúc ấy tình huống luật pháp, mới có thể làm cho quốc gia ổn định. Chúng ta cùng tập quần, không đồng thời kỳ, còn muốn chế định bất đồng luật pháp, ngươi ngẫm lại xem, ta đại đường luật pháp có thể áp dụng những thứ này ngoài vòng giáo hóa man tộc sao? Tự nhiên không thể. Trường Tôn Vô Kỵ nói, cái này đúng, đại đường luật pháp là vì đại đường mà tồn tại, không cần thiết phi dùng đường luật tiêu chuẩn ứng đối ngoài vòng giáo hóa man gì. Vậy nên lấy cái gì tiêu chuẩn ứng đối bọn họ đâu? Trường Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, chỉ có một tiêu chuẩn, để bọn họ ở ta đại đường thổ địa giữ quý củ. Chỉ cần thỏa mãn một điểm này, bất kể ngươi xử trí như thế nào bọn họ, bệ hạ cũng sẽ không cở trách. Trường Tôn Tuyên vào tay trải qua về sau, ngày thứ hai, liền hạ lệnh đem phạm trọng tội ngoại quốc sứ giả tùy tùng, toàn bộ ở chợ Tây chém đầu giam chúng. Tùy tùng phạm tội, sứ tiết tội liên đới, toàn bộ trưởng trách 20, tỏ vẻ trừng phạt. Các quốc gia sứ tiết 10 phần tức giận, có người hướng chùa Hồng Lư quan viên kháng nghị, chuyện này cuối cùng chuyển tới thánh nhân trong hai. Căn cứ ly các tin tức, thánh nhân nghe được chuyện này về sau, chỉ nói một tốt chữ, lại không phần sau. Trường Tôn Tuyên lúc này mới yên tâm, ở xử trí đám này ngoại quốc sứ giả lúc, nếu không cố kỵ. Những thứ này ngoại quốc sứ giả thấy người nhà đường hung ác như thế, lúc này mới cảm thấy sợ hãi, nghiêm nghị ước thúc tùy tùng, cuối cùng lại không có người dám ở Trường An vi pháp luật kỵ. Cho hề này, cũng ở đây chùa Hồng Lư trong tạo thành một kỳ quái quốc gia khinh bị liên. Tỷ như Lục Chiếu, Dạ Bạ, Chân Lạp chờ phương Nam quốc gia, luôn luôn bị Tây Bực, Liêu Đông các nước khinh bị, cho rằng bọn họ không có văn hóa, thuộc về man tộc. Bây giờ Lục Chiếu, Dạ Bạ các nước phát hiện lại có rất nhiều so với bọn họ càng dã man quốc gia, liền cũng âm thầm khinh bị bọn họ, cảm thấy bọn họ mới thật sự là man tộc, gọi là Tây Rất. Lần này đi sứ đại đường quốc gia trong, còn có một cái đặc thù quốc gia, Thiên Trúc nước. Chính sứ ứng biên không phải người khác, chính là Tổng đốc Thiên Trúc, Tin Đức Vương. Người Thiên Trúc ban đầu sai phái biệt quân, tương trợ Ả Dập người đối phó Đường Quân. Kết quả Ả Dập người chiến bại, còn phái người tới đem Thư Đức Vương khiển trách một trận, trách hắn thủ hạ Thiên Trúc binh quá mức vô năng, liên lụy Ả Dập quân. Tin Đức Vương nguyên bản còn chuẩn bị lại phái 100.000 quân đội viện trợ, thấy Ả Dập người thái độ như thế, trong lòng rất là tức giận, liền quyết định không còn tăng viện. Tin Đức Vương là cái hiếp yếu sợ mạnh người, bị Ả Dập người nhục nhã về sau, trong lòng tức giận, quyết định cầm người thổ phiên hạ giận. Thổ phiên chủ lực nguyên bản cũng chỉ thừa chừng 3 vạn, trong đó 20.000 bị Ả Dập người tiêu diệt, chỉ còn dư 10.000 tả hữu, chính là cái có thể bóp trái hờ mềm. Tin Đức Vương thân tự xuất lĩnh 100.000 thiên trúc binh, đại binh áp cảnh, tấn công thổ phiên, kết quả lại bị Tất Nhược xuất lĩnh 10.000 thổ phiên binh, đánh hoa rơi nước chảy. Tin Đức Vương hoảng hốt đem về thiên trúc, trong lòng bực mình, vừa đúng lúc này, thổ hỏa la truyền tới tin tức, Ả Dập người lại bị Đường Quân đánh bại, tổn thất 100.000 quân đội. Tin Đức Vương gặp gió hướng không đúng, liền dẫn linh quân đội đem chú đóng thiên trúc 1.000 Ả Dập quân đội toàn bộ giết chết, đối ngoại tuyên bố muốn thuộc về Đường. Chính hắn cũng mang theo một bang sứ tiết, đêm tối đi hội, tiến vào vùng quân tàng, tìm được Vương Huyền Sách, bày tỏ nguyện ý quy phụ đại Đường. Vương Huyền Sách mừng lớn, mang theo hắn triều Trường An trở về, cuối cùng đuổi kịp tháng 12, đi tới thành Trường An, đồng hành còn có Khâm Lăng. Tin Đức Vương Nhân bị 10.000 người thổ phiên đánh bại, thẹn quá hóa giận, dọc theo đường đi không được chế rêu Khâm Lăng. Khâm Lăng không hề để ý đến hắn, chỉ bất quá mỗi lần nhìn về phía hắn lúc, trong mắt sát cơ chớp động. Đi tới Trường An về sau, Tin Đức Vương thấy nhiều như vậy quốc gia sứ tiết cũng đi tới Trường An, không ít cũng đều là quốc vương đích thân tới, liền biết bản thân lần này ba phải cười đúng, trong lòng rất là đắc ý hắn giỏi ăn nói, rất am hiểu khoác lác, ở hắn trắng trợn khoe khoang hạ, các quốc gia sứ tiết cũng cho là Thiên Trúc là nước lớn, đối hắn 10 phần tôn kính. Bên kia, Vương Huyền Sách trở lại Trường An về sau, về nhà trước thăm một cái người nhà, lại ngâm tắm rửa, lúc này mới vào cùng gặp vua. Tiến về cửa Thừa Thiên trên đường, vừa vặn gặp phải Trương Giản Chi, cũng phải gặp vua, hai người lập tức đồng hành. Ở cửa Thừa Thiên ngoài thông truyền sau, hai người cùng đi đến điện Cam Lộ, ở thiên điện đợi chỉ chốc lát, hoàng đế phái người triệu kiến bọn họ. Đi tới chính điện, Lý Trị thả ra trong tay ngự bút, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, hỏi: "Hai vị ái khanh vào cung thấy chớm, vì chuyện gì?" Vương Huyền Sách tỏ ý Trương Giản Chi mở miệng trước. Trương Giản Chi cũng không phải thác, tiến lên một bước, chắp tay nói: "Vậy hạ, hôm nay buổi sáng, bị dân sùm sứ tiết tìm tới thần, hướng thần đề nghị, các quốc gia nhưng xây dựng liên minh, thần cho là sự quan trọng đại, chuyên tới để hướng bệ hạ tấu." "Liên minh?" Lý Trị mắt sáng lên. Trương Giản Chi nói: "Đúng vậy, vị dân sùm sứ tiết ý là, lần này tụ tập Trường An quốc gia nhiều, từ xưa đến nay chưa hề có, nhưng xây dựng các quốc gia liên minh, từ ta đại đường đảm nhiệm minh chủ, lại chọn mấy cái phó minh chủ, quyết sách quốc gia giữa tranh chấp, như vậy có thể tiêu trừ rất nhiều chiến tranh." Lý Trị giật mình, cái này không phải là liên hợp quốc sao? Người bị răn sùm lại có như thế ánh mắt. Nghĩ lại, hắn liền hiểu, người bị răn sùm cũng không phải là thật mong muốn xây dựng liên hợp quốc, chẳng qua là muốn đem Ả Rập người loại bỏ bên ngoài, tạo thành một phản Ả Rập người liên minh, từ đại đường đảm nhiệm minh chủ. Bọn họ đây là thấy đường quân đánh bại Ả Rập quân, cho nên muốn mượn đại đường thế, hoàn toàn tiêu diệt Ả Rập, bọn họ mới có thể ngủ thực tế. Lý Trị xuất binh đối phó Ả Rập, một là vì bảo đảm Ả Rập người không dám đông chú ý, hai là vì đem đại đường sức ảnh hưởng đẩy tới Trung Đông, xúc tiến buôn bán phát triển. Minh chủ chuyện như vậy, bất quá là bị người đẩy ra, lấy ra làm thương kiến, Lý Trị đương nhiên sẽ không để bọn họ được như nguyện. Còn nữa, Ả Rập người tuy có xâm lược tính, phía tây đám kia mặt hàng cũng tốt không được bao nhiêu, chờ bọn họ hùng mạnh về sau, chỉ biết càng thêm ác liệt. Nghĩ đến đây, Lý Trị hỏi: "Trương Thanh, ngươi cho là chuyện này như thế nào?" Trương Giản Chi nói: "Thần cho là chuyện này đã có chỗ ích lợi, cũng có tệ chỗ." Nói một chút, Trương Giản Chi nói: "Đảm nhiệm các quốc gia minh chủ, có thể đề cao đại đường ở Tây vực hy vọng, có lợi cho thương lộ phát triển, đây là chỗ ích lợi. Hai hại đâu?" Trương Giản Chi nói: "Năm xưa, tùy thương đế vì lộ vẻ hư danh, ở vạn nước triều bái lúc, trắng trợn khoe khoang, phô trương lãng phí, đưa đến quốc gia nặng hư nhẹ thực, cuối cùng đi về phía diệt vong. Nếu như ta đại đường trở thành minh chủ, các quốc gia chuyện liền trở thành ta đại đường chuyện, nếu như miếu đại đường đường chỉ lo ngoại vụ, chỉ biết sao lãng bản quốc dân sinh, dân gian khổ sở, với nước với dân đều không chỗ tốt. Thần cho là quyến luyến hư danh, coi thường quốc gia căn bản lợi ích, là mất nước chi đạo." Lý Trị mỉm cười nói: "Chiếu ngươi cách nói, hại lớn hơn lợi, không thể tiếp thu." Trương Giản Chi nói: "Đúng vậy." Vương Huyền Sách nghe Trương Giản Chi lần này ngôn luận, cũng âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm bản thân đề nghị hoàng đế lấy tiên trúc đất, có hay không cũng có mấy phần dính mộ hư danh chi ngại. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Lý Trị đã tiếp thu Trương Giản Chi đề nghị, hướng hắn hỏi: "Vương Khanh, ngươi có chuyện gì muốn đấu?" Vương Huyền Sách lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói: "Bệ hạ, thần lần này hồi kinh là vì tiên trúc chuyện." Lý Trị nhướng mày, nói: "Ngươi lại muốn khuyên chấm lấy tiên trúc đất?" Vương Huyền Sách vội nói: "Thiên Trúc Tin Đức Vương lần này theo thần cùng nhau hồi kinh, hắn bày tỏ nguyện ý đem Thiên Trúc hiến tặng cho đại đường." Lý Trị hừ một tiếng, nói: "Hắn đây là thấy Ả Rập thế yếu, liền bày hướng chúng ta, loại này cỏ đầu tưởng, chẳng muốn chi ích lợi gì." Vương Huyền Sách nói: "Vậy hạ nếu không mong muốn Thiên Trúc đất, thần có khác một sách, nhưng lợi cho ta đại đường." Lý Trị hỏi: "Gì sách?" Vương Huyền Sách trầm ngâm nói: "Vậy hạ nhưng hạ chỉ, đem Thiên Trúc chia phần 36 bang quốc, chúng ta không hề trực tiếp quản hạt, để bọn họ tự trị, chỉ phái một kẻ tổng đốc, lĩnh quân chủ đóng, để bọn họ hàng năm hướng đại đường nộp nhất định phú thuế, đặc sản, phương vật là đủ." Lý Trị trong lòng hơi động, Vương Huyền Sách đây là nghị chia cắt Thiên Trúc, lại thực dân bọn họ. Bất quá, vừa là Thiên Trúc, giống như cũng không có gì gánh nặng, từ lịch sử đến xem, đây chính là chính xác thống trị bọn họ biện pháp tốt nhất. "Vương Khanh, chúng ta đem Thiên Trúc phân chia 36 bang quốc, người Thiên Trúc sẽ đồng ý sao?" Lý Trị hỏi. Vương Huyền Sách mỉm cười nói: "Vậy hạ xin yên tâm, người Thiên Trúc vốn là phân tán liên minh, bị Ả Rập người cưỡng ép ghép lại ở chung một chỗ, vậy hạ chỉ để bọn họ tách ra, bọn họ ngược lại sẽ cảm kích bệ hạ ân đức." Lý Trị từng nghĩ, nói: "Chuyện này ngược lại có thể thao tác một cái, ngươi đi soạn cái cụ thể áp dụng đấu trường, ngày khác chính lên, cho chấm nhìn một chút." "Thần lĩnh chỉ." Lúc này, Trương Giản Chi thấy Vương Huyền Sách nói xong, lại bẩm tấu lên một chuyện khác. Ban đầu Khâm Lăng đung đưa hướng Ả Rập nước lúc, Lý Trị từng đáp ứng hắn, chỉ cần hắn đối kháng Ả Rập, liền cho phép hắn tấn công Thiên Trúc thổ địa. Gần đây Thiên Trúc xâm lấn, bị thổ phiên đánh lui, Khâm Lăng hướng Lý Trị mời chỉ, cho phép hắn tấn công Thiên Trúc. Lý Trị từng nghĩ, nói: "Ngươi có thể chuyển cáo hắn, Thiên Trúc đã quy phụ, chờ chấm đem Thiên Trúc chia làm 36 bang về sau, tốn nữa ra một bang, nhập vào thổ phiên, coi như là chấm hứa hẹn đối với hắn." Trương Giản Chi nói: "Vậy hạ, thần cho là thổ phiên nếu ở ta đại đường chi bên, nhất định thời khắc mơ ước cứu thổ, sao không đem thổ phiên phân chia đến Thiên Trúc nơi khác?" Lý Trị trong lòng hơi động, nói: "Theo ý kiến của ngươi phân chia tới chỗ nào?" Trương Giản Chi nói: "Có ở đây không Thiên Trúc phía nam, vạch ra một khối phì nhiêu thổ địa, gấp hai với thổ phiên đất, để cho người thổ phiên thiên di đi qua." Lý Trị sau khi nghe, cũng không khỏi có mấy phần ý động. Bây giờ Thổ Phiên nước, số người không đến 100.000, Khâm Lăng đám người đem người xuôi nam về sau, ác sẽ dung nhập vào Thiên Trúc. Nhiều nhất 2-3 đời người, liền lại không có người Thổ Phiên, chỉ có người Thiên Trúc, bọn họ cái này mấy chục ngàn người, sẽ bị Thiên Trúc đồng hóa. Cái này tương đương với dùng một loại khác phương pháp, tiêu diệt Thổ Phiên. Lý Trị lại hỏi hỏi Vương Huyền Sách ý kiến, Vương Huyền Sách chắp tay bày tỏ đồng ý. Lý Trị khua tay nói, vừa là như vậy, chuyện này cứ giao cho hai người ngươi đi làm. Hai người nhận ra lệnh, cáo lui rời đi. Chương 487 yêu tố cáo tiểu hoàng tử, chương 487 yêu tố cáo tiểu hoàng tử hậu cung, trong Mai đỉnh. Công chúa Cao An người khoác trắng như tuyết ra trồn áo choàng, ngồi ở trên chiến nệm, lặng lặng nhìn trong rừng nở rộ hoa mai. Nàng bây giờ tuổi ngày dài, trổ mã càng thêm tươi ngon ngọc nước, mặt mũi thanh tú, chiều cao vượt qua tỷ tỷ công chúa Nghĩa Dương, ngồi một mình trong đỉnh, thanh tao tha thước. Hôm nay là ngày chính đại triều hội, cũng là hậu cung phá lệ sẽ ngày. Từ năm trước bắt đầu, công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương liền bắt đầu tham gia ngày chính hội nghị thường kỳ. Đây là võ hoàng hậu ân chỉ. Nguyên nhân là Thái Bình công chúa nháo muốn tham gia, nàng nhỏ như vậy công chúa cũng tham gia, hai cái đại công chúa lại không tham gia, không nói được. Võ Mị Nương lúc này mới hạ đạo này chỉ ý từ mấy ngày trước bắt đầu, công chúa Cao An mới đúng hôm nay hội nghị thường kỳ, đặc biệt mong đợi. Nhân nàng nghe nói năm nay Trường An tới ngoại quốc sứ giả, so năm trước đều nhiều hơn, sứ thiết nhiều, liền mang ý nghĩa cống phẩm nhiều. Theo Thái Bình công chúa tin đồn, Lý Trị đã hạ chỉ, đem đại lượng cống phẩm đưa đến hậu cung kho riêng, trong đó rất nhiều đều là ngoài vòng giáo hóa phương vận, khó gặp, cực kỳ thần dị. Mấy ngày nay, công chúa Cao An vẫn luôn mong đợi hôm nay hội nghị thường kỳ, theo lý mà nói, nàng nên ở công chúa viện trang điểm, vì tham gia hội nghị thường kỳ làm chuẩn bị. Nhưng hôm qua buổi tối, nàng một vô tình phát hiện, để cho nàng thay đổi chủ ý, một buổi sáng sớm liền chạy tới nơi này chờ. Đang lúc này, bóng người đung đưa, một người dọc theo trong rừng đường mòn, từ một mảnh hoa mai trong lượn quanh đi ra, chính là Ngô Vương Lý Cát. Công chúa Cao An đứng dậy nên đón, hỏi: "A huynh, nhưng đã điều tra xong sao?" Lý Cát nói: "Đã điều tra xong, kia bài thơ là một cái gọi Tiêu Vũ người biết." Công chúa Cao An hơi biến sắc, vội hỏi: "Thế nhưng là Lan Lăng Tiêu thị con em?" Lý Cát nói: "Đúng nha." Công chúa Cao An thở dài, thấp giọng nói: "Quả là thế, A tỷ hoàn toàn gạt ta." Lý Cát lộ ra rất gấp, bất chấp hỏi thăm chuyện này trải qua, nói: "An muội, ta là tìm lý do chạy vào cùng, còn phải tham gia đại triều hội, đi trước nhà." Công chúa Cao An nhẹ nhàng nói: "Huynh trưởng đi đi." Đợi Lý Cát đội vàng sau khi rời đi, công chúa Cao An tâm sự nặng nề rời đi Mai Vườn, chiều công chúa viện trở về. Trở lại công chúa viện, công chúa Nghĩa Dương đã sắp trang điểm được rồi, chỉ kém cái chán hoa điển, không biết tuyển dụng cái nào tốt. Nàng thấy công chúa Cao An đi vào, liền cầm hai cái hoa điển, hướng nàng hỏi: "Em gái, ngươi nói ta điểm cái nào hoa điển thích hợp?" Công chúa Cao An nhìn chằm chằm nàng, không có lên tiếng. Công chúa Nghĩa Dương sững sờ nói: "Ngươi như thế nào rồi?" Công chúa Cao An trầm mặt một hồi, thấp giọng nói: "Không có gì." Công chúa Nghĩa Dương gặp nàng vẻ mặt trong lòng cả kinh, mơ hồ đoán được cái gì, cũng không hỏi nữa nàng, đem hoa mai hình hoa điển điểm ở cái trán. Công chúa Cao An cũng bắt đầu trang điểm. Công chúa Nghĩa Dương không nói một lời ngồi ở trên ghế, thưởng thức một vòng ngọc, trong nhà đặc biệt an tĩnh. Ngay vào lúc này, một kẻ tiểu đồng từ bên ngoài đi vào, là Bát hoàng tử Lý Nhân. "Đại tỷ, nhị tỷ, mẹ để cho ta tới gọi các ngươi." Lý Nhân một câu nói còn chưa nói xong, liền chú ý đến hai cái tỷ tỷ vẻ mặt không đúng, miệng dừng lại. Công chúa Nghĩa Dương hỏi: "Là Trịnh Di nương kêu chúng ta đi qua sao?" Lý Nhân gật một cái đầu nhỏ: "Đúng nha." Quan sát hai người một cái, lại nói: "Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi cãi nhau sao?" Công chúa Nghĩa Dương hơi nghiêng đầu, tựa hồ có chút cuốn bách, nói: "Nào có chuyện. Em gái, ta đi trước." Nói xong, đứng dậy rời đi nhà. Lý Nhân đi tới công chúa Cao An bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nói: "Nhị tỷ, ngươi cùng đại tỷ thế nào?" Công chúa Cao An nói lẩm bẩm: "Ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, nói ngươi cũng không hiểu." Lý Nhân nói: "Nhưng lần trước phụ thân ra đề thi chúng ta trả lời 3 đề, nhị tỷ chỉ trả lời 2 đề a." Công chúa Cao An mặt đỏ lên: "Đó là ngươi đọc qua sách nguyên nhân, có cái gì tốt thần khí?" Lý Nhân ngơ ngác hỏi: "Thần khí là có ý gì?" Công chúa Cao An hừ nói: "Chính là tự cho là rất ghê gớm, thật ra là chỉ nhỏ ngốc gà." Lý Nhân hỏi: "Nhỏ ngốc gà vậy là cái gì ý tứ?" Công chúa Cao An trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Tại sao lại để hỏi cho không ngừng, nói chuyện với ngươi thật lao lực." Lý Nhân nói: "Bởi vì ta còn nhỏ a." Công chúa Cao An hừ nói: "Ngươi biết là tốt rồi, ngươi còn nhỏ tuổi, đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh đi về đi." "Thế nhưng là nhị tỷ, như thế nào rồi?" "Phụ thân lần trước ra đề đều là toán học đề, ta cũng không xem qua toán học sách." "A, ôi trời ơi, ngươi mới mấy tuổi, thế nào như cái phu tử vậy dài dòng?" Công chúa Cao An ôm đầu nói. Lý Nhân xoay người rời đi, cẳng chân hoàn toàn chạy, đi thật nhanh. "Ngươi làm gì đi?" Công chúa Cao An vội vàng gọi hắn lại. Lý Nhân nghe vậy dừng lại, xoay người, nói: "Ta phải đi tố cáo." Công chúa Cao An kinh ngạc nói: "Cáo cái gì trạng?" Lý Nhân nói: "Phu tử là học vấn cao siêu người tài, phụ thân nói, tôn sư trọng đạo mới là đứa bé ngoan, nhưng A tỷ mới vừa nói phu tử dài dòng, đây là đối phu tử bất kính, ta phải nói cho mẹ, buổi tối lại nói cho phụ thân." Công chúa Cao An cảm giác đầu cũng mau nổ, hít sâu một hơi, miễn cưỡng tích tụ ra một tươi cười. "Tốt, là A tỷ mới vừa nói lỗi, hà kỳ dòng ngoan, có thể không đi được không tố cáo." Lý Nhân khỏe miệng cong lên một không dễ dàng phát giác độ cong, nghiêm túc nói: "Kia A tỷ phải nói cho ta biết, ngươi cùng đại tỷ thế nào?" Công chúa Cao An nhíu môi, nói: "Chuyện nam nữ, ngươi hiểu không?" Lý Nhân nói: "Lễ ký có nói, ăn uống gai trai, dục vọng lớn nhất của con người. Cái này là thiên kinh địa nghĩa chuyện, có gì không hiểu?" Công chúa Cao An bị hắn nghẹn một cái, có lòng làm có một cái này tiểu đệ, liền nói, vậy ngươi có biết giữa nam nữ vì sao sinh muốn? Lý Nhân nói, nam bị dương, nữ bị âm, âm dương hút nhau, cho nên sinh muốn. Công chúa Cao An gặp hắn một cái miệng nhỏ, lại vẫn thật có thể nói, nguyên bản cảm thấy tuổi tác hắn nhỏ, không hiểu chuyện, lúc này cũng không nhịn được đối cái này tiểu đệ thay đổi cách nhìn mấy phần. Nàng suy nghĩ một chút, thở dài nói, Hạ Kỳ Dô, coi đời này chuyện, không hề đều là trong sách viết đơn giản như vậy, cũng tỉ như ngươi đại tỷ chuyện, không chỉ là chuyện nam nữ, còn liên lụy tới gia tộc thân tình. Lý Nhân hỏi, cùng Tiêu thị có liên quan sao? Công chúa Cao An manh kinh, khó có thể tin nhìn Lý Nhân, làm sao ngươi biết? Lý Nhân nói, chính nhị tỷ nói à, cùng gia tộc có liên quan, nhị tỷ cùng đại tỷ mẫu tộc chính là Tiêu thị. Công chúa Cao An không dám tiếp tục đưa cái này đệ đệ làm đứa trẻ, phất phất tay, đem tôi tới lui, ngắm nhìn Lý Nhân. Hạ Kỳ Dô, ngươi là thế nào nhìn Tiêu thị? Lý Nhân suy nghĩ một chút, nói, Tiêu thị tuy là nhị tỷ, đại tỷ cùng tứ huynh mẫu tộc, nhưng đã tịch mịch. Công chúa Cao An thở dài nói, đúng nha, chính là bởi vì tịch mịch, mẹ mới nghĩ kết hợp A tỷ cùng Tiêu thị con em, hy vọng có thể cứu vớt Tiêu thị. Kỳ thực gần đây nửa năm, công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương mỗi lần đi nhìn Tiêu Thục Phi lúc, Tiêu Thục Phi đã mơ hồ để lộ ra, hy vọng trong hai người có một người có thể gả cho Tiêu thị con em thái độ. Nguyên bản Tiêu Thục Phi cũng không dám hy vọng xa vời, bởi vì công chúa hôn sự bình thường từ hoàng đế cùng hoàng hậu quyết định. Có thể đi năm tháng 12, nhị hoàng tử Lý Hiếu vậy mà cưới Lưu Sung Ái Nghĩa nữ Từ Linh. Từ Linh thân phận mặc dù trải qua đóng gói, có thể lừa gạt được phổ thông bách tính, nhưng không giấu giếm được tin tức linh thông thế gia đại tộc. Trương An thế tộc đều biết, Từ Linh nguyên bản bất quá là cái gánh hát xuất thân đê tiện nữ tử, vậy mà gả cho hoàng tử. Còn một người khác tin tức, đại hoàng tử Lý Trung năm nay hồi kinh lúc, mang về một nữ tử, là Lai Châu Hàn Môn xuất thân nữ tử, phụ thân bất quá là một bát phẩm huyện nhỏ ý. Nghe nói hoàng đế cũng đồng ý hai người hôn sự, đang chuẩn bị. Từ hai chuyện này có thể thấy được, đương kim thánh nhân đối với con cái hôn sự, cho cực lớn tôn trọng, cho phép bọn họ tự làm quyết định. Nguyên nhân chính là như vậy, Tiêu Thục Phi mới sinh ra mấy phần niệm tưởng, muốn thông qua nữ nhi, để cho Tiêu thị nhiều hơn nữa một phò mã. Lúc ấy Tiêu Thục Phi nói thời điểm, công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương cũng không lên tiếng, sau đó Tiêu Thục Phi không còn để, công chúa Cao An còn tưởng rằng mẹ buông tha cho. Hôm qua nàng mới phát hiện, A tỷ len lén sưu tầm một bài thơ tình, lúc này mới mời Lý Cắt đi nghe ngóng, quả nhiên là Tiêu thị con em thơ tình. Điều này nói rõ công chúa Nghĩa Dương đã trong bóng tối cùng Tiêu thị con em lui tới. Công chúa Cao An biết A tỷ là bởi vì hiếu thuận mới đáp ứng mẹ, mặc dù đau lòng công chúa Nghĩa Dương, nhưng cũng không tốt ngăn cản chuyện này, để cho mẹ thất vọng. Lý Nhân nghe công chúa Cao An vậy về sau, không tiếp tục lên tiếng. Công chúa Cao An hỏi, Hạ Kỳ Dô, ngươi cảm thấy làm như vậy hữu dụng không? Lý Nhân suy nghĩ một chút, nói, một viên đang tung tích đá, nếu là cột lên một sợi dây thừng, cũng chỉ sẽ đem dây thừng kéo đứt. Công chúa Cao An hơi kinh hãi, ngươi nói là, A tỷ không chỉ có không cứu được Tiêu thị, sẽ còn bị dính líu. Lý Nhân thấp giọng nói, nhị tỷ, mẹ nói, Tiêu thị chuyện rất phức tạp, không thể tùy tiện nghị luận. Công chúa Cao An hít sâu một hơi, Lý Nhân những lời này kỳ thực liền trả lời nàng. Lý Cắt từng lặng lẽ nói với nàng, Tiêu thị chuyện không chỉ có liên lụy đến hoàng hậu, còn liên lụy đến một ít dính dấp cực lớn bí ẩn, nhắc nhở nàng nhất định phải chú ý phân tích. Bây giờ Lý Nhân cũng là như vậy thái độ, điều này nói rõ Tiêu thị xác thực đã từng phạm qua sai lầm lớn. Công chúa Nghĩa Dương bây giờ cách làm, không chỉ có không cứu được Tiêu thị, còn có thể móc được chính mình. Hạ Kỳ Dô, ngươi nói ta nên làm cái gì? Công chúa Cao An không nhịn được hướng đệ đệ nhờ giúp đỡ. Lý Nhân nhìn nàng, cười nói, nhị tỷ, ngươi vẫn là đem chuyện này nói cho mẹ đi, mẹ nhất định sẽ giúp ngươi. Công chúa Cao An yên lặng hồi lâu, gật đầu nói, được. Đa tạ ngươi, Hạ Kỳ Dô. Lý Nhân xấu hổ cười một tiếng, giắt tay nàng, nói, nhị tỷ, chúng ta nhanh đi gió nam ấm áp điện đi, mẹ cùng đại tỷ khẳng định cũng chờ nóng nảy. Năm nay ngày chính hội nghị thường kỳ, quả nhiên không giống tầm thường, liền chưa bao giờ tham gia hội nghị thường kỳ Thường Sơn công chúa Tân Thành cũng đều vào cung. Lần này cống phẩm không chỉ có ngoại quốc phương vật rất nhiều, bản quốc cống phẩm cũng so thường ngày nhiều hơn. Đây là bởi vì đại đường cương vực càng ngày càng lớn, dâng lễ địa phương trở nên nhiều hơn. Cũng tỉ như vùng cao Câu Ly, năm nay thượng cung đại lượng trường Bạch Sơn linh sâm. Những thứ này linh sâm tất cả đều là đã ngoài ngàn năm lớn thăm ra, có thể bổ tí ích phổi, dưỡng huyết nước miếng, đối với hàng năm thiếu hụt hoạt động tần phi nhóm mà nói, đều là bổ ích thuốc tốt, cho nên rất được ham nên. Chỉ có quen thuộc y lý võ mị nước biết, nhân sâm cũng có tác dụng phụ, bổ ích quá lượng, phản bị này hại, chỉ đối người yếu nhiều hư người có hiệu quả, cho nên đối này không hề ưa chuộng. Về phần những thứ kia ngoại quốc đưa tới cống phẩm, ly kỳ là ly kỳ, nhưng cũng không có tưởng tượng tốt như vậy, thậm chí có quốc gia đưa tới bẩn, lại là một ít hình thù kỳ lạ dị chẳng đá. Cái này cũng bình thường, Ả Rập phía tây quốc gia, khoảng cách đại đường xa xôi. Bọn họ chẳng qua là hy vọng mượn đại đường đối phó Ả Rập, cũng không phải là thật lòng dâng lễ, tự không thể nào đem chân chính báu vật dâng lên. Hội nghị thường kỳ sau khi kết thúc, công chúa Cao An đi gió nam ấm áp điện, một mực lưu đến tối, lúc này mới len lén đem công chúa Nghĩa Dương chuyện nói cho Trịnh Quý Phi. Trịnh Quý Phi sau khi nghe xong, trên mặt nhiều hơn mấy phần sắc mặt giận dữ. "Ai, ngươi cái này mẫu thân, vì gia tộc, hoàn toàn muốn hy sinh nhà mình nữ nhi, thực tại uổng làm người mẹ, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho Di Nương đi." Công chúa Cao An tha thiết nhìn Trịnh Quý Phi, trong mắt lộ ra một tia lo âu. Trịnh Quý Phi cười nói, "Đừng lo lắng, Di Nương sẽ không ức hiếp ngươi mẹ, ta sẽ phái người đi đánh thức nàng, để cho nàng tỉnh hồn lại." Công chúa Cao An vui vẻ nói, "Đa tạ Di Nương." Chương 488 tiên tử hứa một lời, chương 488 tiên tử hứa một lời ngày chính nghỉ dài hạn sau, nhân đại đường cũng không hứa hẹn các quốc gia bất kỳ cam kết, để cho phương Tây các quốc gia rất là thất vọng, rối rít rời đi thành Trường An. Cùng lúc đó, vùng thổ Hỏa La cũng không ngừng truyền về tin tức. Tin tức có tốt có xấu. Tin tức tốt là Ả Dập người rút quân về sau, người thổ Hỏa La không còn dám cùng Đại Đường ngay mặt nghênh chiến. Tiết Nhân Quý cùng Bùi Hành Kiệm xuất lĩnh đường quân, thành công đem phân khối này hộ tống đến thổ Hỏa La đô thành, Á Trầm thành. Tin tức xấu là thổ Hỏa La Vương Sa Vi xuất lĩnh quân tộc đã chạy trốn tới trong thâm sơn. Thổ Hỏa La quốc gia kết cấu kỳ thực tương tự với Đột Quyết bộ lạc, phân biệt là người Đột Quyết là du mục bộ lạc, bọn họ là vùng đồi núi bộ lạc. Toàn bộ thổ Hỏa La từ 27 bộ lạc tạo thành, thổ Hỏa La Vương tộc chính là trong đó lớn nhất bộ lạc. Tục truyền nói, chân chính thổ Hỏa La Vương tộc đã ở mấy trăm năm trước biến mất, bây giờ Vương tộc bất quá là dựa vào thực lực mạnh, liền tự xưng Vương tộc, quốc vương thì bị xưng là Diệp hộ. Như vậy có thể thấy được, vùng thổ Hỏa La giống vậy tuân theo người mạnh là đua quy tắc. Theo lý mà nói, Đại Đường đánh bại Ả Dập, người thổ Hỏa La sẽ chống đỡ phân khối này vì mới thổ Hỏa La Vương mới đúng. Nhưng thực tế tình huống là, thổ Hỏa La 27 bộ lạc bên trong, chỉ có 5 cái lệch đông bộ lạc nguyện ý quy phụ phân khối này, còn lại bộ lạc vẫn chống đỡ cũ vương. Cái này 5 cái chống đỡ bộ lạc nhỏ, vẫn bị Tiết Nhân Quý dẫn quân đánh cho một trận, mới ngoan ngoãn nghe lời. Người thổ Hỏa La như vậy ủng hộ cũ vương, là bởi vì Ả Dập dậy đã ở vùng thổ Hỏa La mọc rễ nảy mầm, phần lớn người đều là Ả Dập giáo đồ, tự nhiên nghe theo Ả Dập mạng người lệnh. Bùi Hành Kiệm cùng Tiết Nhân Quý cũng nếm thử dẫn quân đi bắt Ngụy Vương Sa Vi, lại nhân thổ Hỏa La phức tạp đặc biệt địa hình, mấy lần đều không thể thành công. Như vậy rằng qua hơn một tháng sau, Đường Quân Hậu cần áp lực càng ngày càng lớn, hai người cũng lo lắng không cách nào lấy được chiến quả, không cách nào hướng Trường An giao phó. Một ngày này, Tiết Nhân Quý tìm tới Bùi Hành Kiệm, cùng hắn thương nghị lui quân chuyện. Bùi Hành Kiệm lại lắc đầu một cái. Dưới mắt lui quân, thổ Hỏa La lang binh nhất định phản tháo, phân khối này căn bản không phải đối thủ. Tiết Nhân Quý trầm giọng nói, vậy thì lui binh một bộ phận lớn, lưu một bộ phận Đường Quân chú đóng. Dưới mắt hậu cần áp lực bao lớn, ngươi phải biết, lại đợi ở chỗ này, đồ hao tổn quốc gia tiền lương. Bùi Hành Kiệm nói, không bằng như vậy, chúng ta làm bộ lui binh, hấp dẫn người thổ Hỏa La tấn công Ai Trầm Thành, lại tụ họp mà diệt chi. Tiết Nhân Quý lắc đầu nói, thổ Hỏa La sau lưng có Ả Dập người ở, chỉ sợ kế này khó có thể thành công. Bùi Hành Kiệm cũng trầm mặt xuống. Gần đây hắn mấy lần dụng kế dẫn dụ, muốn cho thổ Hỏa La lang binh chủ lực từ trong rừng đi ra, nhất cử tiêu diệt, lại đều không thành công. Kẻ địch hiển nhiên là quyết định chủ ý, phải dùng ban đầu đối phó Ả Dập người tiêu hao phương pháp, làm cho Đường Quân rút đi. Đang lúc hai người cũng lâm vào yên lặng lúc, ngoài cửa chuyển tới tiếng gõ cửa, Tiết Nhân Quý đi qua mở cửa, người đến là Đờ Dồn. Bùi Hành Kiệm hỏi hắn y tới, Đờ Dồn nói, Bùi Lô Hộ, Tiết tướng quân, cục diện dưới mắt lâm vào giằng co, sợ bất lợi đánh lâu. Bùi Hành Kiệm ngưng mắt nhìn hắn, nói, ngươi có biện pháp gì sao? Đờ Dồn ránh mắt sáng quắc nói, không bằng đại quân tiếp tục tây tiến, chỉ cần có thể đánh tan Ả Dập chủ lực, ta là có thể hiệu triệu người Ba Tư phục quốc, đến lúc đó người thổ Hỏa La tự sẽ quy hàng. Bùi Hành Kiệm cùng Tiết Nhân Quý nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người cũng lắc đầu một cái. Thổ Hỏa La còn chưa đánh hạ, hậu cần liền không cách nào bảo đảm, lúc này tiến về Ả Dập tác chiến quá mức mạo hiểm, nếu là chiến sự bất lợi, rất có thể chôn vùi toàn bộ đường quân. Đờ Dồn thấy hai người cũng không nói lời nào, trong lòng rất là nóng nảy, lại nói, dưới mắt Ả Dập chính là suy yếu lúc, nếu không nhân cơ hội tấn công, chờ bọn họ khôi phục nguyên khí, tương lai lại sẽ quay đầu trở lại. Bùi Hành Kiệm quét mắt nhìn hắn một cái, nói, Ti tướng quân, quân sự chuyện, tự có bản đô hộ cùng Tiết đại tướng quân thương nghị, ngươi hay là thật tốt phụ tá phân khối này, tranh thủ thêm mấy cái bộ lạc nhỏ chống đỡ, mới là đứng đắn. Đờ Dồn thở dài, chỉ đành cáo lui rời đi. Tiết Nhân Quý cùng Bùi Hành Kiệm lại thương nghị hai ngày, vẫn không nghĩ ra biện pháp tốt. Bùi Hành Kiệm chỉ đành tiếp nhận Tiết Nhân Quý đề nghị, rút quân trở về đại đường, chỉ chừa hai vạn người ở lại giữ Ai Trầm Thành, phòng ngừa thổ Hỏa La lang binh phản tháo. Đang lúc hai người chủ thố dẫn quân rút lui chuyến lúc, Mợ Đi Nạ Cốc Thôi biết biện phái người mang đến một đạo trường an chuyển tới chỉ ý hai người, sau khi xem xong cũng lấy làm kinh hãi. Nguyên lai Ả Dập người đã phái đoàn sứ giả tiến về Trường An đàm phán, Lý Trị hạ lệnh để bọn họ đóng quân ở lại giữ thổ Hỏa La, cấp Ả Dập làm áp lực vì đàm phán tranh thủ vốn liếng. Chờ đàm phán sau khi kết thúc, lại rút quân trở về An Tây. Hoàng đế nếu lựa chọn để bọn họ vì đàm phán tranh thủ bộ liếng, liền đại biểu cố ý cùng Ả Dập người đặt thành hiệp nghị đình chiến. Thánh chỉ hạ đạt, hai người chỉ đành tiếp tục trú đóng thổ Hỏa La. Tiết Nhân Quý còn tự mình dẫn quân trú đóng ở thổ Hỏa La cùng Ả Dập đường biên giới phụ cận, cấp Ả Dập buồn thổ làm áp lực. Bùi Hành Kiệm thì vẫn ở lại giữ Ai Trầm Thành. Một ngày này, Tơ Dồn chợt tìm tới Bùi Hành Kiệm, hỏi thăm đại đường có hay không muốn cùng Ả Dập đàm phán. Bùi Hành Kiệm nói, dưới mắt tình huống lâm vào bế tắc, đàm phán là lựa chọn tốt nhất. Tơ Dồn hai mắt đỏ bừng, lộ ra kích động dị thường. Bệ hạ từng đã đáp ứng giúp ta Ba Tư phục quốc, bây giờ lại vì sao phải cùng Ả Dập người đàm phán? Bùi Hành Kiệm không có lên tiếng. Tơ Dồn lớn tiếng nói, vậy ta trở về Trường An, tự mình tìm bệ hạ để hỏi cho rõ ràng. Bùi Hành Kiệm chậm rãi nói, Ti tướng quân, bất cứ chuyện gì đều có một quá trình, chỉ có trước hết để cho thổ Hỏa La ổn định, tương lai mới có thể mưu đồ Ba Tư phục quốc chuyện, ngươi lại chờ một chút. Tơ Dồn cắn răng nói, ta đã đợi hơn 10 năm, cũng nữa không chờ được. Ngay kế một buổi sáng sớm, Tơ Dồn đi liền cáo biệt phân khối này, chuẩn bị trở về Trường An. Phân khối này kinh hãi, lôi kéo hắn nói, Ti tướng quân, ngươi không thể đi à? Ngươi đi ta làm sao bây giờ? Đờ Dồn nói, có Tiết tướng quân cùng Bùi Lô hộ ở, đại vương không cần sợ hãi. Phân khối này vẻ mặt đau khổ nói, nhưng ta sợ bọn họ, chỉ có ngươi cùng Vương hậu ở bên cạnh ta, ta mới có thể an tâm. Đờ Dồn hơi nghiêng đi đầu, không có lên tiếng. Tuyết Nương lôi kéo phân khối này, nói, đại vương, ngài và ta bây giờ cũng phục quốc thành công, tự nhiên vui mừng. Nhưng Ti tướng quân Ba Tư nước, lại như cũng bị Ả Dập người chiếm cứ. Hắn có mục tiêu của hắn, ngươi ta liền chớ có ép ở lại. Phân khối này sửng sốt một chút, đưa tay đặt tại Tợ Rột trên bả vai, nói, nếu như thế, ta cũng không cản Ti tướng quân. Đợi tương lai đại đường giúp Ti tướng quân phục quốc lúc, ta cùng vương hậu nhất định hết sức giúp đỡ. Tợ Rột ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng cũng không nghĩ tới cái này tùy tiện tìm đến thổ hỏa la vương thất, trừ nhát gan ngoài, lại cũng có trượng nghĩa một mặt. Hắn về phía Tây Xịt vươn người không người, lại chiều Tuyết Nương gật gật đầu, xoay người rời đi, điểm mấy tên nội lĩnh vệ, chiều Trường An trở về. Lúc này trong thành Trường An, chúa Hồng Lư quan viên đang cùng Ả Dập người tiến hành vòng thứ ba đàm phán. Vòng thứ nhất đàm phán lúc, Ả Dập người ít nói lên dùng vùng Thiên Trúc đổi lấy đường quân rút quân, kết quả lại bị chùa Hồng Lư quan viên báo cho người Thiên Trúc đã thuộc về đường. Ít ngay từ đầu còn không tin, cho là người nhà đường đang gạt hắn. Kết quả không có mấy ngày nữa, liền có Ả Dập chuyển tới tin tức nói người Thiên Trúc giết chú đóng Thiên Trúc cả Dập quân coi giữ đã phản ăn. Mù ở Y Ra mới chỉ thị là dùng đại bột luận nước đổi đại đường lui minh. Vòng thứ hai đàm phán lúc, ít liền nói lên Ả Dập điều kiện, đại đường tự nhiên không đồng ý đại đường đánh hạ thổ hỏa la về sau, liền cắt đứt lớn nhỏ bột luật cùng Ả Dập liên hệ, đại đường tùy thời có thể đánh phục hai cái này nước nhỏ, để bọn họ thần phục đại đường, căn bản không cần Ả Dập cắt nhượng. In thấy đại đường cứng rắn, một bộ nhất định phải thổ hỏa la trạng thái, cũng không khỏi âm thầm dầu dĩ. Hôm qua, Ả Dập phương diện truyền tới tin tức mới, mù ở ý dạ lại nói cho In, có thể đem tiểu bột luật nước cũng cắt nhượng cấp đại đường, thậm chí có thể đối đại đường thường tiện. Nói tóm lại, thổ hỏa la là ranh giới cuối cùng, nhất định phải để cho đại đường lui binh, không thể cắt nhượng cấp đại đường. Cho nên mới có hôm nay lần thứ ba đàm phán. Phụ trách chủ trì đàm phán chùa Hồng Lư quan viên là Trương Giản Chi, đàm phán sau khi kết thúc, hắn đi tới điện Tam Lộ, hướng Lý Trị thông báo đàm phán tình huống. "Bệ hạ, y theo thần ba lần đàm phán quan sát, vô luận như thế nào làm áp lực, Ả Dập người cũng sẽ không để chúng ta chiếm cứ thổ hỏa la." Lý Trị nói, "Chớ cũng đã nhìn ra, bọn họ cần một bình chướng mới có thể an tâm, xem ra muốn đạt được thổ hỏa la toàn cảnh là không thể nào." Trương Giản Chi đối phía trước chiến sự rất hiểu, biết đường quân ở thổ hỏa la đã lâm vào bế tắc. Đường quân tiếp tục chủ đóng, dù có thể khống chế vùng thổ hỏa la, nhưng đường quân chỉ cần vừa rút lui, thổ hỏa la lang binh chỉ biết phản kháo. Dưới mắt vấn đề là, một trăm mấy mươi ngàn đường quân không thể nào lâu dài trú đóng thổ hỏa la, như vậy chỉ biết đem đại đường tài chính móc sạch. Bệ hạ, vừa là như vậy, không bằng cùng Ả Dập người đạt thành hiệp nghị, đường quân cùng Ả Dập quân đều không cho phép ở thổ hỏa la đóng quân. Ngoài ra, Ả Dập người muốn thừa nhận phân khối này quốc vương thân phận. Lý Trị lại lắc đầu nói, không được, thổ hỏa la đều là Ả Dập giáo đồ, chúng ta vừa rút lui đi, phân khối này chỉ sợ cũng sẽ tín ngưỡng Ả Dập dạy. Trương Giản Chi nói, vừa là như vậy, chỉ đành đem thổ hỏa la nhường cho Ả Dập. Cô ta đã đánh bại Ả Dập chủ lực, bọn họ tuyệt không dám nữa đông chú ý làm bồi thường, nhưng khiến bọn họ bồi thường một ít bằng bạc. Lý Trị trầm ngâm không đáp. Qua thật lâu, hắn bỗng nhiên nói, Giản Chi, ngươi nói đem thổ hỏa la chia ra làm hai, tây thổ hỏa la thuộc về Ả Dập, đông thổ hỏa la thuộc về chúng ta, có thao tác không gian sao? Trương Giản Chi sực lại, tinh tế một suy tư, trong mắt lóe lên một tia sáng. Vậy hạ, Ả Dập người mong muốn chẳng qua một bình chướng mà thôi, thổ hỏa la chia ra làm hai, liền có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, thần nghĩ bọn họ sẽ đáp ứng. Lý Trị vui vẻ nói, vậy thì tốt, ngươi lại đi cùng Ả Dập người đàm phán một lần. Sau ba ngày, hai nước khai triển lần thứ tư đàm phán. Làm Trương Giản Chi nói lên Lý Trị ý tưởng về sau, In quả nhiên không có lập tức cự tuyệt, chỉ nói mình không có quyền quyết định, muốn phái người trở về Ả Dập hội báo. Chờ trong lúc, Thiên Trúc phương diện cũng truyền tới một cái tin. Nguyên lai tin Đức Vương Tử Vương Huyền sách chỗ, nghe nói Hoàng đế Đại Đường phải đem Thiên Trúc phân giải thành 36 bang, hắn có thể đảm nhiệm một bang quốc chủ về sau, trong miệng đồng ý, nhưng trong lòng đã tổn phản đường tim. Trở lại Thiên Trúc về sau, hắn lập tức triệu tập các bang thủ trưởng, mong muốn liên hiệp đối kháng Đại Đường. Chỉ tiếc, không có Đại Đường hoặc là Ả Dập ở sau lưng chống đỡ hắn, Thiên Trúc phần lớn tù trưởng cũng mặc sát hắn, nhưng lại không có một người hưởng ứng hiệu triệu. Đám này tù trưởng rối rít tiến về Côn Tàng, ra mắt Vương Huyền Sách, bày tỏ nguyện ý quy phụ Đại Đường, trong đó còn có thổ phiên Khâm Lăng. Vương Huyền Sách triệu tập đại hội, trước mặt mọi người, tuyên đọc Lý Trị chỉ ý, đem Thiên Trúc chia phần 36 bang. Lại từ những thứ này chủ động quy phụ tù trưởng trong, chọn lựa ra 36 người, hướng Đại Đường Thiên Tử biểu dơ bọn họ đảm nhiệm quốc vương. Những tù trưởng này tự nhiên mừng lớn, bày tỏ nguyện ý phục tùng Đại Đường Thiên Tử chỉ ý trở lại Thiên Trúc về sau. Những người này dựa theo đại đường phân chia thổ địa, bắt đầu thiên di, thành lập bang quốc. Trong này, thổ phiên phân tây nam phương hướng nhất phỉ nhiều sông Thiên Trúc bình nguyên một khối thổ địa, vừa lúc ở tin nước Đức chính nam vương. Dĩ nhiên, cũng có một chút không có nhận đến đại đường sắc phong bộ lạc, đối với lần này bày tỏ bất mãn. Những người này lấy tin Đức vương cầm đầu, lẫn nhau đoàn kết bên nhau, đối kháng 36 bang quốc vương. Dưới mắt Thiên Trúc nội bộ đã sinh ra tranh đấu, Vương Huyền Sách hướng Lý Trị mời chỉ, hy vọng triều đình mau sớm sắc phong cái này 36 bang quốc vương, để bọn họ danh chính ngôn thuận. Chỉ cần có đại đường sắc phong, những thứ này quốc vương sức ảnh hưởng chỉ biết tăng nhiều, tự nhiên có thể đánh bại dễ dàng Thiên Trúc nội bộ phản kháng thế lực. Lý Trị sai người đem tấu chương đưa đến Trung thư tỉnh, định ra sắc phong cáo sách, bản thân cuối cùng nhóm đỏ là được. Ngày hôm đó buổi chiều, Lý Trị đang gió nam ấm áp điện thưởng thức Trịnh Quý phi tác phẩm mới bài hát, Vương Cập Thiện báo lại, nói Tợ Rột trở lại rồi, mong muốn gặp vua. Lý Trị sững sờ, nói, hắn không phải ở phân khối này bên cạnh phụ ta sao? Thế nào đột nhiên trở lại rồi? Vương Cập Thiện trầm giọng nói, người này cùng Tô Tỳ Lam Nhã, Kim Yến bất đồng, một lòng chỉ nghị phụ quốc, chưa bao giờ có thuộc về đại đường ý niệm. Hắn nghe nói chúng ta cùng Ả Dập người đàm phán về sau, lo lắng triều đình không còn giúp hắn phục quốc, cho nên hồi kinh, nghị ra mắt bệ hạ. Lý Trị sau khi nghe, trầm mặt xuống. Vương triều xạ xạ nịt bị gồm thâu lâu như vậy, trừ phi cùng Ả Dập toàn diện khai chiến, không phải không thể nào phục quốc. Trải qua lần này giao phong, hắn cũng ý thức được cả dập quân đội dù không bằng đường quân, sức chiến đấu nhưng cũng không yếu, lại khoảng cách xa xôi. Bây giờ đại đường liền thổ hỏa la đều không cách nào bắt lại, càng khỏi nói ả dập, ba tư phục quốc chuyện, nên là rất khó. Vương Cập Thiện thấy hoàng đế không nói, liền nói, thần biết nên làm như thế nào. Lý Trị giơ tay lên nói, ngươi có thể nói cho hắn biết, ba tư dưới mắt khó có thể phục quốc, hắn nếu có cái gì yêu cầu khác, chấm nể tình hắn nhiều năm công lao, có thể thỏa mãn hắn. Vương Cập Thiện nói, vâng. Như vậy qua mấy ngày, Lý Trị cũng mau đem chuyện này quên, Vương Cập Thiện lại tới ra mắt Lý Trị, nói tợ rồi nói lên một cái yêu cầu. Hắn muốn cái gì? Lý Trị hỏi. Vương Cập Thiện sắc mặt có chút cổ quái, nói, hắn nói muốn một bang quốc. Lý Trị sững sờ nói, cái gì? Vương Cập Thiện nói, hắn nghe nói bệ hạ phân đất phong hầu Thiên Trúc 36 bang quốc chuyện, hy vọng bệ hạ đem mỗ một khối thổ địa phong cấp hắn, lại ngăn hắn vì ba tư vương, kể từ đó, hắn cũng coi như phục quốc. Lý Trị nhất thời dở khóc dở cười, xem ra tợ rồi phục quốc chấp niệm quá sâu, tình nguyện lựa chọn muốn Thiên Trúc một khối thổ địa, cũng phải phục quốc. Hắn là người ba tư, coi như chấm sắc phong hắn làm Thiên Trúc bang quốc quốc vương, hắn có thể bao ở thủ hạ người Thiên Trúc sao? Chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị người cấp lật đổ. Lý Trị lắc đầu nói. Vương Cập Thiện lại nói, bệ hạ, thần lại cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể được. Vì sao? Vương Cập Thiện nói, bệ hạ còn nhớ tin Đức Vương thủ hạ tên kia ba tư quốc tướng sao? Lý Trị trong lòng hơi động, nói, chấm nhớ tên kia người ba tư rất được tin Đức Vương tín nhiệm, còn xây dựng các biển, đặc biệt cướp bóc cả dập người trên biển thương đội. Vương Cập Thiện nói, chính là tin nước Đức nhân cùng Vương Triều xạ xạ nịt nhìn nhau từ hai bờ đại dương, ban đầu Vương Triều xạ xạ nịt diệt vong lúc, rất nhiều người ba tư chạy trốn tới tin nước Đức, trong đó liền bao gồm tên kia tin nước Đức tướng. Lý Trị dùng ngón tay gõ một cái long án, nói, không sai, chấm thiếu chút nữa cũng quên, nói như thế, tin nước địa khu có rất nhiều người ba tư, thành lập ba tư nước cũng không phải không có khả năng. Vương Cập Thiện nói, đúng vậy. Lý Trị quay đầu nhìn về Vương Phục Thắng nói, Thiên Trúc 36 nước sắc phong cáo sách, trung thư tỉnh nhưng định ra xong chưa? Vương Phục Thắng nói, bẩm bệ hạ, còn chưa đưa đến. Lý Trị nói, vậy thì truyền chấm chỉ ý, để bọn họ nhiều hơn nữa sắc phong một ba tư nước, liền phân chia ở tin nước Đức cố thổ, từ tợ rồi đảm nhiệm quốc vương. Vương Phục Thắng nói, vâng. Tợ rồi nghe nói hoàng đế đáp ứng thỉnh cầu của hắn, vui mừng quá đỗi, thỉnh cầu vào cung tạ ơn. Lý Trị lại cũng chưa gặp lại hắn, để cho hắn trực tiếp tiến về Côn Tàng đô hộ phủ. Chờ Thiên Trúc phản kháng thế lực bị tiêu diệt về sau, lại để cho Côn Tàng đô hộ phủ hiệp trợ hắn, ở tin Đức cựu địa thành lập ba tư nước. Chương 489 người Khương Vĩnh Viễn không nộp thuế. Chương 489 người Khương Vĩnh Viễn không nộp thuế. Đại đường kiếm Nam đạo cùng Côn Tàng đô hộ phủ giữa, tổng cộng có hơn 40 Kimi châu. Tự Lý Trị cải cách Kimi chính sách tới nay, đã hủy bỏ Kimi châu cái danh hiệu này, chỉ có nơi này Kimi châu không thay đổi. Nguyên nhân không gì khác, những thứ này Kimi châu tất cả đều là người Khương bộ lạc. Ban đầu người Khương nhóm trợ giúp đại đường, đánh bại thổ phiên, thành lập Côn Tàng đô hộ phủ. Đại đường triều đình đọc người Khương công lao, liền một mực không có đem cải cách thúc đẩy đến chỗ này, cũng không có hướng bọn họ thu thuế. Lý Trị cải cách thời kỳ, Tùng Châu phủ đô đốc vì phối hợp triều đình chính sách, đã từng âm thầm làm áp lực, hy vọng người Khương nhóm chủ động nộp thuế, lại gặp đến người Khương bộ lạc liên hiệp phản đối. Những thứ này người Khương tên là thứ sử, kỳ thực vẫn là bộ lạc tù trưởng. Các Kimi châu cũng nộp thuế, có chút Kimi châu thuế thu, thậm chí so đại đường nặng hơn. Chẳng qua là thuế thu toàn bộ cũng rơi vào những tù trưởng này trong tay. Nếu là hướng đại đường triều đình nộp thuế, đối phổ thông bách tính nhóm mà nói, cũng không ảnh hưởng, cũng là đem thuộc về bọn họ tài sản, nộp lên cấp triều đình. Bọn họ tự nhiên không chịu đồng ý những năm gần đây, ở người Khương địa khu lưu truyền một câu nói như vậy, gọi người Khương vĩnh bất vi nô, người Khương vĩnh viễn không nộp thuế. Đây là người Khương các cố ý khơi mà bình thường người Khương đối người nhà Đường bất mãn, từ đó bảo hộ chính mình thống trị. Bình thường người Khương tự nhiên sẽ không hiểu, cấp triều đình nộp thuế cùng cấp tù trưởng nộp thuế không cũng không khác biệt gì, chỉ cho là người nhà Đường muốn lấn áp bọn họ, tự nhiên kháng cự nộp thuế. Thật may là đại đường triều đình cũng không có cưỡng chế bọn họ nộp thuế, cơ bản đã không hay quản lý bọn họ, để bọn họ tự trị. Các bộ lạc thủ lĩnh tự nhiên vui mừng phấn khởi. Cái này tương đương với tiếp tục làm bộ lạc của mình thủ lĩnh, tự do tự tại, không chịu ước thúc, còn có thể có đại đường cây to này miễn phí che chở. Vậy mà thiệt vui trong tàn, không có đại đường ước thúc bọn họ, người Khương nội bộ liền bắt đầu phát sinh tranh đấu. Bộ lạc nhỏ bị trung bộ rơi thổ tính, trung bộ rơi bị đại bộ lạc thổ tính, khắp địa khu, không ngờ trở lại cá lớn nuốt cá bé nguyên thủy phát tác. Có bộ lạc nhỏ tù trưởng đi Tùng Châu phủ đô đốc tố cáo, Tùng Châu phủ đô đốc nhưng căn bản bất kể, chỉ nói đây là dân tộc Khương nội bộ chuyện. Trừ phi người Khương phản đường, hay hoặc là có bên ngoài lực lượng tấn công bọn họ, đại đường một mực mặc kệ. Những thứ này người Khương các tù trưởng rốt cuộc bắt đầu hối hận, nếu là thành thành thật thật nộp thuế vậy, có lẽ còn có thể tiếp tục làm thứ sử. Bây giờ bộ lạc bị người khác thôn tính, ngay cả mạng cũng không gánh nổi, thứ sử càng không cần nhắc tới. Người Khương nội bộ tựa hồ có một người quy tắc ngầm, đại bộ lạc giữa với nhau tơ hào không phạm, chỉ thôn tính trung tiểu bộ lạc. Ở đại đường đội vàng tiêu diệt Cao Câu Ly, chinh phạt đả dập người thời điểm, người Khương nội bộ đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mặc dù Kimi châu hay là hơn 40, nhưng đã chia phần các thế lực lớn. Rất nhiều châu thứ sử đã đổi người, thuộc về một cái nào đó thế lực lớn. Trong đó thế lực mạnh nhất dĩ nhiên là Thổ Dục Hồn. Bọn họ đã chiếm đoạt hơn 20 cái Kimi châu, châu thứ sử đều là Thổ Dục Hồn Vương Mộ Dung Trung liệt phái người đảm nhiệm, chỉ cần hướng Tùng Châu phủ đô đốc báo bị một tiếng là được. Mấy thế lực lớn khác thì theo thứ tự là Đông Nữ Bộ, Đảng Hạng Bộ, Bạch Lan Bộ, Tháp Bạt Bộ, Đảng Hạng chi nhánh, cái này bốn bộ, mỗi một bộ cũng chiếm đoạt mấy cái trung tiểu bộ lạc. Làm thế lực nhỏ bị gồm thâu xong, không hề đại biểu hỗn loạn kết thúc. Chân chính tranh đấu vừa mới bắt đầu. Trước đây không lâu, thổ dục hồn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chỉ dùng một tháng không tới, liền tiêu diệt Thác Bạt bộ, tận lúc này. Cái khác ba bộ lúc này mới ý thức được tình huống không ổn, vội vàng phái người đi Tùng Châu phủ đô đốc, hy vọng Tùng Châu đô đốc Hàn Bá Ngọc ra mặt điều hòa. Hàn Bá Ngọc hay là cái đó hồi phục, người Khương nội bộ chuyện, phủ đô đốc sẽ không nhúng tay. Ngay cả thân là phó đô đốc nữ hoàng đồng nữ Lý Tân Cửu, tự mình đi cầu tha thứ, Hàn Bá Ngọc cũng không nhúc nhích. Ba bộ lúc này cũng ý thức được, bởi vì người Khương không muốn nộp thuế, đại đường đối bọn họ rất không hài lòng, cho nên không muốn quản bọn họ chuyện. Đặt ở ba bộ trước mặt lựa chọn, chỉ còn dư hai cái, hoặc là hướng đại đường xuống nước, đem Kim Mi Châu đổi thành Đan Châu, hướng triều đình nộp thuế, hoặc là ba bộ liên hiệp, chung nhau đối kháng thổ dục hồn. Ba bộ tù trưởng sau khi thương nghị, lựa chọn loại sau kết quả. Không đến cuối cùng trước mắt, bọn họ tựa hồ cũng không muốn đem thuộc về mình phú thuế nhường cho triều đình. Ba bộ quyết định tiên hạ thủ vi cường, ước định cẩn thận thời gian, từ ba phương hướng cùng nhau tấn công thổ dục hồn, để cho thổ dục hồn được đây mất đó. Chỉ cần đánh bại thổ dục hồn, liền có thể duy trì dưới mắt thăng bằng. Chỉ tiếc, lại đánh một trận đại bại trượng. Đông Nữ Châu là duy nhất một lấy bộ lạc danh xưng mệnh danh Kim Mi Châu, đây là bởi vì ban đầu đối kháng thổ phiên lúc, nữ hoàng Đông Nữ công lao lớn nhất, hoàng đế cố ý hạ ân chỉ. Đông Nữ Châu trong phủ thứ sử, nữ hoàng Đông Nữ Lý Tân Cửu một tay chỉ gì, bên tựa vào một trương ngà voi trên ghế, một cái chân khoác lên cái chân còn lại bên trên, mặt lạnh như sắt. Ở trước gót chân nàng, một kẻ da trắng nõn, tư dung tú mỹ nam tử quỳ gối trước mặt, hai tay đè xuống đất, run lẩy bẩy. Đây là một đại đường nam tử, tên là Trần Tử Tuấn, tuy là tên con hát xuất thân, nhưng dung mạo tuấn mỹ, lại thiện âm luật, bị Lý Tân Cửu nạp làm vương phu. Đông Nữ quốc truyền thống là nữ vương phụ trách chính trị, vương phu phụ trách cầm quân đánh trận, bây giờ dù biến thành Đông Nữ Châu, truyền thống không hề sửa đổi. Lý Tân Cửu thấy đại đường như vậy thiện chiến, đối Trần Tử Tuấn cái này người đại đường cũng kỳ vọng khá sâu, đang lúc mọi người phản đối hạ, kiên trì để cho hắn cái này không có mang binh kinh nghiệm người đảm nhiệm chủ soái. Kết quả một trận chiến này đánh thất bại thảm hại, để cho Đông Nữ Châu nguyên khí thương nặng. Ngẩng đầu lên, Lý Tân Cửu quát lên. Trần Tử Tuấn nghe được nàng thanh âm lạnh như băng, cả người run lên, hắn biết rõ cái này nữ vương thê tử có nhiều hung ác, trước liền có tướng lãnh đánh thua trận, bị nàng hạ lệnh dùng chùy sắt đập nát đầu mà chết. Trần Tử Tuấn vội vàng dập đầu, nói: "Phu nhân tha mạng, chớ có giết ta." Lý Tân Cửu nhíu mày một cái, rối với chân chống đỡ cái cằm của hắn, cưỡng bách hắn ngẩng đầu lên. "Nhìn ta nói chuyện." Trần Tử Tuấn run giọng nói: "Là." Lý Tân Cửu hỏi: "Một trận chiến này ngươi rốt cuộc là thế nào thua? Ta đem 30.000 tướng sĩ giao cho trên tay ngươi, lúc này mới thời gian vài ngày, nhưng chỉ mang về hơn 10.000 người." Trần Tử Tuấn vẻ mặt đưa đám, nói: "Cái này không thể trách ta à, đám kia người thổ dục hồn không tuân theo quy củ, trận thế cũng không có bày ra, bọn họ liền thừa dịp lúc ban đêm tập kích doanh trại địch." Lý Tân Cửu sững sờ nói: "Trận thế?" Trần Tử Tuấn lắp bắp nói: "Trước khi đại chiến, hai bên không phải nên bày ra trận thế, sau đó lại giao chiến chém giết sao? Thí trong đều là như vậy với ta." Lý Tân Cửu đuốt bên ngạch, thở dài nói: "Ta làm sao lại coi trọng ngươi như vậy cái gối thêu hoa, cút xuống cho ta." Trần Tử Tuấn như được đại xá, liền lăn một vòng đi xuống. Lúc này, một kẻ nữ quan đi tới Lý Tân Cửu bên người, nói: "Nữ vương điện hạ, tộc trưởng Đảng Hạng cùng Bạch Lan tộc trưởng đến rồi, đang ngoài sảnh đợi ngài." Lý Tân Cửu nói: "Biết, nói cho bọn họ biết, ta thay quần áo khác liền đi qua." Lý Tân Cửu yêu thích người nhà Đường phục sức, thường ngày ăn mặc đều là đường phục, bất quá đứng đắn trường hợp, liền nhất định phải thay người Khương phục sức. Nàng thay Khương phục về sau, đi tới ngoài đường, chỉ thấy trong nhà ngồi hai người, một người trong đó hơn 40 tuổi, hai mắt như ừng, là tộc trưởng Đảng Hạng. Tên còn lại ngoài 30, vóc người khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn, là Bạch Lan tộc trưởng. Hai người sắc mặt cũng rất âm trầm, bởi vì bọn họ cũng đều thua ở thổ dục hồn. Bây giờ tam tộc đã đến tồn vong thời khắc, hơi không cẩn thận liền có thể bước tộc Thác Bạt hậu trần, bị thổ dục hồn thôn tính. Lý Thứ Sử, ngươi thế nào phái một kẻ con hát ra trận đánh trận? Bạch Lan tộc trưởng vừa mở miệng chính là hưng sư vấn tội. Lý Tân Cửu đi tới trên đầu ngồi xuống, quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Bạch Lan tộc trưởng đây là đang chất vấn bản đô đốc sao?" Bạch Lan tộc trưởng gặp nàng dùng quan chức đè người, hừ một tiếng, nói: "Nếu không phải ngươi tên kia vương phu bị bại nhanh như vậy, ta cùng tộc trưởng Đảng Hạng cũng sẽ không thảm bại." Nguyên lai thổ dục hồn vì đối phó ba nhà liên thủ, chỉ có thể phân binh đối kháng. Đảng Hạng cùng Bạch Lan cũng cùng thổ dục hồn đánh khó hòa giải, chỉ có Đông Nữ bộ thất bại thảm hại, đưa đến thổ dục hồn Tây Nam đạo nhân mã dắt thắng chi uy, tăng viện cái khác hai đường, cuối cùng giành thắng lợi. Lý Tân Cửu lạnh lùng nói: "Các ngươi nếu là tới thương nghị đối phó thổ dục hồn đâu, bản đô đốc liền hoan nghênh, nếu là tới vô lý chỉ trích ta chi vương phu, vậy thì mời trở về." Bạch Lan tộc trưởng đem trừng mắt một cái, còn phải lại phản bác, tộc trưởng Đảng Hạng vội vàng lên tiếng hòa giải: "Được rồi, Bạch Lan tộc trưởng, chúng ta bây giờ địch nhân là thổ dục hồn, cũng đừng bản thân trước náo đi lên, chẳng phải để cho mộ dung trung liệt chuyện tiếu lâm." Bạch Lan tộc trưởng hừ một tiếng, không lên tiếng. Tộc trưởng Đảng Hạng chậm rãi nói: "Thổ dục hồn những năm gần đây đã khôi phục nguyên khí, bây giờ đã có hơn 100.000 binh lực, chỉ dựa vào chúng ta, chỉ sợ không đối phó được thổ dục hồn." Lý Tân Cửu đoán được bọn họ tìm đến mình chính là muốn mời đại đường ra tay, bởi vì mình cùng đại đường quan hệ thân mật nhất. "Ban đầu các ngươi nhất định phải nói cái gì người Khương Vĩnh bất bino, vĩnh viễn không nộp thuế chọc giận người nhà Đường, bây giờ còn muốn mời Tùng Châu phủ đô đốc điều giải, chỉ sợ không có khả năng này." Nàng lắc đầu một cái. Bạch Lan tộc trưởng không nhịn được nói: "Lý phó đô đốc, ngươi đảo kể lại mất máy, ngươi không phải cũng không có hướng đại đường nộp thuế sao?" Lý Tân Cửu nói: "Ta nếu chỉ độc nộp thuế, các ngươi nhất định hận ta, ta Đông Nữ Khương chỉ sợ cũng đem không cho với dân tộc Khương." Tộc trưởng Đảng Hạng giơ tay lên nói: "Chuyện ban đầu cũng không cần nhắc lại. Bây giờ ngươi ta cũng đối mặt sống còn, Thác Bạt bộ thực lực không yếu hơn chúng ta, một tháng liền bị thổ dục hồn tiêu diệt, Thác Bạt tù trưởng cũng bị giết chết, hay là đội vàng hướng đại đường cầu viện đi. Thác Bạt bộ nguyên bản cũng thuộc về đảng hạng bộ, cùng xưng là đảng hạng cán bộ. Chỉ vì Mạnh Phong bộ trước hết thuộc về đường, ở người nhà đường duy trì dưới, Mạnh Phong thị trở thành đảng hạng tù trưởng. Thác Bạt thị không phục, cho nên ra riêng. Lý Tân Cửu nói, ta vẫn là câu nói kia, người ta không trở thành đại đường đàng châu thứ sử, hướng triều đình nộp thuế, triều đình liền tuyệt sẽ không giúp chúng ta. Tộc trưởng đảng hạng trầm giọng nói, vậy thì trở thành đàng châu, hướng triều đình nộp thuế, chỉ cần có thể giữ được tộc quần là được. Lý Tân Cửu nhìn về phía Bạch Lan tộc trưởng, gặp hắn không mở miệng, nhàn nhạt nói, chỉ tiếc, còn có người không đồng ý đâu. Bạch Lan tộc trưởng trợn mắt nói, cũng đến mức này, ta lại không ra ngu, làm gì không đồng ý. Chẳng qua là giao nộp phú thuế cũng có cái tiêu chuẩn không phải. Chúng ta là giống như Côn Tàng Đô hộ phủ vậy đóng đâu, hay là giống như Kiếm Nam đạo đóng đâu. Trong lúc này nhưng kém không ít. Côn Tàng Đô hộ phủ nhân nội bộ tộc quần quá nhiều, địa hình phức tạp, không ổn định nhân tố cũng nhiều, cho nên mỗi châu nộp thuế tiêu chuẩn rất thấp, chỉ có Kiếm Nam đạo châu huyện chừng phân nửa. Nếu là dân tộc Khương có thể thiếu giao nộp một chút, những thủ trưởng này là có thể ở lâu một chút. Lý Tân Cửu nói, ta sẽ đích thân đi một chuyến Trường An, tận lực vì mọi người tranh thủ thiếu nộp một ít phú thuế. Bạch Lan tộc trưởng vui vẻ nói, vậy thì quá tốt rồi, hết thể nhờ cậy Lý Phó Đô đốc. Tộc trưởng đảng hạng nhắc nhở, tốt nhất đi trước một chuyến Tùng Châu đô hộ phủ, đem chúng ta nguyện ý nộp thuế chuyện nói cho Hàn Đô đốc, nếu không thổ dục hồn nhân cơ hội tới công, người ta đều khó mà may mắn thoát khỏi. Lý Tân Cửu gật đầu nói, tộc trưởng đảng hạng nói rất đúng, hai vị kia nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta cùng đi Tùng Châu tìm Hàn Đô đốc. Ngay kế, Lý Tân Cửu ba người liền dẫn tùy tùng chạy thẳng tới Tùng Châu, đem ba bộ nguyện ý nộp thuế chuyện nói cho Hàn Bá Ngọc. Hàn Bá Ngọc là Hàn Uy chi chất, ban đầu Tùng Tán Kiền Bố tấn công Tùng Châu lúc, hắn liền ở Tùng Châu phủ đô đốc đảm nhiệm chỉ huy, đi theo Hàn Uy đối kháng qua người thổ phiên. Sau đó theo Tiết Nhân Quý trinh phạt thổ phiên, hắn cũng mang theo Tùng Châu binh tham chiến, lập được không ít công lao, cực kỳ thiện chiến, bị Tiết Nhân Quý tiến cử vì Tùng Châu đô đốc. Năm đó Tùng Tán Kiền Bố đánh bại Hàn Uy về sau, Y Mi Châu người Khương toàn bộ đầu nhập Tùng Tán Kiền Bố, bởi vì việc này, Hàn Bá Ngọc một mực không thích người Khương. Vì vậy, hắn cố ý để cho ba người chờ khan một canh giờ, lúc này mới gặp nhau, hơn nữa không hề cấp ba người sắc mặt tốt. Bản đô đốc công vụ bề bộn, không biết ba vị tìm ta chuyện gì. Lý Tân Cửu tiến lên một bước, đem ba bộ nguyện ý hướng tới đại đường nội phú thuế chuyện nói, còn bày tỏ chuẩn bị tự mình đi Trường An. Hàn Bá Ngọc diện sắc mới dịu đi một chút, nói, vừa là như vậy, không thể tốt hơn, ngươi chỉ để ý đi Trường An là được. Lý Tân Cửu nói, chỉ sợ thổ dục hồn thừa dịp ta không ở, vừa giống như tiêu diệt Thác Bạt bộ vậy, mang binh tập kích ba chúng ta châu. Hắn dám. Hàn Bá Ngọc lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ viết thư trách cứ Mộ Dung Trung Liệt, nếu là hắn còn dám liều lĩnh manh động, Tùng Châu phủ đô đốc Đường Quân chỉ biết xuất động. Hàn Bá Ngọc là từ chiến trường cút ra đây Đường Quân tướng lãnh, trên người tự có một cỗ uy thế, các dân tộc Khương tù trưởng đối hắn cũng rất kính sợ. Nghe được hắn lên tiếng bảo đảm, Lý Tân bỗng nhiên ba người nhất thời yên tâm, cáo từ rời đi. Lý Tân Cửu trở lại Đông Nữ Châu sau giao phó một phen, mang theo tùy tùng, hướng Trường An tiến phát. Chương 490 Hoàng hậu mẫu tộc chương 490 Hoàng hậu mẫu tộc Trường An, Tiết phủ hậu đường. Tiết Ngọc gấm bước nhanh đi tới Tiết Nột ngoài phòng, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Huynh trưởng, mẹ nói vật cũng chuẩn bị xong, chúng ta nên. Một lời chưa xong, Tiết Ngọc gấm trợn to hai mắt, nhìn Tiết Nột. Huynh trưởng, ngươi thế nào còn mang theo cùng à? Chúng ta hôm nay là du xuân, cũng không phải là săn thú. A, ngươi làm gì còn đơn độc thu thập một bao quần áo? Tiết Nột hướng nàng cười một tiếng, nói, muội tử, xin lỗi, ngươi đi theo mẹ nói một tiếng, ta hôm nay không thể bồi các ngươi ra khỏi thành du xuân. Tiết Ngọc gấm hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ, đi qua níu lại hắn quần áo, rút ra lỗ mũi nói, ngươi làm sao có thể như vậy? Rõ ràng đáp ứng hôm nay cùng chúng ta. Tiết Nột cười khổ nói, ta cũng hết cách rồi, thái tử điện hạ mới vừa phái người tới, để cho ta cùng hắn đi Lạc Dương một chuyến. Tiết Ngọc gấm kinh ngạc nói, lại đi Lạc Dương? Thái tử điện hạ gần đây thế nào lao hướng Lạc Dương chạy? Tiết Nột nói, tự nhiên là có chuyện. Tiết Ngọc gấm hừ một tiếng, nói, thái tử điện hạ bên người cũng không phải là không có người khác, vì sao mỗi lần cũng nhất định phải ngươi cùng hắn đi? Tiết Nột nghiêm mặt nói, chuyện lần này không giống nhau, thái tử điện hạ không hy vọng người khác biết, cho nên chỉ đem ta cùng Ung Vương điện hạ. Tiết Ngọc gấm nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt xoay một vòng. Ô, phụ thân hàng năm không rơi nhà, ngươi cũng luôn là phụng bồi thái tử chạy khắp nơi, các ngươi có phải hay không đều không thích gấm nhi rồi? Tiết Nột thấy muội muội khóc lên, nhất thời luống cuống. Thường ngày, hắn cô em gái này luôn luôn kiên cường, phụ thân hàng năm không ở nhà, mẫu thân vì vậy sầu não bất ức, đều là nàng ở một bên ăn ủi. Hôm nay nàng càng lộ ra như vậy bộ dáng ủy khuất, đủ thấy trong lòng bi thương đến cực điểm. Ai, tiểu muội, huynh trưởng cùng phụ thân như thế nào không thích ngươi, chúng ta cũng hiểu ngươi nhất, mỗi lần không trả lại cho ngươi mang tay lệ sao? Tiết Nột đứng ở muội muội trước mặt, thay nàng lau nước mắt. Vậy ngươi vì sao nhất định phải bồi thái tử điện hạ đi Lạc Dương, lần này liền không thể bồi ta cùng mẫu thân sao? Tiết Nột lộ ra vẻ do dự, thở dài nói, thái tử điện hạ lần này là đi làm một việc lớn, mang người không nhiều, muội tử, thái tử điện hạ là tiền kim thân thể, ta nhất định phải bảo vệ hắn an toàn a. Tiết Ngọc gấm hỏi, là cái gì chuyện lớn? Tiết Nột thấp giọng nói, chuyện này rất cơ mật, ta đã nói với ngươi về sau, ngươi chớ cùng bất kỳ kẻ nào nói, liền mẹ cũng đừng nói, được không? Tiết Ngọc gấm dùng sức nhẹ gật đầu. Ngươi biết Dương thị nhất tộc sao? Tiết Nột hỏi. Là hoàng hậu điện hạ mẫu tộc sao? Tiết Nột trầm giọng nói, đúng vậy, bọn họ là tiền triều hoàng tộc, phần lớn sinh hoạt ở Lạc Dương. Mấy năm qua này, bọn họ ỷ vào hoàng hậu điện hạ cùng đại quốc phu nhân thế, ở Lạc Dương vô pháp vô thiên, mặc tình làm bậy, chọc cho dân đoán rất sâu. Năm ngoái, Thái tử điện hạ phụng thánh nhân chi mệnh, tiến về Lạc Dương điều tra kho hàm ra tình huống. Lúc ấy ta cùng Ung Vương cũng theo bên đồng hành, sau khi điều tra xong, Ung Vương đề nghị đi đại lộ Lạc Dương bên trên đi dạo một chút, liền vừa gặp phải một kẻ con cháu họ Dương ỷ thế hiếp người. Tiết Ngọc gấm nghe nhập thần, hỏi: "Hắn như thế nào ức hiếp người?" Tiết Nột hừ một tiếng, nói: "Đám này hoàn cố tử đệ hành động, thật là khiến người căm phẫn, tên kia con cháu họ Dương ở cờ lầu cùng người hạ đối lục, thua cờ, hoàn toàn buộc người khác con cờ toàn bộ nuốt vào trong bụng." Tiết Ngọc gấm che miệng nhỏ, cả kinh nói: "Con cờ lớn như vậy, vậy còn không ăn hư bụng nha?" Tiết Nột trầm giọng nói: "Bọn họ như vậy làm vậy, cũng không người dám ngăn cản, có thể thấy được là hoành hành quen." Thái tử điện hạ tự nhiên nhìn không được, tiến lên ngăn cản, người nọ phách lối cực kỳ, hoàn toàn chỉ điểm bên người tùy tùng, mong muốn đánh thái tử điện hạ. Bọn họ liền thái tử cũng dám đánh sao? Tiết Ngọc gấm nghe ngây người. Tiết Nột cười nói: "Cũng không phải, bởi vì thái tử điện hạ cùng Ung Vương điện hạ cũng không có hiện lộ thân phận." "Kia sau đó thì sao?" Tiết Nột cười hắc hắc, nói: "Ta tam quyền lưỡng cước, liền đem người nọ tùy tùng toàn bộ hành hung một trận, ngươi biết người nọ sau đó nói gì sao?" Tiết Ngọc gấm lắc đầu. "Hắn nói hắn muội tử là đương kim thái tử phi, chúng ta phải tội hắn, sau này cũng đừng nghĩ an tâm." "A, thái tử điện hạ không phải còn chưa nạp phi sao?" Tiết Nột nói: "Hoàng hậu điện hạ cấp thái tử điện hạ chọn 4 cái dự bị thái tử phi, một người trong đó chính là Dương thị nữ. Nhân Dương thị chính là hoàng hậu điện hạ mẫu tộc, cho nên Lạc Dương dân gian đều đang đồn Dương, thái tử điện hạ cuối cùng nhất định sẽ cưới Dương thị nữ." "Đó là thật sao?" Tiết Nột hừ nói: "Đương nhiên là giả, chuyện này liền thái tử điện hạ cũng không biết, bất quá là tiểu tử kia kéo thái tử điện hạ đại kỳ, tác bài tác phúc mà thôi." "Vậy là tốt rồi." Tiết Ngọc gấm vỗ ngực một cái. Tiết Nột nhịn không được cười lên một tiếng, nói: "Ngươi biết Ung Vương điện hạ thế nào thu thập người nọ sao? Đánh hắn cái mông sao?" Tiết Ngọc gấm suy đoán. Tiết Nột cười nói: "Không đúng, hắn để cho ta khống chế kia con cháu họ Dương, buộc hắn đem còn lại con cờ cũng cấp nuốt xuống bụng." Tiết Ngọc gấm phì cười một tiếng, nói: "Ung Vương điện hạ thật là thông minh, cái này kêu là tự ăn này ác." Tiết Nột thấy đem muội muội chọc cười, nói: "Được rồi, ngươi bây giờ phải biết ta đang làm chuyện chính, thái tử điện hạ vẫn chờ, ta cần mau chóng tới." Tiết Ngọc gấm vội vàng bắt lại hắn, nói: "Ngươi còn chưa nói hết đâu, lúc ấy như là đã trừng trị qua hắn, vì sao còn muốn đi Lạc Dương đâu?" Tiết Nột thở dài nói: "Ngươi cho là chỉ có kia một kẻ con cháu họ Dương có vấn đề sao?" Tiết Ngọc gấm suy nghĩ một chút, nói: "Vậy quá tử điện hạ là muốn đem Dương thị nhất tộc cũng làm sao?" Tiết Nột lắc đầu nói: "Như người ta thường nói không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, có đại quốc phu nhân tầng này quan hệ, thái tử điện hạ tự nhiên sẽ không làm như vậy. Vậy quá tử điện hạ vì sao phải đi Lạc Dương đâu? Chuyện như vậy liên lụy đến hoàng hậu điện hạ cùng đại quốc phu nhân, Lạc Dương không người dám làm Dương thị, lúc này mới tạo thành Dương thị vô pháp vô thiên. Nếu là thái tử điện hạ cũng làm như không thấy, còn có ai dám tra bọn họ đâu?" Tiết Ngọc gấm bật thốt lên: "Đại lý tự Địch Tự Khanh có thể quái lạ." Tiết Nột cười nói: "Ngươi cũng đã nghe nói qua Địch Tự Khanh?" "Mẹ nói với ta." Tiết Nột gật đầu một cái, nói: "Địch Tự Khanh có lẽ xác thực có thể tra rõ, nhưng hắn nếu là tra xét, nhất định đắc tội hoàng hậu điện hạ cùng đại quốc phu nhân, cái này chẳng phải là hại người ta. Cho nên thái tử điện hạ mới bản thân tra sao?" "Đúng nha, chuyện này chỉ có thái tử điện hạ tra thích hợp nhất. Đến lúc đó tra rõ về sau, thái tử điện hạ đem tội chứng cầm đi cho hoàng hậu điện hạ, Ung Vương điện hạ cầm đi cho đại quốc phu nhân. Tin tưởng hoàng hậu điện hạ cùng đại quốc phu nhân cũng sẽ không lại che chở tộc nhân, kể từ đó mới có thể thiện chuyện này." Tiết Ngọc gấm nghĩ một lát, gật đầu nói: "Gấm nhi hiểu, huynh trưởng đi làm việc chuyện lớn đi." Tiết Nột sờ một cái nàng mặt nhỏ, nói: "Chờ chuyện lần này làm xong, ta sau này nhất định nhiều chơi với ngươi chơi." Tiết Ngọc gấm cười nói: "Người huynh trưởng tiết nhưng không cho nuốt lời." "Nhất định." Hai huynh muội đi tới phòng khách, đem tình huống cùng Liêu thị nói. Liêu thị thì dễ nói chuyện nhiều, nghe nói nhi tử phải bồi thái tử đi Lạc Dương công cán, một hấp liền đáp ứng, còn để cho hắn bảo vệ tốt thái tử an toàn. Đợi Tiết Nột sau khi rời đi, hai mẹ con hướng chuồng ngựa mà đi. Hôm nay bầu trời sáng rỡ, vạn dặm không mây, mặc dù Tiết Nột không đi, hai mẹ con hay là quyết định ra khỏi thành Bạc Thanh. Còn chưa tới chuồng ngựa, một kẻ tôi tớ báo lại, ngoài cửa có tên nữ tử cầu kiến, tự xưng Tùng Châu phó đô hộ, tên là Lý Tân Cửu. Lý Tân Cửu từng nhiều lần bái phòng Tiết phủ, Liêu thị cùng nàng rất là quen thuộc, còn hướng nàng hiểu Đông nữ quốc kỳ dị tập tục, nhất là nữ tôn nam ti một bộ, khiến Liêu thị cảm thấy mới mẻ mà kích thích. Đã có khách xa tới chơi, Liêu thị liền bỏ đi du xuân kế hoạch, sai người mời Lý Tân Cửu về phía sau đường chờ, ngay sau đó mang theo nữ nhi đi ngủ nhà thay áo. Lý Tân Cửu là nữ khách, thay xong quần áo về sau, Liêu thị dắt nữ nhi cùng đi phòng khách riêng đón khách. Đi tới phòng khách riêng, tự lễ xong, Lý Tân Cửu đưa cho Tiết Ngọc gấm một viên lớn chừng cái trứng gà mã nào đá quý làm lễ ra mắt. Tiết Ngọc gấm không dám thu, nhìn về phía mẫu thân. Liêu thị mỉm cười nói: "Vị này Lý nương tử là mẹ hảo hữu, thu cất đi." Tiết Ngọc gấm lúc này mới dùng hai cái tay nhỏ bưng lấy. Liêu thị sai người dâng trà, trà xong, hướng Lý Tân Cửu hỏi tới tình trạng gần đây. Trước kia Lý Tân Cửu mỗi lần tới Trường An đều sẽ tới Tiết phủ bái phỏng, gần đây 2 năm, nhân dân tộc Khương nội bộ tranh chấp, nàng liền một mực không có vào kinh thành, cho nên Liêu thị mới có câu hỏi này. Lý Tân Cửu nhẹ nhàng nói: "Liêu phu nhân, ta lần này tới là có một chuyện hướng ngài nhờ giúp đỡ." Liêu thị cười nói: "Giữa ta ngươi, có lời cứ mở miệng là được." Lý Tân Cửu thở dài nói: "Không dối gạt ngài nói, những năm gần đây nhất, chúng ta Đông Nữ Châu tình huống không cần lạc quan, thậm chí có bị gồm thâu rủi ro." Liêu thị kinh ngạc nói: "Đông Nữ Châu là bên trong châu, ai có thể thôn tính các ngươi?" Lý Tân Cửu nói: "Đương nhiên là thổ dục hồn, bọn họ mấy năm này dã tâm càng lúc càng lớn, đã thôn tính không ít dân tộc Khương bộ lạc, chỉ sợ tương lai còn có phản đường có thể đấy. Tiết nhân quý hàng năm không ở nhà, Liêu thị những năm này độc thủ trong nhà, bị người hung ác hố mấy lần, từ từ cũng biến tinh, nghe Lý Tân Tiểu nói thổ dục hồn muốn phản đường, biết đây là chuyện lớn, không dám tùy tiện tiếp lời, sợ lại bị hố, cũng sẽ không đi. Nàng cười nói, Lý Tân Tiểu nói, phản đường chuyện có lẽ không nói chính xác, nhưng thổ dục hồn đã thôn tính thác bạc bộ, còn xuất quân tấn công qua chúng ta Đông Nữ Châu, thôn tính tim, lộ do ra. Liêu thị hỏi, Tùng Châu phủ đô đốc vì sao bất kể đâu? Lý Tân Tiểu thở dài nói, cũng là người Khương bản thân, không chịu hướng đại đường nộp thuế, Tùng Châu phủ đô đốc liền không thế nào quản người Khương giữa chuyện. Liêu thị nhẹ nhàng nói, vừa là đại đường châu huyện, hướng đại đường nộp thuế cũng là phải nha. Lý Tân Tiểu nói, đúng vậy, ta lần này tới kinh chính là đại biểu người Khương, thỉnh cầu hướng đại đường nộp thuế. Liêu thị vỗ tay cười nói, cái này đúng, chỉ cần các ngươi nộp thuế, Tùng Châu phủ đô đốc nhất định sẽ quản, hắn nếu không quản, ta sẽ để cho nhà ta người tốt làm cho người chủ. Lý Tân Tiểu nói, đa tạ phu nhân. Bất quá chuyện này hay là xảy ra chút phiền toái, ta người Khương bây giờ mong muốn nộp thuế cũng không thể kỳ môn. Liêu thị sững sờ nói, làm sao lại như vậy? Ngươi trực tiếp đi tìm chùa Hồng Lư quan viên, bọn họ chẳng lẽ còn sẽ tự tuyệt hay sao? Lý Tân Tiểu thở dài nói, không dối gạt phu nhân, ta đã đi qua, nhưng chùa Hồng Lư gần đây tựa như đang cùng Ả Dập người đàm phán, đã đến bước ngoặt quan trọng, ta không thấy được Beo Tự Khanh cùng Trương Thiếu Khanh. Liêu thị nói, chùa Hồng Lư quan viên rất nhiều nha, cùng những người khác nói không được sao? Lý Tân Tiểu thấp giọng nói, ngược lại cùng một kẻ họ Dương chùa thừa đàm luận qua chuyện này, chẳng qua là Dương chùa thừa không hiểu rõ ta người Khương tình huống, hy vọng chúng ta giống như Kiếm Nam đạo tiêu chuẩn nộp thuế. Liêu thị nói, có khó khăn gì sao? Lý Tân Tiểu thở dài nói, ta người Khương dù cũng chia ruộng đất, nhưng không giống tục nhân vậy am hiểu làm nông, sản xuất rất thấp, nếu là giống như bọn họ nộp phú thuế, sợ bụng ăn không no, khó có thể tự túc. Liêu thị đối với mấy cái này không hiểu nhiều, không có tùy tiện chết miệng, chỉ hỏi, vậy các ngươi hy vọng như thế nào nộp thuế đâu? Lý Tân Tiểu nói, tốt nhất có thể cùng Côn Tàng đô hộ phủ nộp thuế tiêu chuẩn nhất trí. Liêu thị thở dài nói, ta một hạng đàn bà, cũng không hiểu ngươi nói những thứ này, nhà ta người tốt vẫn còn ở thổ Hòa La, chỉ sợ giúp không được ngươi. Lý Tân Tiểu đội nói, tiểu nữ không dám quá phiền toái phu nhân, chỉ hy vọng phu nhân giúp ta tiến cử, để cho ta gặp được hoàng hậu điện hạ một mặt là được. Liêu thị kinh ngạc nói, ngươi muốn tìm hoàng hậu điện hạ cầu tha thứ? Lý Tân Tiểu gật đầu một cái. Nàng từng bị võ hoàng hậu mời vào trong cung, hướng nàng hỏi thăm đông nữ quốc đặc thù phong tục, cho nên cùng võ hoàng hậu coi như có mấy phần giao tình. Liêu thị thân là mệnh phụ, cho mời chỉ vào cung đặc quyền, nàng hơi suy nghĩ một chút, nói, ta có thể đem ngươi cầu kiến chuyện, bẩm rõ hoàng hậu điện hạ, về phần hoàng hậu điện hạ có hay không gặp ngươi, ta liền không thể bảo đảm. Lý Tân Tiểu vui vẻ nói, như vậy liền đủ rồi, đa tạ phu nhân. Liêu thị cười nói, mấy ngày nay ngươi sẽ ngủ ở ta trong phủ chờ tin tức đi. Ngay kế, Liêu thị mang theo Tiết Ngọc Gấm mời chỉ vào cung. Ban đầu Lý Trị tới Tiết phủ lúc, từng miệng vàng lời ngọc, để cho Tiết Ngọc Gấm nhiều vào cung bồi Thái Bình công chúa chơi bừa. Có hoàng đế những lời này, Liêu thị chỉ cần mang nữ nhi vào cung, hoàng hậu bên kia cũng sẽ đồng ý thấy võ hoàng hậu về sau. Liêu thị để cho nữ nhi đi cùng Thái Bình công chúa chơi bừa, mình thì bồi võ hoàng hậu nói chuyện. Đến trưa, võ mị nương lưu mẹ con hai người dùng nữa, bữa cơm sử dụng sau này trả lúc. Liêu thị lúc này mới nhắc tới Lý Tân Tiểu chuyện, nói nàng đang ở tại trong phủ. Võ mị nương cười hỏi, thế nhưng là vị kia trong tộc lấy nữ tử làm đầu nữ hoàng đồng nữ? Liêu thị cười nói, chính là nàng đấy. Võ mị nương nói, hiện tại cũng tháng 3, nàng còn chưa rời kinh sao? Liêu thị nói, nàng nhân trong tộc gặp phải tình huống, năm ngoái cuối năm cũng không tới kinh, tháng này mới vào kinh thành. Võ mị nương hỏi, tộc nàng trong gặp phải cái gì tình huống? Liêu thị liền đem thổ dục hồn thôn tính dân tộc Khương các bộ chuyện nói. Võ mị nương nhất thời đoán được Liêu thị hôm nay vào cung mục đích, nhàn nhạt nói, nàng đây là bảy người đến tìm ta giúp một tay đi. Liêu thị cười nói, điện hạ anh minh, nàng nói từng gặp ngài một mặt, thiếp thân liền muốn tới hướng ngài nói lời miệng, ngài nếu không nguyện gặp, thiếp thân nói rõ với nàng là được. Võ mị nương trầm ngâm chốc lát, nói, ngày mai ta phải đi bên ngoài thành trang biên một chuyến, không rảnh gặp nàng. Vậy thì trưa ngày mốt, giờ mùi sau, ngươi mang nàng vào cung đi. Liêu thị vui vẻ tạ ơn, lại bồi võ mị nương nói mấy câu nhàn thoại, mang theo Tiết Ngọc Gấm cáo lui rời đi. Chương 491 Thế tử chi tranh. Chương 491 Thế tử chi tranh. Côn Tàng đô hộ phủ thiết lập về sau, thổ dục hồn bị đại đường chia làm 12 kim y châu, thứ sử đều do thổ dục hồn vương Mộ Dung Trung Liệt sai phái. Hành động này để cho Mộ Dung Trung Liệt phi thường bất mãn. Thổ dục hồn cùng Đông Nữ Khương, đảng hạng Khương bất đồng, từng là có thể cùng đại đường tranh hùng nước lớn, lập quốc hơn 300 năm, tự có này hùng tâm, không muốn nhập vào đại đường. Lúc ấy công chúa Hoàng Hóa liền khuyên hắn, đại đường đã thiết lập Côn Tàng đô hộ phủ, thổ dục hồn liền trở thành trong đại đường lục. Đại đường không thể nào cho phép đất liền tồn tại một độc lập quốc gia, liền xem như thuộc quốc cũng không được. Huống chi không có đại đường tương trợ, thổ dục hồn cũng sẽ bị thổ phiên thôn tính. Bây giờ dù nhập vào đại đường, 12 châu thứ sử đều do hắn định, cùng trước kia cũng không khác biệt. Vậy mà Mộ Dung Trung Liệt lại nghe không tiến thê tử khuyên cáo, từ đó đối đại đường bất mãn ngày càng tăng lên, cùng thê tử quan hệ cũng càng ngày càng kém. Sau đó hắn sai phái sứ tiết đi Trường An vì nhi tử cầu hôn công chúa, bị đại đường cự tuyệt, càng là tức giận dị thường, quyết tâm liên hiệp người Khương về sau, liền khôi phục thổ dục hồn danh tiếng. Đến lúc đó lại đánh út Côn Tàng, chỉ cần có thể tận nuốt Côn Tàng đô hộ phủ đất, thổ dục hồn sẽ so với năm đó thổ phiên càng cường thịnh hơn, trở thành một có thể cùng đại đường ngang tài ngang sức nước lớn. Thừa dịp đại đường đánh đông dẹp tây lúc, hắn cũng thuận lợi chiếm đoạt phần lớn người Khương bộ lạc. Chỉ cần lại đánh hạ đông nữ, Bạch Lang cùng đẳng hạ, liền chỉnh hợp toàn bộ người Khương bộ lạc, có đánh út Côn Tàng thực lực. Tô Định Vương mặc dù dũng mãnh, nhưng đều là người Khương, hắn tin tưởng thổ phiên Tây Khương bộ lạc sẽ càng nghiêng về chống đỡ thổ dục hồn. Côn Tàng chỉ có 50.000 đường quân, thiên trúc đang nội loạn, Đường Quân cũng chú đóng ở Đại Tuyết Sơn cùng Đại Bột Luật Nước phụ cận, phòng bị người Thiên Trúc, đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Đúng lúc đông nữ, Bạch Lan, đẳng hạng ba khương không biết tự lượng sức mình, chủ động tới phạm, bị bên mình đại bại. Mộ Dung Trung liệt lớn thêm khao thưởng trừ tướng, quyết định trước tấn công khoảng cách gần đây Bạch Lan Khương. Quân đội còn chưa khởi động, lại nhận được Tùng Châu phủ đô đốc Hàn Bá Ngọc một phong thư. Hàn Bá Ngọc cách dùng từ nghiêm nghị, cảnh cáo hắn không cho phép lại khơi mào nội loạn, nếu không nhất định phải nghiêm trị. Mộ Dung Trung liệt giận tím mặt, hắn dù bị Tùng Châu phủ đô đốc quản hạt, nhưng hắn là đại đường thân phong đầu nguồn quận vương, lại là phó mã, Hàn Bá Ngọc bất quá một nho nhỏ người bá, lại dám như thế vô lễ. Huống chi mục tiêu của hắn đã sắp muốn đạt thành, tự nhiên không thể nào lại bị đại đường ngớ thuốc. Mộ Dung Trung liệt lúc này truyền xuống ra lệnh, hạ lệnh ở ô biển tụ họp thổ dục hồn toàn bộ quân đội, làm xong cùng Đường Quân ra tay chuẩn bị. Nguyên bản tấn công Bạch Lan Cương, hắn chỉ chuẩn bị vận dụng 30.000 binh lực, nhưng Đường Quân nếu chuẩn bị nhúng tay, hắn đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Thổ dục hồn vốn là có hơn 10 vạn nhân mã, coi là chinh phục các lớn dân tộc cương, tổng binh lực đến gần 200.000. Đường Quân Tùng Châu phủ đô đốc binh lực chỉ có 12.500 người, coi như Đường Quân dũng mãnh đi nữa, như vậy binh lực cách xa hạng, Mộ Dung Trung liệt cảm thấy mình phần thắng rất lớn. Dĩ nhiên, cũng phải cân nhắc đẳng hạng, đông nữ tới cứu viện. Cho nên trận chiến này sẽ quyết định thổ dục hồn tương lai số mạng, chỉ cần thủ thắng, thổ dục hồn khoảng cách nước lớn mộng lại sẽ gần một bước. Thổ dục hồn nội bộ điều động, tự nhiên không gạt được công chúa Hoàng Hóa. Nàng tuy có tâm khuyên can Mộ Dung Trung Liệt, làm sao mấy năm qua này, Mộ Dung Trung Liệt đối với nàng càng lúc càng lạnh nhạt, không chỉ có nạp hơn 20 vị mới tần phi tăng thêm sủng hạnh, hơn nữa hơn một năm chưa có tới nàng chỗ ở công chúa Hoàng Hóa không thể làm gì, chỉ đành sai người đem hai đứa con trai tìm đến, muốn cho bọn họ đi khuyên Mộ Dung Trung Liệt, đừng tự chịu diệt vong. Kết quả cũng chỉ có con trai trưởng Mộ Dung Trung đến rồi. Trung Nhi, đệ đệ ngươi đâu? Mộ Dung Trung nói, không biết, ta trên đường tới cũng không nhìn thấy hắn. Công chúa Hoàng Hóa thở dài, nói, mà thôi, chuyện gần nhất, ngươi hẳn là cũng biết chưa. Mộ Dung Trung trầm giọng nói, đúng vậy, phụ thân trắng trợn tôn tính chung quanh châu huyện, chuyện này tất nhiên đưa tới triều đình tức giận, cũng không biết phụ thân nghĩ như thế nào. Công chúa Hoàng Hóa cười khổ nói, hắn là bị dã tâm làm choáng váng đầu óc, hãy cùng năm đó phục doãn vậy. Đại đường mới lập lúc, vốn định cùng thổ dục hồn ở Trung Hòa Thuận, nhưng phục doãn lại chủ động gây hấn, xâm phạm đại đường biên quan mười mấy năm, sau khi bị đánh bại cũng không biết hối cải, cuối cùng bị đại đường diệt vong, cái này dạy dỗ không đủ thê thảm sao? Mộ Dung Trung thở dài nói, kể từ không có thổ phiên uy hiếp về sau, phụ thân giống như biến thành người khác, ở Mộ Dung phủ sàng luôn hạ, một lòng mong muốn khôi phục thổ dục hồn ngày xưa vinh quang. Công chúa Hoàng Hóa nói, ngươi biết Mộ Dung phủ là người nào sao? Mộ Dung Trung lắc đầu một cái. Công chúa Hoàng Hóa lạnh lùng nói, hắn chính là năm đó đầu độc phục Doãn Thiên Trụ Vương đời sau. Mộ Dung Trung sững sờ nói, phụ thân không biết sao? Công chúa Hoàng Hóa lắc đầu nói, hắn như thế nào không biết? Có biết lại làm sao? Hắn đã lâm vào Mộ Dung phủ cấp hắn mô tả tốt đẹp một cảnh, không sao thoát khỏi. Mộ Dung Trung nói, cái gì một cảnh? Một thổ dục hồn có thể cùng đại đường ngồi ngang hàng một cảnh? Mộ Dung Trung trực lắc đầu, nói, loại này ảo tưởng không thực tế, phụ thân lại cũng tin tưởng. Công chúa Hoàng Hóa ngưng mắt nhìn nhi tử, nói, dưới mắt phụ thân ngươi đã trầm mê ảo tưởng mà không biết, chuẩn bị cùng Đường Quân ra tay, bây giờ chỉ có ngươi có thể để cho hắn tỉnh hồn lại. Mộ Dung Trung trần chờ nói, chỉ sợ hài nhi không khuyên nổi phụ thân. Công chúa Hoàng Hóa đi tới một cây khung gỗ cạnh, gỡ xuống một cũ kỹ mũ giáp, đưa cho nhi tử. Ngươi đưa cái này cầm đi cho phụ thân ngươi nhìn, hắn có lẽ còn có thể tỉnh hồn lại. Mộ Dung Trung liệt thấy mũ giáp là đường triều khoản thức, hỏi, mẫu thân, đây là người nào mũ giáp? Công chúa Hoàng Hóa cảm khái nói, đây là một cái gọi Tịch Quân Mãi Đường Quân tướng lãnh lưu lại mũ giáp. Tịch Quân Mãi? Đúng nha, ban đầu thổ dục hồn trong nước hôn thổ phiên thế lực hùng mạnh, ta mới vừa gả cho ngươi phụ thân, đưa tới những người kia bất mãn. Thổ dục hồn thừa tướng Tuyên Vương âm mưu chỉnh biến, nghĩ bắt cóc ta cùng phụ thân ngươi, đưa đến thổ phiên. Đây là Mộ Dung Trung liệt chuyện xấu hổ, bị hắn nghiêm lệnh cấm chỉ, không cho phép bất luận kẻ nào nghị luận, cho nên Mộ Dung Trung chưa từng nghe qua, vội hỏi, sau đó thì sao? Công chúa Hoàng Hóa nói, thật may là có người trung nghĩa, đem việc này nói cho phụ thân ngươi. Ta khuyên hắn tiên phát chế nhân, giết chết Tuyên Vương, nhưng hắn lại rất sợ hãi, mang theo ta chạy trốn tới Đại Đường Thiện Châu. Lúc ấy thứ sử Thiện Châu gọi Đỗ Phượng Cử, chết xung đô úy gọi Tịch Quân Mãi, hai người sau khi thương nghị, quyết định tiên phát chế nhân, giết chết Tuyên Vương. Tịch Quân Mãi từ chết xung phủ trong chọn lựa ra tinh nhuệ kỵ binh 120 người, đêm tối tiến phát, chạy tới đô thành, để cho trung thành với phụ thân ngươi uy tín vương mở cửa thành ra, sau đó giết tới phủ thừa tướng, đem Tuyên Vương cùng hắn hai cái đệ đệ cũng giết chết, đã bình định tràng phản loạn này. Phụ thân ngươi phi thường cảm tạ Tịch Quân Mãi, liền dùng thổ dục hồn vương đời đời truyền thừa bưng miệng, trao đổi mũ giáp của hắn. Mộ Dung Trung kinh ngạc nói, Tịch Quân Mãi chỉ dùng 120 người, liền đã bình định phản loạn. Công chúa Hoàng Hóa ngạo nghễ nói, không sai. Đây chính là đại đường duệ sĩ, từ trinh quan đến vĩnh huy, bọn họ chưa bao giờ bị bại, ngay cả Tây vực cả dập người, cũng không phải Đường Quân đối thủ. Cho nên ngươi nên hiểu, thổ dục hồn binh lính là đánh không lại Đường Quân, phụ thân ngươi bây giờ hành vi, cùng tự sát không có phân biệt. Mộ Dung Trung hít sâu một hơi, đưa mũ giáp kẹp ở dưới nách, nói, hài nhi hiểu. Cái này mang theo mũ giáp đi gặp phụ thân, hy vọng hắn có thể tỉnh hồn lại. Cáo biệt mẫu thân về sau, Mộ Dung Trung liệt hướng vương trướng mà đi. Thổ dục hồn vương cung hỗn hợp đại đường, đột quyết hai loại lối kiến trúc, vương trướng là một tòa cực lớn hình tròn kiến trúc, cùng lều bạt rất giống, nhưng lại là làm bằng đá. Mộ Dung Trung đi tới ngoài vương trướng, sau khi thông báo, một người từ bên trong đi ra. Người này rất trẻ tuổi, giữ lại cả mái, toàn bộ cánh tay cũng kim thành, sang mình thành màu đen, mặt mũi hung ác, trong mắt chớp động hung quang. Mộ Dung Trung nhíu mày một cái, nói, nhị đệ, ngươi ở chỗ này làm gì? Có biết hay không mẫu thân mới vừa rồi triệu kiến ngươi? Người nọ chính là Mộ Dung Trung đệ đệ Mộ Dung Chí, hắn híp mắt cười một tiếng, nói, ta biết mẫu thân tìm ta làm gì, cho nên liền trốn phụ thân tới nơi này. Người nói tránh. Không sai, mẫu thân là người nhà Đường, lại là người đàn bà, quốc gia chuyện lớn, không tới phiên nàng chết miệng. Mộ Dung Chí ngẩng đầu nói. Mộ Dung Trung giận dữ, nói, đồ không tiếp, ngươi lại dám nói lời như vậy. Mộ Dung Chí ôm cánh tay, cười nhạo nói, A huynh, ngươi chính là nhìn nhiều người nhà Đường sách, mới đưa đến phụ thân càng ngày càng không thích ngươi. Mộ Dung Trung hơi biến sắc, nói, ngươi nói gì? Mộ Dung Chí hừ một tiếng, nói, nhìn một chút bộ dáng của ngươi, nơi nào còn giống như là thổ dục hồn thế tử. Phụ thân nói, mấy ngày nữa liền đem thế tử vị chuyển cho ta, ngươi tốt nhất chớ cùng ta tranh, không phải đừng trách ta không để ý tình huynh đệ. Thổ dục hồn nhân bị công chúa hoàng hóa ảnh hưởng, đường hóa rất sâu, đem người thừa kế cũng xưng là thế tử. Mộ Dung Trung nghe đến lời này, giờ mới hiểu được nhị đệ vì sao đột nhiên lớn như vậy biến hóa, liền mẫu thân cũng không tôn trọng, nguyên lai là vì thế tử chi tranh. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta không có hứng thú tranh với ngươi thế tử vị, ta phải đi thấy phụ thân. Sải bước chiều bên trong trướng mà đi. Mộ Dung Chí lại đưa tay ngăn cản hắn, phụ thân nói, bây giờ không muốn gặp ngươi. Mộ Dung Trung cả giận nói, ngươi có biết hay không phụ thân phải làm gì? Biết ta, không phải là muốn đánh người nhà Đường một bữa sao? Mộ Dung Chí mặt nét mặt hưng phấn. Mộ Dung Trung cười lạnh nói, thổ phiên, ả dập cũng đánh không lại người nhà Đường, ngươi cảm thấy thổ dục hồn là có thể hành. Mộ Dung Chí hừ nói, chúng ta có 20 vạn nhân mã, Đường quân ở Tùng Châu phủ đô đốc cũng chỉ có 10.000 người, chẳng lẽ còn không thắng được? Mộ Dung Trung nói, ngươi đừng quên, cô tàng đô hộ phủ còn có 50.000 Đường quân. Mộ Dung Chí cười ha ha một tiếng, nói, ta nhìn ngươi mới là cái gì cũng không hiểu, thiên trúc đại loạn, côn tàng đô hộ phủ Đường quân cũng chú đóng ở phương hướng tây bắc, căn bản không kịp cứu viện. Mộ Dung Trung tức thì nóng giận nói, Trương An còn có hơn 100.000 Đường quân, thánh nhân một đạo triệu lệnh cũng có thể trừng tập mấy 100.000 Đường quân, các ngươi đây là muốn chết. Mộ Dung Chí cười lạnh nói, vậy thì chờ xem đi, chỉ cần thành công đánh hạ thổ phiên cựu địa, chúng ta không cần tiếp tục nhìn người nhà Đường sắc mặt. Nói xong xoay người chiều bên trong trướng mà đi. Mộ Dung Trung đang muốn đi theo vào, mấy tên thị vệ tiến lên ngăn hắn lại, không khách khí mà nói, đại công tử, mời trở về đi. Mộ Dung Trung dậm chân, hướng về phía bên trong trướng hô lớn, "Phụ thân, ngài còn nhớ rõ Tịch Quân Mai sao?" Chỉ nghe bên trong trướng chuyển tới Mộ Dung Trung liệt thanh âm tức giận, "Đem cái đó nghiệt tử cấp ta trói lại, nhốt vào địa lao." Mấy tên thị vệ tiến lên, đem Mộ Dung Trung bắt lại, áp tải đến vương cung trong địa lao. Mộ Dung Trung chưa bao giờ nghĩ đến, phụ thân đã điên cuồng đến nước này. Ở nơi tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao, hắn đối phụ thân càng lúc càng thất vọng, đối quyền lực cũng sinh lòng chán ghét, cho là chính là quyền lực mới để cho phụ thân trở nên điên cuồng như vậy cũng không có tình người. Đợi tương lai rời đi địa lao về sau, hắn nhất định phải mang theo mẫu thân tiến về Trường An. Tại địa lao trong không biết ba ngày đêm tối, chỉ có thể thông qua dùng ăn số lần mới có thể phán đoán thời gian. Mấy ngày trước đây, Mộ Dung Trung còn nhớ bản thân ăn vài bữa cơm, người đến sau càng lúc càng chết lặng, liền lười ghi nhớ. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngày này mới vừa dùng qua sớm ăn, liền có một đám người đi tới địa lao, người cầm đầu là công chúa hoàng hóa thiếp thân thị tỷ. Thế tử, ngài chịu khổ. Kia hầu khiến hốc mắt từng đỏ, chiều bên người một người quát lên, còn không mở cửa, thả thế tử đi ra. Địa lao trông trường đội vàng mở cửa, đem Mộ Dung Trung mời đi ra. Mộ Dung Trung chiều kia tỷ nữ hỏi, "Di Lý, mẫu thân tình huống như thế nào?" Kia tỷ nữ một bên mệnh tôi tớ cấp hắn rửa mặt thay áo, vừa nói, "Công chúa rất tốt, đang mời ngài đi qua gặp mặt đâu." Mộ Dung Trung đang lúc mọi người vây quanh hạ, rất nhanh đi tới công chúa hoàng hóa sau trướng, tiến vào bên trong nhà, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy công chúa hoàng hóa sắc mặt xanh mét ngồi ở trên đế, đầu nghiêng về một bên, đứng bên cạnh một người, túi người gật đầu, đầy mặt cười theo, lại là phụ thân hắn Mộ Dung Trung liệt. Mộ Dung Chí thì quỳ dưới đất, đầy mặt đưa đám. Chương 492 Bảo Lĩnh tạ giao vòng, chương 492 Bảo Lĩnh tạ giao vòng. Công chúa hoàng hóa thấy được Mộ Dung Trung về sau, sắc mặt mới hơi hòa hoãn mấy phần, hướng hắn vây vây tay, để hắn tới. "Trung nhi, trải qua mấy ngày nay, ngươi chịu khổ." Công chúa hoàng hóa đưa tay vuốt ve gò má của hắn. Mộ Dung Trung đứng ở mẫu thân dưới gối, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Trung liệt một cái, gặp hắn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lúng túng, đang muốn mở miệng hỏi thăm, chợt nghe mẫu thân lạnh lùng nói, "Mộ Dung phủ đâu?" Mộ Dung Trung liệt bội nói, "Công chúa muốn gặp hắn vậy, ta lập tức phái người cho đòi hắn gặp mặt." Công chúa hoàng hóa lạnh lùng nói, "Loại này gian định tiểu nhân, thấy chỉ biết ố ánh mắt ta, trực tiếp giết là được." Mộ Dung Trung liệt lộ ra vẻ chần chờ. Công chúa hoàng hóa liếc hắn một cái, cười lạnh nói, "Thế nào, ngươi còn không nỡ rồi?" Mộ Dung Trung liệt thở dài, chiêu một kẻ thị vệ phân phó nói, "Truyền mệnh lệnh của ta, đem Mộ Dung phụ lập tức xử tử." Thị vệ kia nhận lệnh đi. "Công chúa, lần này ngươi cũng có thể hài lòng chưa?" Mộ Dung Trung liệt thấp giọng nói. Công chúa hoàng hóa hừ một tiếng, nói, "Hài lòng cái gì? Ban đầu để cho Trung Nhi quên ngươi đừng tìm Đường quân tác chiến, ngươi lại đem Trung Nhi giam lại, bây giờ đánh thua trận, ngươi lại nhường đi Trường An cầu tha thứ." Mộ Dung Trung liệt, "Thử ngươi nói một chút, ngươi làm chuyện này là sao?" Mộ Dung Trung nghe đến lời này, vội hỏi, "Mẫu thân, đã đánh xong sao?" Công chúa hoàng hóa liếc về trượng phu một cái, lạnh lùng nói, "Để ngươi phụ thân nói với ngươi đi." Mộ Dung Trung liệt bị thê tử một bữa miệng ai, trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ đành đem lửa giận phát tiết ở con thứ hai Mộ Dung Chí trên người. "Ngươi cái này ngốc gà, còn quỳ làm gì, còn không với ngươi huynh trưởng giải thích rõ." Mộ Dung Chí lại không ngày đó thỏa thuê mãn nguyện, ủ rũ cúi đầu đem tình huống nói. Đang ở 5 ngày trước, thổ dục hồn tụ họp 200.000 đại quân, tập kích Bạch Lan Cương. Kết quả không quá 2 ngày, Đường quân quả nhiên tới Tăng Viện, thậm chí cũng không mang theo Đông Nữ Cương cùng Đảng Hạ Cương. Tuy nói như thế, Thổ Dung Hồn chủ tướng Mộ Dung phủ cũng không dám sơ sẩy, xuất lĩnh đại quân ở núi Bạch Lan bàn chân, bày ra trận thế, chuẩn bị cùng Đường quân đại chiến một trận. 10.000 Đường quân đối trận 200.000 Thổ Dung Hồn đại quân. Vốn tưởng rằng là một trận chiến đấu kịch liệt, nhưng không nghĩ chiến đấu còn chưa bắt đầu, Thổ Dung Hồn quân trận liền tự đi hỗn loạn. Nguyên lai, Mộ Dung Trung Liệt là cái quân sự ngu ngốc, lại để cho không có chút nào kinh nghiệm tác chiến Mộ Dung phủ dẫn quân. Mộ Dung phủ nghĩ thầm đối phó đại đường loại này cường địch, binh càng nhiều càng tốt, liền đem thôn tính các bộ người khương, toàn bộ tụ họp ở chân núi, bày ra trận thế, đối kháng Đường quân, nghĩ bằng nhân số thủ thắng. Lần này tác chiến trước, hắn cũng không nói cho các bộ người khương, muốn cùng người nhà Đường tác chiến, huống chi hắn cũng không thể khẳng định Đường quân có hay không thực sẽ tới cứu viện. Cái này phạm phải một sai lầm chết người. Những năm gần đây, người khương đối người nhà Đường sợ hãi, đã sớm thâm căn cố đế. Thổ Dung Hồn bản bộ nhân mã, nhìn thấy Đường quân sau cũng sẽ phạm sợ, huống chi những thứ kia quy phụ các bộ lạc người Thổ Dung Hồn, căn bản không có cùng Đường quân tác chiến dũng khí. Cho nên vừa thấy Đường quân, Thổ Dung Hồn buồn trận đại loạn. Hàn Bá Ngọc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế, một lần xung phong, liền đem Thổ Dung Hồn đại quân đánh thảm bại. Đường quân truy kích phía dưới, không ngừng có người khương đầu hàng, cuối cùng lại có hơn phân nửa nhân mã đều thuộc về hàng Đường quân. Còn lại quân đội Thổ Dung Hồn cũng chạy tứ tán. Kết quả như thế, cũng rốt cuộc để cho Mộ Dung Trung Liệt từ trong mộng đẹp thức tỉnh, chỉ đánh đến tìm công chúa Hoàng Hóa, hy vọng nàng tiến về Trường An, thay mình cầu tha thứ. Mộ Dung Trung sau khi nghe xong, cũng có chút ngộng, hắn biết Thổ Dung Hồn thất bại, nhưng cũng không nghĩ tới bị bại dễ dàng như vậy. Công chúa Hoàng Hóa khí cũng ra khỏi, thấy nhi tử cũng thả ra, Mộ Dung Trung Liệt một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, trung quy không để cho nàng nhẫn tâm, nói: "Đại vương, ta đi Trường An có thể, bất quá ngài vương vị, ta là không gánh nổi." Mộ Dung Trung Liệt cũng biết cùng Đường quân động thủ, tính chất đã bất đồng, cười khổ nói: "Ta cũng không có cái đó hy vọng xa vời, chỉ hy vọng giữ được một cái mạng là được." Công chúa Hoàng Hóa nói: "Vậy ngài cùng ta cùng nhau vào kinh thành xin tội đi, chuyện nơi đây sẽ để cho Trung Nhi xử lý." Mộ Dung Trung Liệt bội nói: "Tốt, ta cái này truyền lệnh, để cho Trung Nhi lần nữa đảm nhiệm thế tử." Mộ Dung Trung lại nói: "Phụ thân, hài nhi đừng thế tử vị, chờ chuyện lần này một, hài nhi liền theo mẫu thân đi Trường An ở lâu dài." Mộ Dung Trung Liệt thấy công chúa Hoàng Hóa không có phản đối, thở dài, nói: "Cũng tốt, tùy các ngươi đi, ngược lại Thổ Dung Hồn cũng không giữ được, đến lúc đó ta bồi các ngươi ở tại Trường An." Thương nghị thỏa đáng về sau, ngày kế một buổi sáng sớm, Mộ Dung Trung Liệt cùng công chúa Hoàng Hóa liền chiều Trường An mà đi. Trước khi đi giao phó Mộ Dung Trung, nếu như Đường quân đánh tới Thổ Dung Hồn, liền trực tiếp đầu hàng, không cần phản kháng. Từ Thổ Dung Hồn tiến về Trường An, đi chính là Hà Tây con đường kia, so Tùng Châu tiến về Trường An thuộc đạo muốn gần nhiều, không cần đường vòng. Hai vợ chồng ngày đêm đi bộ, chỉ dùng 5 ngày, ở đầu tháng 4 liền đã tới Trường An. Lúc này trận Tùng Châu tin chiến thắng cũng còn chưa truyền về Trường An, nữ hoàng Đông Nữ vào kinh thành cũng mới không tới một tháng. Trung tuần tháng 3, Lý Tân Cửu thấy qua Võ Hoàng hậu, đem Đông Nữ tình huống nói với Võ Mị Nương. Võ Mị Nương hỏi cẩn thận, xác nhận Đông Nữ Châu xác thực không gánh nổi số lượng lớn phú thuế về sau, đồng ý hướng hoàng đế nói tới chuyện này, để cho Lý Tân Cửu chờ tin tức. Cái này chờ chính là hơn nửa tháng. Chỉ vì đại đường cùng Ả Dập đàm phán còn đang tiến hành. Chuyện này so dân tộc Khương chuyện trọng yếu nhiều, lý trị tâm tư đều ở đầy phía trên. Võ Mị Nương thấy thế, liền không có hướng Lý Trị nói tới dân tộc Khương chuyện. Công chúa Hoàng Hóa vào kinh thành về sau, hay là đi tìm Dương phu nhân quan hệ, muốn hướng Võ Mị Nương cầu tha thứ. Dương phu nhân liền phái Võ Như Ý vào cùng, đem tình huống nói cho Võ Mị Nương. Võ Mị Nương nghe nói lại là dân tộc Khương chuyện, liền quyết định cùng nhau giải quyết, lập tức xuất cùng, đi ra mắt công chúa Hoàng Hóa. Bên kia, cung thái cực bên trong, chùa Hồng Lư cũng chuyển tới tin tức, cùng Ả Dập người đàm phán, sắp xỉ bàn xong xuôi. Kỳ thực đầu tháng 3, Mù ở Ý Dạ liền phái người chuyển tin tức cấp ít, có thể đồng ý đại đường dưới điều kiện đem thổ họa La chia ra làm hai. Đối Ả Dập mà nói, chỉ cần có một cùng đại đường bước đệm địa khu là được, cái địa khu này nhỏ một chút cũng không sao. Chỉ bất quá, liên quan tới như thế nào phân chia thổ họa La, hai nước xứ tiết vì bản quốc lợi ích, tức đất tất tranh, cho nên đàm phán tiến hành 6 vòng, như cũ tại kịch liệt tranh luận trong. Chủ yếu tranh luận nguyên nhân, hay là bởi vì Ả Chậm Thành đặc thù vị trí địa lý. Ả Chậm Thành vừa vặn ở vào thổ dục hồn giải đất trung tâm, nếu là dựa theo Ả Dập người yêu cầu, từ trung gian chia đôi phần, Ả Chậm Thành liền biến thành biên cảnh thành. Tương lai Tây Thổ Dục Hồn nếu là đánh út Đông Thổ Dục Hồn, rất có thể một hơi liền chiếm cứ đô thành, cái này tự nhiên không được. Có thể dựa theo đại đường cắt phương pháp, Đông Thổ Dục Hồn chiếm cứ 2/3, Tây Thổ Dục Hồn chiếm cứ 1/3, Ả Dập người lại không đồng ý cái này quá không công bằng. Cuối cùng, trải qua một vòng cuối cùng đàm phán, Đông, Tây Thổ Dục Hồn phân chia tỷ lệ, định là 6-4, đại đường nhiều chiếm một bộ phận. Đại đường nhiều một bộ phận đều ở đây phía bắc, đối Ả Dập không tạo thành uy hiếp. Những địa phương khác thời là lấy trục trung tâm phân chia, Ả Chậm Thành vẫn ở vào đường biên giới. Đây đã là Ả Dập lớn nhất nội bộ, chùa Hồng Lư quan viên cũng tận lực, Lý Trị cũng không tiếp tục cương cầu. Tối ngày hôm qua, hắn liền truyền chỉ thượng quan nghi, để cho hắn đại biểu đại đường cùng ký kết ngưng chiến hiệp ước. Về phần Ả Chậm Thành vấn đề, chỉ có thể để cho phân khối này đem đô thành đồng thiên. Sáng hôm nay, hai nước hiệp nghị ký kết về sau, thượng quan nghi vào cùng đem việc này hướng Lý Trị hội báo. Cái này cũng đại biểu đại đường cùng Ả Dập người chiến tranh cuối cùng kết thúc. Lý Trị lúc này lại hạ một đạo chỉ ý, cho đòi tiết nhân quý, Bùi Hành Kiệm đại quân trở về An Tây. Đạo này chỉ ý hạ đạt về sau, Lý Trị cũng coi như hoàn toàn lòng một hớp thở dài. Mười năm này, hắn trước sau giải quyết thổ phiên, cao câu ly, Ả Dập cái này ba cái vấn đề lớn nhất, trong vòng 100 năm, đại đường đều sẽ không còn có mầm họa. Hắn sau này cũng có thể hơi nằm ngang, thưởng thụ mấy năm đế vương sung sướng ngày. Nghĩ đến đây, Lý Trị duỗi cái thật dài răng eo, cất bước rời đi điện Cam Lộ, đi xuyên qua hậu cùng trong ngự hoa biên, chỉ cảm thấy cả người thoải mái không diễn tả được. Đào chi yêu yêu, sáng quắc ngày hoa. Lúc này đang lúc trong xuân, hậu cung trong hoa viên, mẫu đơn, thực dược, tử đằng, cây bích đào chờ hạng sang hoa cỏ, tranh kỳ đấu diễm, hết sức nhân thái. Lý Trị đang hành tẩu ở một mảnh đào viên lúc, chợt thấy mấy tên xinh đẹp cung nhân tay cầm giỏ trúc, hái đóa hoa, hoàn bộ đinh đường, tiếng cười nói, thật giống như hái bản đào thất tiên nữ. Lý Trị đi lên phía trước, hỏi, đang yên đang lành hoa đào, các ngươi hái được làm chi? Chúng nữ nhìn thấy hắn về sau, tất cả giật mình, vội vàng tới làm lễ ra mắt. Một kẻ ăn mặc màu hồng váy xòe cung nhân thấp giọng nói, trở về đại gia, nô tỳ chờ là phụng dì thượng cùng chi mệnh, hái đào lá, cấp hoàng hậu điện hạ buổi tối tắm gội sử dụng. Lý Trị gặp nàng vóc người cao giáo, mảnh liễu phù phong, thanh âm mềm nu êm tai, liền để cho nàng ngẩng đầu lên. Kia cung nhân từ từ ngẩng đầu lên, chỉ thấy này mày như núi xa, con mắt nếu thu bà, đầy mặt đỏ bừng, tiểu diễm động lòng người. Lý Trị thầm khen một tiếng, cười hỏi, ngươi là điện lập chính cung nhân, chấm trước kia thế nào chưa thấy qua ngươi? Kia cung nhân hai tay bóp ở chung một chỗ, e thẹn mang e sợ mà nói, thiếp thân vốn là cung Lạc Dương thủ trị cung nhân, năm nay mới bị dì thượng cung từ cung Lạc Dương điều giải ăn, ở điện lập chính Tây điện đang làm nhiệm vụ. Lý Trị gặp nàng tiểu thái, trong lòng dâng lên một cỗ tình dục, đưa ra hai ngón tay, nâng lên nàng cằm, gặp nàng dùng xuân thủy vậy ánh mắt ngắm nhìn bản thân, tiến lên một bước, hôn lên, một cái tay khác cũng nắm được nàng không chịu nổi nắm chặt eo thon. Vương Phục Thắng rất ít thấy Lý Trị sủng hạnh cung nhân, thấy tình cảnh này, không dám thất lễ, sai người trên đất cửa hàng thảm đỏ, lại ở bốn phía kéo màn che, lúc này mới tiến lên nhắc nhở Lý Trị một câu. Lý Trị thấy màn đã bày xong, đem kia cung nhân ôm vào màn che bên trong, hai người ở thảm đỏ bên trên cuốn thành một đoàn. Vương Phục Thắng mệnh những người khác toàn bộ lui xa, mình thì đứng ở một bên canh chừng. Hơn một canh giờ về sau, Lý Trị mới từ bên trong trướng đi ra. Vương Phục Thắng đội vàng tiến lên, hầu hạ hắn mặc quần áo, lại thử thăm dò hỏi thăm Lý Trị, cấp kia cung nhân phong cái nào cấp bậc vị phận. Vị hoàng đế lần đầu tiên sủng hạnh nữ tử, bình thường có thể phong ba cái phi vị, từ thấp tới cao, theo thứ tự là hài nữ, ngự nữ cùng độc lìn. Dĩ nhiên, nếu như hoàng đế đặc biệt hài lòng, cũng có thể đặc biệt phong làm tài tử hoặc mỹ nhân. Lý Trị nhìn xong nợ bên trong tự đi mặc quần áo cung nhân một cái, hỏi, người tên là gì? Kia cung nhân thấp giọng nói, nô tỳ Tạ Giao Vọng. Lý Trị sửng sốt một chút, mơ hồ cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc, lại nhất thời cũng nhớ không nổi đến, liền nói, vậy thì phong tàu liền đi. Tạ Giao Vọng vui vẻ nói, nô tỳ đã tạ bệ hạ. Lý Trị mặc quần áo tử tế về sau, kéo lên Tạ Giao Vọng, chiều điện lập chính mà đi. Tạ Giao Vọng là võ mị nương bên người cung nhân, Lý Trị sủng hạnh nàng, bình thường mà nói võ mị nương sẽ không có ý tưởng, bất quá vẫn là chào hỏi một tiếng cho thỏa đáng. Tạ Giao Vọng lúc này còn đắm chìm trong bay lên đầu cành biến vượng hoàng trong vui mừng, phản phất tung bay ở đám mây, thẳng đến đứng nghiêm cửa, mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Bệ hạ, hoàng hậu điện hạ hôm nay xuất cung, không ở trong điện. Nàng đội vàng nói. Lý Trị hỏi, nàng đi đâu? Tạ Giao Vọng nói, điện hạ đi võ phủ. Lý Trị gật đầu một cái, hỏi, có thể nói thuộc về lúc? Thiếp thân không biết, bất quá bệ hạ có thể hỏi một cái gì thuộc cung. Tạ Giao Vọng đã lặng lẽ đổi tự xưng. Lý Trị cũng không đi hỏi gì thuộc cung, bởi vì hắn mới vừa gia nhập điện lập chính tầm điện, Thái Bình công chúa liền từ chắc điện chạy nhanh đi vào, đầu nhập Lý Trị trong ngực. Lý Trị liền trực tiếp hỏi nữ nhi. Từ Thái Bình công chúa trong miệng, Lý Trị biết được võ mị nương lưu lại giao phó, bữa tối trước sẽ trở lại, liền ở trong điện bồi Thái Bình công chúa đánh cờ. Kết quả võ mị nương còn chưa trở lại, binh bộ lại chuyển tới cấp báo, chính là Hàn Bá Ngọc đưa tới tin chiến thắng. Lý Trị sau khi xem xong, khẽ mỉm cười, chiều Vương Phục Thắng phân phó nói, để cho binh bộ viết chỉ, khen thưởng Hàn Bá Ngọc. Vương Phục Thắng đáp ứng một tiếng, thối lui ra đại điện. Một ván cờ hạ xong, võ mị nương mới rốt cục trở lại rồi. Lý Trị để cho Thái Bình công chúa đi ra ngoài chơi một hồi, lúc này mới đến may mắn Tạ Giao Vọng chuyện, nói với võ mị nương. Võ mị nương sau khi nghe xong, nhìn Tạ Giao Vọng một cái, nói, ngươi ngược lại có phúc lớn, mấy năm qua này bị bệ hạ sủng hạnh cung nhân, ngươi thế nhưng là đổ bột. Tạ Giao Vọng quỳ dưới đất, nhẹ nhàng nói, nếu không phải hoàng hậu điện hạ phái người đem thiếp thân điều đến Trường An, thiếp thân cũng không có cơ hội hầu hạ bệ hạ. Võ mị nương gặp nàng trả lời đắc thể, gật gật đầu, nói, đứng lên đi. Triều Lý Trị hỏi, bệ hạ chuẩn bị phong nàng cái gì vị phần? Lý Trị nói, đau liền như thế nào? Võ mị nương nói, cũng là hợp quy củ, sẽ để cho nàng đợi ở thiếp thân điện lập chính đi, thiếp thân thường ngày cũng có thể nhiều người nói chuyện. Lý Trị cười nói, kia tự nhiên cứ tốt. Võ mị nương phất phất tay, mệnh Tạ Giao Vọng lui ra. Triều Lý Trị cười nói, bệ hạ, thiếp thân phải nói cho ngài một tin tức tốt. Lý Trị nói, tin tức tốt gì? Võ mị nương nói, Tùng Châu đánh thắng một trận, Hàn Bá Ngọc xuất lĩnh 10.000 đường quân, đánh bại Thổ Dục Hồn gần 200.000 đại quân. Lý Trị kinh ngạc nói, mị nương, ngươi từ chỗ nào chiếm được tin tức này? Võ mị nương gặp hắn nét mặt, liền biết hắn đã biết chuyện này, khẽ mỉm cười, nói, thiếp thân là nghe công chúa Hoàng Hóa đã nói. Công chúa Hoàng Hóa? Nàng tới kinh. Đúng vậy, Mộ Dung Trung Liệt cũng tới, bọn họ là tới đội gai nhận tội. Lý Trị hí một tiếng, nói, bọn họ tới cũng thật là nhanh. Hoàng hậu cho là, làm như thế nào xử trí bọn họ? Võ mị nương suy nghĩ một chút, nói, thiếp thân cho là thừa dịp này cơ hội tốt, đem Tây Khương hơn 40 kim mi châu, toàn bộ đổi thành đàn châu, châu thứ sử từ triều đình sai phái, về phần Mộ Dung Trung Liệt, nhìn công chúa mức, tha cho hắn một mạng, cũng tránh cho người Thổ Dục Hồn gây chuyện. Lý Trị nguyên bản mục đích chính là nghị triệt tiêu những thứ này kim mi châu, xử trí như thế nào Mộ Dung Trung Liệt, ngược lại tiếp theo, nếu võ mị nương cầu tha thứ, liền phất phất tay. Tốt, liền y theo hoàng hậu ý. Võ mị nương lại cùng Lý Trị thảo luận này Tây Khương chư châu phú thuế tiêu chuẩn. Gần đây nàng đã rất ít can thiệp triều chính, Lý Trị gặp nàng đối với chuyện này như vậy ân cần, không khỏi kỳ quái, hỏi thăm này nguyên nhân. Võ Mị Nương lúc này mới đem nửa tháng trước ra mắt Lý Tân Tiểu chuyện nói. Thiếp thân phái người điều tra, Tây Khương Chư Châu sản xuất khả năng, xác không bằng ta người nhà Đường Châu huyện, nếu là phú thuế quá cao, có thể sẽ bức phản bọn họ. Lý Chỉ nói, vậy ngươi cảm thấy thu bao nhiêu thích hợp? Có thể cùng Côn Tàng đô hộ phủ phú thuế tiêu chuẩn nhất trí. Lý Chỉ sau khi nghe xong, lại rơi vào trầm tư. Đại đường chăm họ chăm chỉ làm ruộng, kết quả triều đình lại phải nhiều hướng bọn họ thu thuế, người thổ phiên, người khương nhập vào đại đường về sau, lại chỉ dùng giao nộp chút ít thuế thu, cái này đối chính mình người không khỏi không công bằng. Nhưng nếu là dựa theo đại đường Đàng Châu tiêu chuẩn thu thuế, những thứ này người khương lại xác thực không chịu nổi, chỉ có tạo phản một con đường có thể đi. Lý Trị liên tưởng đến đời sau chế độ thuế, trong lòng hơi động, liền có chủ ý tốt, sẽ để cho bọn họ cùng Côn Tàng đô hộ phủ tiêu chuẩn nhất trí. Chương 493 triệu kiến lộc đông tán chương 493 triệu kiến lộc đông tán tự năm Vĩnh Huy thứ 6 tới nay, ở Lý Trị chủ đạo hạ, trong đại đường chính từng có mấy lần lớn cải cách. Trước hết đổi chính là ruộng chế, từ quân điền chế đổi thành mướn ruộng chế, ruộng đất toàn bộ thu về quốc gia. Mặc dù ban đầu lực cản rất lớn, nhưng trải qua mấy năm, dân chúng phát hiện cùng nguyên lai quân điền chế không cũng không khác biệt gì, ngược lại ruộng còn là mình trồng trọt. Hơn nữa cải chế lúc, những thứ kia ruộng đất bị xâm chiếm trăm họ, lại được lấy lần nữa phân phối ruộng tốt. Những thứ kia xâm chiếm trăm họ điền sản đại hộ, không thể không đem xâm chiếm điền sản phun ra, tương đương với một lần thổ địa phân phối lại. Ruộng đất thuộc về quốc gia về sau, những thứ kia đại thế tộc mong muốn lại thôn tính trăm họ ruộng đất, liền trở nên mười phần khó khăn. Dĩ nhiên, biện pháp vẫn có, lại cần hao phí đại lượng tinh lực, rủi ro cũng cao. Mấy năm qua này, thổ địa thôn tính hiện tượng giảm bớt rất nhiều. Đây cũng là đại đường những năm này không ngừng chinh chiến, lại đem phủ binh đổi thành mộ binh, quân phí tăng lên rất nhiều, tài chính lại như cũ liên tiếp lên cao nguyên nhân. Ruộng chế cải cách tốt đẹp hiệu quả, cũng ở đây vô hình trung để cao hoàng đế quyền uy. Cũng tỷ như lần này đối Ả Dập tác chiến, xưng được lao sư biên trình, lại không thấy được rõ ràng chỗ tốt. Nếu là mấy năm trước, triều trung văn quan nhất định tập thể phản đối, bây giờ lại gần như không nghe được phản đối thanh âm. Quốc gia đã có tiền, các đại thần cần gì phải cùng hoàng đế làm trái lại đâu? Ruộng chế cải cách về sau, triều đình cũng có một hệ liệt tương ứng cải cách, tỷ như nội quy quân đội cải cách. Bây giờ phủ binh chế đang hướng chế độ mộ lính chậm chạp quá độ, lần này xa tuyến tác chiến, vận dụng chính là mộ binh. Bọn họ không cần băn khoăn trong nhà nông sự, mỗi tháng đều có đồng lộc nhưng dẫn, trực tiếp phát ra trong nhà, đủ để nuôi sống gia đình. Như vậy, liền có thể an tâm ở tiền tuyến tác chiến. Cái cuối cùng thời là chế độ thuế cải cách. Chế độ thuế cải cách tiến hành hai lần, lần đầu tiên chú trọng điểm, chủ yếu là hủy bỏ mướn tầm thường điều trong tầm thường, để cho dân chúng không cần lại tiếp nhận nặng nhọc lao dịch. Chuyện này đẩy tới khó khăn nhất, bởi vì mất đi miễn phí lao lực, triều đình cần tiêu tiền thuê, sẽ gia tăng một khoản thêm chi tiêu, lại không thấy được bất kỳ chỗ tốt nào, lúc ấy phản đối thanh âm rất lớn. Lý Trị thông qua ở lỗ thành thi huyện điểm, để cho triều đình các đại thần biết được, hủy bỏ lao dịch sẽ ở vô hình trung phóng ra sức dân, gia tăng sản xuất. Hơn nữa thuê dân chúng làm việc, lại sáng tạo đại lượng việc làm cương vị, dẫn tiền làm công hiệu suất, so phục lao dịch chăm họ mạnh gấp mấy lần. Những năm gần đây, cả nước các nơi quan đạo, cầu đối, mương sông chờ cơ sở hạ tầng, diện rộng đề cao, các châu huyện sản xuất cũng một năm so một năm cao, buôn bán phát triển nhanh chóng, dân gian một mảnh vui vẻ phồn vinh. Nhất là Hà Bắc địa khu chăm họ, nguyên bản đối triều đình oán vẫn quá sâu, hiện tại cuộc sống tốt hơn, những thứ này oán hận cũng không biết bất giác tiêu trừ ở vô hình. Rõ ràng nhất ví dụ chính là Yến Sơn sẽ ở Hà Bắc đã gần như biệt tăm biệt tích. Triều đình tấn công Cao Câu Ly lúc đó, bọn họ còn lên nhảy hạ nhảy, kết quả bị Hà Bắc chăm họ đại lượng tố cáo, một nhóm cốt cán đều bị bắt, Phi Vũ Văn cũng là khi đó bị lầm bắt. Còn lại Dương Nghiệt, thời Yến Sơn biết cái này cờ hiệu không hay quản lý dùng, cũng chỉ đành trở lại lao ra, cày ruộng mà sống, dù sao cũng phải kế sinh ai. Chế độ thuế cải cách cái thứ hai chú trọng điểm, là đem thu lương đổi thành thu tiền. Trước kia đều là dân chúng hướng huyện phủ nạp lương lụa, huyện phủ lại đem lương lụa vận chuyển đến châu phủ trở sau cùng đưa đến Trường An, Lạc Dương. Cho nên trước kia trong quốc khố, phần lớn là lương thực cùng vải vóc. Lý Trị sau đó cải chế, nghĩ giản hóa thu thuế lưu trình, đem thu lương lụa đổi thành thu tiền. Bất quá về sau cùng triều thần thương nghị, phát hiện nếu như trực tiếp thu tiền, dân chúng cần đem lương lụa chuyển đổi thành đồng tiền, dễ dàng bị gian thương chèn ép. Vì vậy, dân chúng vẫn đóng lương lụa, lại để cho huyện phủ quan viên tìm thương nhân lương thực thương nhân buôn vải đổi thành tiền, cuối cùng trở lên đóng quốc khố. Như vậy có thể tiết kiệm một bộ phận lớn vận chuyển lực lượng. Cái này cải cách đối dân gian không có ảnh hưởng, lớn nhất thay đổi là trong quốc khố chất đầy đồng tiền cùng bài bóc, cũng đưa đến một lần xuất hiện đồng tiền hoang, dân gian nhiều hơn rất nhiều tiền giả kém tiền. Võ Mị Nương vì vậy đề nghị qua Lý Trị, lúc mới tiền ứng đối, Lý Trị lại không có đồng ý, mà là chọn lựa từ nước Ba đảo lấy vàng bạc mỏ, dùng vàng bạc điền vào thị trường đồng tiền chưa đủ. Từ đại đường lấy được nước Ba chừng phân nửa lãnh thổ về sau, hộ bộ liền hạ lệnh doanh châu đô hộ phủ châu huyện, thuê thợ mỏ, khai thác vàng bạc mỏ. Vì vậy mỗi tháng đều có đại lượng vàng bạc chảy vào đại đường, hóa giải đồng tiền áp lực. Đồng tiền không thiếu, kém tiền cùng tiền giả tự nhiên không hề bị ưu ái, những thứ kia người sau lưng thấy không thể mưu lợi, tự nhiên cũng liền suy nghĩ đừng phát tài biện pháp. Tây vực quốc gia rất nhiều cũng lấy vàng bạc vì tiền tiền, theo đại đường lần này đánh một trận khiếp sợ Tây vực, sau này tới đại đường thương nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nói cách khác, chảy vào đại đường vàng bạc cũng sẽ nhiều hơn, đổi lấy đại đường tơ lụa cùng lá trà, tiền tệ vấn đề đang hướng tốt phương hướng phát triển. Lý Trị vốn tưởng rằng quốc gia nội bộ hết thể hướng tốt, không còn muốn hành cải cách, song lần này người khương thu thuế vấn đề, lại để cho hắn phát hiện một vấn đề mới. Không chỉ là người khương, Bách Đệ, Mạc Bắc, An Tây các nơi thuế thu, nhân đặc thù duyên cớ, thuế thu tiêu chuẩn cũng cùng cái khác địa phương bất đồng. Đơn giản mà nói, đại đường đánh hạ một mảnh mới thổ địa về sau, triều đình sẽ trước miễn thuế 3 năm, để cho này khôi phục nguyên khí, lại bắt đầu thu thuế. Thuế thu tiêu chuẩn thì cần căn cứ hộ bộ đánh giá. Cũng tỉ như Côn Tàng đô hộ phủ, sinh trưởng ở chỗ này người thổ phiên, nguyên là nửa làm nông, nửa du mục lối sống. Nơi này không cách nào trồng trọt cây lúa kê, chủ yếu thực vật là thanh hoa, lúa mì thanh hoa, cùng lúa mì, nhưng cày đồng ruộng không nhiều. Lại nhân độ cao so với mặt biển quá cao, phần lớn địa khu đều là khu không người, hộ bộ đánh giá về sau, cho là này sản xuất rất thấp, liền đem thu thuế tiêu chuẩn định là những châu huyện khác một nửa. Vậy mà tỉ mỉ nghĩ lại, thổ phiên sản xuất như vậy thấp, ban đầu thổ phiên nước lại có thể nào cường đại như vậy? Lý Trị mơ hồ đoán được vấn đề, vì xác nhận suy nghĩ trong lòng, liền truyền xuống chỉ ý, cho đòi Lộc Đông Tán vào cung. Lộc Đông Tán lần trước cùng Lý Trị thẳng thắn sau, Lý Trị liền cho hắn đổi một ba tiến đại trạch ở năm ngoái cuối năm, Khâm Lăng đi tới Trường An lúc, lại thỉnh cầu Lý Trị phóng ra Lộc Đông Tán, vậy mà vẫn bị Lý Trị cự tuyệt. Hắn bây giờ ngược lại cũng không lo lắng Lộc Đông Tán uy hiếp, giữ lại Lộc Đông Tán, chẳng qua là vì tùy thời hỏi ý Côn Tàng đô hộ phủ vấn đề xuất hiện. Ngày nay buổi sáng, Lý Trị xử lý xong chính vụ về sau, ở điện Lâm Hồ triệu kiến Lộc Đông Tán. Vị này người thổ phiên khí sắc, so với lần trước gặp mặt lúc tốt hơn nhiều, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Lý Trị đem thổ phiên Thiên Di đến Thiên Trúc Tây Bắc chỗ Bình Nguyên. Đối bây giờ người thổ phiên mà nói, căn bản không còn dám suy nghĩ thu phục vùng Côn Tàng, chỉ mong rời đại đường xa một chút là tốt rồi. Cho nên Lý Trị đem thổ phiên hướng Tây Bắc Thiên Di quyết định, hai bên kỳ thực cũng rất vừa ý Lý Trị luôn luôn đối Lộc Đông Tán rất tôn trọng, cấp hắn ban thưởng ghế ngồi, lại sai người dâng trà, trà xong, mới hỏi lên thổ phiên trước kia thuế thu chế độ. Lộc Đông Tán không có chút nào giấu giếm, đem thổ phiên thuế thu chế độ ba cái giai đoạn phát triển toàn bộ nói. Lý Trị sau khi nghe xong, không khỏi thất kinh. Thổ phiên thuế thu độ cao, vượt qua xa tưởng tượng của hắn, hơn nữa thuế thu chế độ chính là Lộc Đông Tán một tay thiết lập. Tung Tán kiền bố thời kỳ, thổ phiên vẫn chưa hoàn thiện thuế thu chế độ, cho đến Lộc Đông Tán cầm quyền, thổ phiên tài chính chế độ mới gần như hoàn thiện. Thổ phiên thuế thu chế độ chủ yếu có 3 cái phương diện, loại thứ nhất thuế thu là thuế đầu người, điểm này là học từ đại đường nhân số thuế, trước tổng điều tra nhân khẩu, lại dựa theo nhân số thu thuế. Mỗi hộ trưng thu 5 thăng thanh cây, chỉ nhìn thuế đầu người, ngược lại phi thường thấp. Cái thứ hai thuế thu tên là chăn nuôi thuế, người thổ phiên lại xưng là ỏi thuế. Thổ phiên triều đình sẽ cho toàn bộ trăm họ phân ban cho con cừu nhỏ, ngẽ con cùng tiểu mã, dê 1 tuổi trở lên, nhu tam tuổi trở lên, ngựa 2 tuổi trở lên, liền cần nộp thuế, ước là 4 lấy 1. Nếu như chỉ có 2 cái này thuế, thổ phiên thuế thu so đại đường còn thấp, vậy mà người thứ 3 thuế nông nghiệp, cũng chính là người thổ phiên gọi là thuế, mới là trầm trọng nhất một hạng. Người thổ phiên thu nông thuế không dựa theo nhân số, mà là căn cứ tư sản tới trưng thu, bất đồng địa khu thuế thu cũng không giống nhau. Tỷ như người thổ phiên nơi phát nguyên lòng chảo Nhã Long địa khu, thu thuế vì 10 lấy 4, bị thổ phiên trước hết chinh phục tượng hùng, Tô thị các địa khu, thời là 10 lấy 5. Ngoài ra, còn có một chút càng muộn chinh phục địa khu, thuế thu đạt tới kinh người 10 lấy 6. Như vậy chèn ép con dân, phía dưới vậy mà cũng không sinh loạn, cái này cũng khiến Lý Trị rất là nghi ngờ. Làm Lý Trị hỏi thăm Lộc Đông Tán lúc, Lộc Đông Tán mỉm cười nói, "Vậy hạ, ngài cảm thấy một cái bình thường trong họ, đối trước mắt sinh hoạt có hài lòng hay không, quyết định bởi cái gì?" Lý Trị từng nghĩ, nói, "Nên là sinh hoạt có hay không đầy đủ sung túc." Lộc Đông Tán nói, "Ý đi theo kẻ hèn ý kiến, một người có hay không đối với cuộc sống hài lòng, cũng không phải là hắn bây giờ qua có được hay không, mà là hắn cuộc sống bây giờ có hay không so trước kia tốt." Lý Trị trong lòng hơi động, gật đầu nói, "Cũng có mấy phần đạo lý." Lộc Đông Tán chậm rãi nói, "Thủ phiên thống nhất Côn Tàng trước, vùng Côn Tàng hàng năm chinh chiến, các bộ lạc con dân phần lớn ăn không no, còn có thể tùy thời bỏ mạng. Sau khi thổ phiên thống nhất các bộ về sau, phú thuế tuy cao, nhưng cũng mang cho bọn họ yên lặng cùng an ổn, không cần tiếp tục sợ hãi tử vong, cũng có thể nhét đầy cái bao tử." Lý Trị sau khi nghe xong, cũng không khỏi sinh lòng cảm khái. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, cũng là bởi vì lòng người biến hóa. Chiến loạn thời kỳ, mỗi người trông đợi cũng chỉ là an ổn sinh hoạt, ăn no mặc ấm mà thôi, cái gì khác cũng không cầu. Sau khi không có chiến tranh về sau, ngày tháng bình an quá lâu, lòng người lại sẽ biến hóa, người bình thường cho dù ăn no mặc ấm, cũng sẽ có mới nhu cầu dục vọng, chưa chắc có thể thỏa mãn. Thượng tầng giai cấp thì càng không đề cập nữa. Ăn no mặc ấm loại này nhu cầu cơ bản, căn bản là không có cách thỏa mãn bọn họ. Đám người này tìm cách nhi trộm lấy tài sản, trải qua tuy sinh mộng tử, tiêu xa dâm dật này, cũng bất kể tầng dưới chót người sống chết. Làm tài sản toàn bộ tập trung đến trong tay những người này, chăm họ bụng ăn không no, thì đến hợp lâu tất phân thời điểm. Lý Trị nói, ngươi nói có lẽ là một bộ phận nguyên nhân, nhưng cao như thế thuế, chăm họ lại có thể chịu đựng, nên còn có nguyên nhân khác à? Lộc Đông Tán suy nghĩ một chút, nói, khả năng này là chúng ta hướng quý tộc cũng thu cao thuế nguyên nhân đi. Lý Trị nói, sao nói? Lộc Đông Tán nói, trong mắt của ta, tầng dưới chót dân chúng đều có một kỳ quái tâm lý, khi bọn họ phát hiện người giàu giống như bọn họ thu thuế, coi như thuế thu rất cao, bọn họ cũng sẽ cảm thấy rất công bằng. Lý Trị trong lòng hơi động, nói, cho nên các ngươi mới dựa theo thuế suất thu thuế. Lộc Đông Tán nói, đúng vậy, thổ phiên nhất màu mỡ cày ruộng cũng tập trung ở quý tộc trong tay, nếu là ấn hộ thu thuế, những người này chỉ dùng đóng cực ít thuế, cái này không chỉ có không công bằng, đối quốc gia cũng không chỗ tốt, bởi vì quốc gia tài sản cùng quyền lực sẽ từ từ chia tán đến trong tay bọn họ. Lý Trị gật gật đầu. Đại đường trước mắt chính là ấn đinh thu thuế, những thứ kia thế gia đại tộc dù trai tráng đông đúc, so phổ thông bách tính thuế thu nhiều hơn chút. Nhưng nếu như từ bọn họ thu nhập đến xem, bọn họ nộp về điểm kia thuế thu, chỉ chiếm bọn họ thu nhập như muối bỏ bể, đây là một vấn đề rất lớn. Lộc Đông Tán khẽ mỉm cười, nói, kỳ thực tại hạ dám thu cao như thế chán chi thuế, còn có cái cuối cùng nguyên nhân, bất quá nguyên nhân này, vậy hạ sợ rằng khó có thể nói theo. Lý Trị hỏi, nguyên nhân gì? Lộc Đông Tán nói, tôn giáo. Lý Trị chỉ có thể đồng ý vùng thổ phiên Phật giáo Tây Tạng, bị Thiên Trúc dạy ảnh hưởng rất lớn, để sướng kiếp này chịu khổ, kiếp sau có phúc, cho nên trăm họ chịu được lực mạnh. Cái này mấy giờ xuống, cũng khó trách Côn Tàng trăm họ có thể chịu đựng số lượng lớn phú thuế. Dưới so sánh, Đại Đường trước miễn thuế 3 năm, tiếp theo lại quyết định thấp như vậy thuế thu, những thứ này Côn Tàng trăm họ chỉ sợ trong lòng không biết giường nào vui mừng. Cái này cũng khó trách mấy năm qua này, Côn Tàng lại chưa phát sinh bất kỳ hỗn loạn. Tổng hợp mà nói, thổ phiên năm đó cao chế độ thuế độ khẳng định không thể thực hiện, bất quá trong đó ấn suất thu thuế biện pháp có thể tiếp thu, để cho quan viên thế tộc gia tăng thuế thu. Chuyện này độ khó rất lớn, nhất định gặp phải toàn bộ đương triều quyền quý phản đối. Bất quá, bây giờ không còn là năm Vĩnh Huy thứ 6, lấy Lý Trị bây giờ hy vọng, hoàn toàn có thể cưỡng ép đẩy tới. Hơn nữa ấn suất thu thuế cũng có thể để cho đại đường các địa khu thống nhất thu thuế tiêu chuẩn, người nhà đường cùng người hồ đối xử như nhau, sẽ không có ai bị thua thiệt. Bây giờ vấn đề là, Cô Tàng, Bách Tể, Doanh Châu các nơi, nguyên bản thu thuế tiêu chuẩn là thấp hơn những châu miền khác, đột nhiên thống nhất tiêu chuẩn, những chỗ này trăm họ rất có thể bất mãn. Cũng tỉ như vùng Côn Tàng trăm họ, thuế thu tiêu chuẩn một mực chỉ có Đang Châu nửa số. Lúc này để bọn họ cùng những châu huyện khác nhất trí, bọn họ sẽ không cảm kích lúc trước thấp thuế, ngược lại sẽ bởi vì thuế thu tiêu chuẩn đột nhiên tăng cao, sinh lòng bất mãn, đây chính là nhân tính. Dĩ nhiên, phải giải quyết chuyện này cũng không phải không có cách nào. Lý Trị ngẩng đầu nhìn về phía Lộc Đông Tán. Lộc Đông Tán tựa hồ nhìn ra Lý Trị ý tưởng, hỏi, vậy hạ có hay không nghĩ dựa theo thuế suất thu thuế, hơn nữa ở tất cả châu huyện thống nhất tiêu chuẩn. Lý Trị cười nói, Lộc Khanh cảm thấy làm như vậy như thế nào? Lộc Đông Tán nói, tại hạ cho là rất tốt, bất quá thống nhất thuế suất vậy, vùng Côn Tàng con dân có thể sẽ bất mãn. Lý Trị nói, vậy làm sao bây giờ đâu? Tại hạ có một sách, có thể giải quyết cái vấn đề này. Lý Trị ánh mắt chớp động, Lộc Khanh có biện pháp gì? Lộc Đông Tán nói, vậy hạ nếu là tin được Lộc Đông Tán, có thể phái Lộc Đông Tán tiến về Côn Tàng, từ tại hạ phụ trách vùng Côn Tàng thuế thu cải chế. Kể từ đó, Côn Tàng con dân chỉ biết oán hận tại hạ, oán hận thổ phiên, vậy hạ đã có thể đạt tới mục đích, cũng có thể để cho Côn Tàng con dân quy tâm đại đường. Lý Trị gặp hắn chủ động nói lên, cũng không khỏi khen hắn thức thời, chậm rãi nói, Lộc Khanh quả nhiên biết đại thể, nhưng có yêu cầu gì sao? Lộc Đông Tán để tay lên ngực nói, thổ phiên đã thần phục đại đường, Lộc Đông Tán vì bệ hạ phân ưu, là chuyện đương nhiên chuyện, không dám nhắc tới yêu cầu. Lý Trị trầm ngâm một hồi, nói, như vậy, ngươi làm thành chuyện này về sau, chấm cho phép ngươi trở về thổ phiên một chuyến, năm nay cuối năm, ngươi lại trở về Trường An. Sau này chấm còn có rất nhiều chuyện, cần hướng Lộc Khanh thỉnh giáo. Lộc Đông Tán mừng rỡ trong lòng, để tay lên ngực chí tạ. Chương 494 thánh nhân lại phải chèn ép thế tộc. Chương 494 thánh nhân lại phải chèn ép thế tộc. Một kỵ khoái mã tiến vào khúc trì phường, một đường đi tới Tây Mai, dừng ở gian nào đó xa hoa hào chẳng ngoài. Chỗ ngồi này tòa nhà là Trường An thứ nhất Phú Thương Châu Phượng Sĩ biệt viện. Lập tức người tung người xuống ngựa, mới tới đến ngoài cửa, liền nghe đến bên trong truyền tới trận trận sáo trúc tiếng, dễ nghe êm tai. Phanh phanh phanh. Người cưới gõ cửa một cái. Ai vậy? Bên trong cửa truyền tới thanh âm. Hộ bộ chủ sự, Đỗ Phủ. Lời này vừa nói ra, cổng lập tức mở ra, một danh môn tử đầy mặt cười bồi nhìn ngoài cửa người, cười nói, Đỗ chủ sự, ngài tới nơi này có gì muốn làm? Đỗ Phục không hề để ý đến hắn, sải bước đi vào bên trong đi bảo, cửa kia tử cũng không dám ngăn trở. Đỗ Phục xuyên qua đình viện, đi tới đại đường ngoài, hướng bên trong nhìn một cái. Chỉ thấy bên trong phòng khách ngồi hai hàng người, hơi hơi nhìn lướt qua, hoặc là trong triều kinh quan, hoặc là kinh triệu con em thế gia, còn có mấy tên mặc áo đen phú thương. Ngồi ở bảo việc cũng là một kẻ thương nhân, lùn lùn mập mập, ước chừng hơn 40 tuổi, hắn chính là chỗ này chủ nhân Châu Phượng Sĩ. Bất quá hắn cũng không ngồi ở trên ghế, mà là bưng một chén rượu, đang cấp tay trái vị thứ nhất khách mời rượu. Khách nhân kia chính là Lý Nghĩa Phủ. Trong đại sảnh tâm thảm len bên trên, có 7-8 tên vũ cơ, tất cả đều là chừng 20 tuổi. Những thứ này vũ cơ không chỉ có da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, càng khó hơn chính là vóc người hoàn toàn cũng thiếu một chút, ăn mặc lộ vai áo lụa, trần truồng hai chân, nhấc chân vung tay, da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện, chỉ nhìn được một đám khách khứa cũng mắt buốt tinh quang. Lý Nghĩa Phủ trời sinh tính phong lưu, giống vậy nhìn nhập thần, không chút nào chú ý tới Đỗ Phục đi bảo. Chờ Đỗ Phục đi tới bên cạnh hắn, ngược lại Châu Phượng Sĩ phát hiện trước hắn, cười nói, đây không phải là Đỗ chủ sự sao? Đều do kẻ hèn sơ sót, lại quên đưa cho ngài thiệp mời. Lý Nghĩa Phủ lúc này mới chú ý tới Đỗ Phục tiến vào, cười nói, tiểu Đỗ, ngươi tới thật đúng lúc. Châu trưởng quỹ trong phủ vũ cơ thế nhưng là Trường An nhất tuyển, khó được hôm nay nghỉ một ngày, nhanh ngồi xuống nhìn một chút. Đỗ Phục nhíu mày một cái, đi tới Lý Nghĩa Phủ bên người, áp hai nói mấy câu nói. Lý Nghĩa Phủ sau khi nghe xong hơi biến sắc mặt, nhất thời đứng dậy, chiều Châu Phượng Sĩ nói, Châu trưởng quỹ, Lý Mô có chút việc gấp phải đi xử lý, cáo tử. Nói xong, không đợi Châu Phượng Sĩ hỏi thăm, liền dẫn Đỗ Phục bước nhanh rời đi. Lý Nghĩa Phủ là đang ngồi xe ngựa tới, chỉ chốc lát, hắn liền ngồi xe ngựa từ Châu phủ nhị môn chạy đi ra, Đỗ Phục cũng ngồi chung trong xe. Cho đến bên trên đường cái, Lý Nghĩa Phủ mới chiều Đỗ Phục hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vậy hạ rốt cuộc hạ cái gì chỉ ý, hoàn toàn để cho Lư Thượng Thư khẩn trương như vậy, gấp như vậy tìm ta đi qua thương nghị. Đỗ Phục thấp giọng nói, vậy hạ lại muốn thay đổi cách chế độ thuế. Lý Nghĩa Phủ hơi sững sờ, nói, cải cách chế độ thuế cũng không phải là lần đầu tiên, vì sao ngạc nhiên như vậy? Đỗ Phục nói, lần này bất đồng, bệ hạ chuẩn bị đem ấn đinh thu thuế đổi thành ấn ruộng thu thuế. Lý Nghĩa Phủ sắc mặt nhất thời đại biến, cái này chính sách đối quan viên ảnh hưởng có thể nói cực lớn. Quan viên cũng sẽ trao tặng chức phần ruộng, hoặc là để cho trong nhà tộc nhân tôi tớ trồng trọt, hoặc là cho thuê ruộng hộ trồng trọt. quan viên bổng lộc kỳ thực không hề cao, cũng liền đủ bản thân ở Trường An sinh hoạt, nếu muốn nuôi một đại gia tộc người, chủ yếu bằng chính là chế chia ruộng tu tô. Trước kia nhân số thuế bọn họ chỉ dùng đóng một người hoặc là mấy người thuế ruộng, nếu là dựa theo điển sản, bọn họ nộp thuế số lượng sẽ phải gia tăng mấy chục hơn trăm lần. Cái này chính sách có thể nói xâm phạm toàn bộ quan viên lợi ích. Là ai cấp bệ hạ ra ý đồ xấu? Lý Nghĩa phủ giận tím mặt. Đỗ Phục thở dài nói, nghe nói bệ hạ hạ chỉ trước, ra mắt người thổ phiên lộc đông tán, đại gia đều ở đây hoài nghi, là cái này người hồ hướng bệ hạ góp lời, bởi vì người thổ phiên thu nông thuế, chính là ấn ruộng thu thuế. Lý Nghĩa phủ ánh mắt chớp động một trận, lạnh lùng nói, không đúng, vô duyên vô cớ, bệ hạ tại sao lại triệu kiến lộc đông tán? Nhất định có nguyên nhân gì? Đỗ Phục nói, kia ti chức cũng không biết, có lẽ Lư Thượng Thứ biết. Lư Thừa Khánh giống vậy vì chuyện này lo âu bất an. Ban đầu ruộng chế cải cách, sẽ để cho thế gia đại tộc chảy máu nhiều, Phạm Dương Lư Thị nhiều năm tích góp đại lượng điển sản, lại bị triều đình tịch thu, cấp những thứ kia không ruộng chăm họ. Những thứ kia không ruộng chăm họ nguyên lai cũng là có ruộng, là chính bọn họ đem ruộng bán, đổi lấy tài sản, kết quả bây giờ lại đống dương phân ruộng. Chuyện này liền để cho thế gia đại tộc cũng cảm thấy bất mãn, ban đầu cũng không có thiếu người kháng tranh qua, Lư Thừa Khánh cũng âm thầm ngăn cản qua. Vậy mà, hoàng đế mượn Tiêu Thị mưu phản chuyện, đem việc này làm lớn chuyện, cuối cùng phải lấy cương ép thúc đẩy. Thế gia đại tộc nhóm không có ruộng, những thứ kia tích góp sớm muộn sẽ miệng ăn núi lở, chỉ có thể tìm cách để cho trong tộc nhiều hơn quan viên vào triều làm quan, lấy được chức phận ruộng. Toàn bộ tộc nhân chức phận ruộng cộng lại, số lượng cũng là khả quan, từ tộc lao thống nhất quản lý, phân công tộc nhân, thuê tá điển trồng trọt, lại thắt lưng một bụng một ít, miễn cưỡng còn có thể duy trì thu chi thăng bằng. Bây giờ, hoàng đế đột nhiên lại muốn thay đổi chế độ thuế, ấn ruộng thu thuế. Các đại thế tộc nhiều như vậy điển sản, không biết muốn tăng giao nộp bao nhiêu thuế, đông dưng trong thêm ra một số lớn chi tiêu. Không chỉ có thế gia đại tộc, phàm là tại triều quan viên đều muốn gia tăng thuế thu, phẩm cấp càng cao, tăng thuế càng cao, người nào có thể không gấp? Lư Thừa Khánh ngồi ở trên ghế, thở dài một hơi, thực tại không hiểu hoàng đế vì sao phải đột nhiên dạy vò quan viên. Nếu là quốc khố trống không, cần các quan viên xuất lực, hắn tuyệt không có hai lời có thể nói. Nhưng quốc gia không hề thiếu tiền, tài chính thu chi hàng năm tăng cao, hoàng đế vì sao chợt phải hướng quyền quý khai đao đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chiến tranh đánh xong, hoàng đế lại phải chèn ép thế tộc rồi? Đang nghĩ mãi không thông giữa, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, cũng là Lý Nghĩa phủ đến rồi. Lư Thừa Khánh mời Lý Nghĩa phủ đi bảo, đem tình huống nói với hắn. Lý Nghĩa phủ trầm giọng nói, chuyện này ta đã biết, chẳng qua là không hiểu, vậy hạ vô duyên vô cớ, tại sao lại đột nhiên triệu kiến lộc đông tán? Lư Thừa Khánh nói, căn cứ lão phu lấy được tin tức, chuyện này có thể cùng người Khương có liên quan. Lý Nghĩa phủ cao mày nói, thổ du hồn phản đường đã bị Hàn Bá Ngọc thu thập, cũng không tạo thành nguy hại à? Lư Thừa Khánh nói, cụ thể nguyên do, lão phu cũng không rõ ràng lắm, bất quá nhắc tới thuế thu, lão phu ngược lại nghe chùa Hồng Lư nói, vậy hạ chuẩn bị hướng người Khương thu thuế. Lý Nghĩa phủ chợt nói, không sai, thổ du hồn nếu phản đường, bệ hạ tự nhiên sẽ không lại khoan dung người Khương duy trì Kim Mi Châu chế độ cũ. Dừng một chút, cao mày nói, nhưng đây là cùng chế độ thuế cải cách không liên quan a. Lư Thừa Khánh nói, nghe nói Lý Lao đệ cùng chùa Hồng Lư Trương Thiếu Khanh tư giao rất thân, sao không hướng hắn hỏi ý một cái? Lý Nghĩa phủ gật đầu một cái, nói, tốt, ta cái này đi tìm hắn. Trương Giản Chi gần đây phi thường bận rộn, lại là cùng Ả Dập người đàm phán, lại muốn xử lý người Khương Kim Mi Châu cải cách chuyện, còn phải phụ trách Trung thư tỉnh công vụ. Thật may là hắn tinh lực thịnh vượng, mỗi ngày từ Trung thư tỉnh hướng chùa Hồng Lư chạy 2-3 lần, lại cũng không chút nào cảm thấy mệt mỏi. Không phải sao, hắn mới vừa xử lý Trung thư tỉnh một món liên quan tới doanh châu mỏ bạc bị tư hái chuyện, liền ngựa không ngừng vó câu đi tới Hồng Lư tự. Mới vừa vào làm việc phòng, liền gặp được chờ đã lâu Lý Nghĩa phủ. Lý công, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Trương Giản Chi thấy Lý Nghĩa phủ mày nhíu lại vô cùng sâu, hướng hắn hỏi thăm. Lý Nghĩa phủ trầm giọng nói, Giản Chi, vậy hạ chế độ thuế cải cách chuyện, ngươi nhưng nghe nói rồi? Trương Giản Chi gật đầu một cái, biết. Lý Nghĩa phủ nói, ngươi cũng đã biết bệ hạ vì sao chợt muốn cải cách chế độ thuế. Trương Giản Chi trầm ngâm nói, ta suy nghĩ, nên là những năm gần đây nhất quốc thổ tăng nhiều, các nơi thuế thu đều không thống nhất, những thứ kia mới nhập vào địa khu, thuế thu phổ biến quá thấp, đối những địa phương khác không công bằng, cho nên bệ hạ muốn ngắt lấy một công bằng chút thu thuế phương pháp. Lý Nghĩa phủ nghe lời nói này, bừng tỉnh ngộ, nói, không sai, nên là nguyên nhân này. Trương Giản Chi nói tiếp, trước kia đại đường các nơi cũng lấy làm nông làm chủ, bây giờ lại có rất nhiều du mục tộc quần, sản xuất đa số súc vật, không cách nào dùng chế độ cũ thu thuế, chế độ thuế cải cách, đúng ngay lúc. Lý Nghĩa phủ thở dài, nói, bệ hạ hy vọng người hồ cùng ta người nhà đường vậy thu thuế, cái này có thể thông hiểu, nhưng bệ hạ trực tiếp tăng thu nhập người hồ chăn nuôi thuế chính là, vì sao phải đem nông thuế đổi thành ấn ruộng thu thuế đâu? Trương Giản Chi lại nói, ta cảm thấy rất tốt. Lý Nghĩa phủ cau mày nói, cũng may nơi nào, người ta sau này đều muốn nhiều đóng mấy chục lần thuế, Trương lão đệ chẳng lẽ một chút không thèm để ý? Trương Giản Chi nói, từ tư tâm nói, ta tự nhiên cũng không vui thấy vậy chuyện, nhưng đứng ở ích lợi quốc gia nhìn, như vậy cải cách, người giàu nhiều thuế, dân nghèo thiếu thuế. Người giàu không hề thiếu về điểm kia tiền, dân nghèo kế sinh ai, lại có thể vì vậy mà cải thiện không ít. Lý Nghĩa phủ nhàn nhạt nói, kể từ đó, liền phải thống kê tài sản cá nhân, đem thu thuế quá trình phức tạp hóa, bất cứ chuyện gì một phức tạp, trung gian liền có thao tác không gian, chưa chắc với dân có lợi. Trương Giản Chi nói, đó chính là chúng ta quan viên trách nhiệm, không thể bởi vì làm khó khăn, liền vì vậy lùi bước không tiến lên đi. Lý Nghĩa phủ biết Trương Giản Chi nói chính là đúng lý, nhưng nghe vào trong tai, lại cảm thấy phi thường chói tai. Lời có thể nói đường hoàng, nhưng cái này liên quan đến mỗi người cuộc sống sau này phẩm chất. Như vậy thu thuế, sau này mỗi cái quan viên trong phủ, nhất định phải giảm bớt các hạng chi tiêu. Rõ ràng quốc gia nhất phái hướng tốt, quan viên phẩm chất cuộc sống lại muốn hạ xuống, cái này không khỏi làm người ta khó có thể tiếp nhận. Rời đi chùa Hồng Lư về sau, Lý Nghĩa Phụ tâm tình càng ngày càng hỏng. Lấy hoàng đế bây giờ hy vọng, hắn muốn làm chuyện gì, coi như văn võ bá quan liên hiệp, cũng không cách nào ngăn cản. Cho nên bất kể đi tìm cái nào quan viên cũng vô dụng. Duy nhất có thể ảnh hưởng đến hoàng đế chỉ có võ hoàng hậu. Chuyện này dù sao cũng ảnh hưởng đến võ thị nhất tộc lợi ích, võ hoàng hậu cũng sẽ không vui thấy chuyện này. Nghĩ đến đây, hắn ngồi xe ngựa, chiều sông Yến gian tiểu viện kia mà đi, muốn thông qua sông Yến, đi dò xét một cái hoàng hậu ý tưởng. Sông Yến ở trong sân nhỏ có lưu một kẻ lão bộc, chỉ cần thông báo một tiếng, ngày mai là có thể thấy sông Yến. Đi tới bên ngoài sân nhỏ, gõ mở cửa, mới vừa cùng người lão bộc kia nhắc tới chuyện này, lại thấy nàng mặt mày hớn hở nói, tướng công đi tới vừa đúng, nương tử vừa lúc xuất cung ban sai, đang trong phòng nghỉ ngơi chứ. Lý Nghĩa Phủ mừng lớn, tiến vào phòng chính, quả nhiên nhìn thấy sông Yến nằm song xoài trên giường nghỉ ngơi, giơ cao chân, an cam quýt, tư thế rất là bất nhã. Nhìn thấy Lý Nghĩa Phủ sau khi đi vào, nàng kêu lên một tiếng, vội vàng ngồi thẳng thân thể, sắc mặt đỏ bừng hỏi, ngươi thế nào đột nhiên đến rồi? Lý Nghĩa Phủ cười ha ha một tiếng, nói, ngươi cái gì tư thế ta chưa thấy qua, phải dùng tới phản ứng lớn như vậy sao? Đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống. Sông Yến giận hắn một cái, lột ra một cam quýt, đưa tới trong miệng hắn, cười nói, nói đi, rốt cuộc tìm ta chuyện gì? Lý Nghĩa Phủ nuốt vào cam quýt, hỏi, ngươi biết bệ hạ muốn chế độ thuế cải cách chuyện sao? Sông Yến gật gật đầu. Lý Nghĩa Phủ ánh mắt sáng lên, nói, hoàng hậu điện hạ có phải hay không cũng phản đối chuyện này? Sông Yến cau mày nói, điện hạ thái độ ta không rõ ràng lắm, bất quá bệ hạ cải cách chế độ thuế, rất có thể cùng điện hạ có liên quan. Lý Nghĩa Phủ giật mình nói, đây là vì sao? Sông Yến nói, hồi trước vị tiên nữ hoàng đồng nữ đi tìm điện hạ, bày tỏ nguyện ý hướng tới đại đường nộp thuế, chẳng qua là hy vọng nộp thuế tiêu chuẩn, có thể cùng vùng côn tăng vậy. Lý Nghĩa Phủ sửng sốt hồi lâu, vô đuổi, nói, ta hiểu, hoàng hậu điện hạ nhất định là đem việc này nói cho bệ hạ cảm thấy chế độ thuế hỗn loạn, mới muốn cải cách chế độ thuế, lập ra thống nhất thuế suất. Sông Yến nói, chính là đâu? Hoàng hậu điện hạ hôm nay phái ta xuất cung, chính là để cho ta nói cho Lý Tân Cửu, sau này đại đường các nơi khu chế độ thuế gặp nhau thống nhất, nàng hy vọng người Khương nộp thuế cùng côn tàng đô hộ phủ vậy, đã đạt thành. Lý Nghĩa Phủ lại hỏi, như vậy cái cách, thành Trương An toàn bộ gia tộc đều muốn nhiều nộp thuế thu, hoàng hậu điện hạ là cái gì cái nhìn? Sông Yến chần chờ một chút, nói, điện hạ nói cái này rất không sai. Lý Nghĩa Phủ sững sờ nói, không sai. Sông Yến nhẹ nhàng nói, điện hạ nói, dựa theo trước kia chế độ thuế, quốc gia tài sản tụ tập trong đến thế tộc trong tay, những thứ này thế tộc vì tư lợi, tương lai quốc gia phát sinh nguy nan cũng sẽ không vì bệ hạ phân ưu, hướng bọn họ nhiều thu thuế thu chính là chuyện tốt. Lý Nghĩa Phủ nhất thời khóc cười không nói. Hắn biết hoàng đế cùng hoàng hậu vẫn luôn đang chèn ép thế tộc, nhưng hôm nay thế tộc đã sớm không lớn bằng lúc trước, còn có cần thiết dùng loại phương pháp này chèn ép bọn họ sao? Sông Yến gặp hắn sắc mặt không tốt, thấp giọng nói, có muốn hay không ta đi hoàng hậu trước mặt giúp ngươi giải thích một cái? Được rồi, nếu là chọc giận hoàng hậu, ngươi khó khăn lắm mới ban thưởng tước vị, chỉ sợ khó bảo toàn. Lý Nghĩa Phủ khoát tay một cái. Giống như Lý Nghĩa Phủ khắp nơi nghe ngóng tin tức quan viên thật không ít, bất quá cuối cùng cũng không có người dám lên tấu phản đối chuyện này. Ngay kế, Trung thư tỉnh cùng hộ bộ trải qua thương nghị, liên danh hướng hoàng đế tấu lên một phần cáo sách, đề nghị đem thuế xuất định ở 108. Nguyên bản đại đường thuế thu giảm đi tầm thường về sau, là mỗi thuế thân 2 thạch ô, cộng thêm vải vóc miên ma, ước chừng 3 bùn đá. Đại đường trăm họ dù chia ruộng trăm mẫu, cũng là 3 năm luân canh, sản lượng không cao, một năm thu được ước chừng là 3-40 đá. Như vậy tính toán, nguyên lai thuế thu là 110 tả hữu, bây giờ 107 thuế thu, thật ra là hơi hạ thấp một chút. Cái này dĩ nhiên cũng nhân thuế thu liên quan đến toàn bộ quan biên, cho nên đại gia hiểu ngầm đem thuế thu thiết trí hơi thấp. Trước tiên là ấn đinh thu, bây giờ ấn ruột thu, điền sản nhiều người nộp thuế đem diện rộng đề cao, một tăng một giảm, tổng thuế thu ước chừng sẽ không có quá lớn biến hóa. Cũng liền tương đương với người giàu gánh một bộ phận bình dân thuế thu. Lý Trị mục đích chính là ở đây, lúc này ngọc bút nhất câu, thông qua cáo sách. Hắn lại phái ra mấy tên chốt chắc kiến, tiến về các châu nói, đô hộ phủ đô đốc, phụ trách giám đốc địa phương chế độ thuế cải cách công tác. Trong đó phái đi côn tàng đô hộ phủ chốt chắc kiến, chính là Lộc Đông Tán. Chương 495 giết thái tử. Chương 495 giết thái tử. Cảnh xuân tươi đẹp, lục liễu hoa đỏ, chính là du xuân thời tiết. Lạc thủy trên, sóng nước lấp loáng, một chiếc thuyền hoa khoan thai mà đi, theo gió dập dờn. Năm gần đây, đại đường quốc lực cường thịnh, ngoại chiến liên tiếp báo cáo thắng lợi, tứ hải chi dân cũng vì đó phấn chấn. Trường An tại thiên tử dưới chân, đương kim thiên tử không thích phô trường xa hoa, cho nên Trường An chi dân vui mừng lúc còn có chỗ thú liễm. Lạc Dương cách xa kinh sư, bởi vì đặc biệt hoàn cảnh, phồn vinh không kém gì Trường An, lại không có thiên tử nhìn chăm chú, ngự sử giám đốc, cho nên mấy năm qua này khá tăng xa hoa lãng phí chi phong. Lạc thủy hà bờ là Lạc Dương con em thế gia thích nhất du ngoạn hưởng lạc đất. Thuyền hoa bên trong, liền bên mạn thuyền đường đi ở bên trong đều phô có đất thảm. Chủ trong khoang thuyền càng là bố trí được điêu lan vẽ nóc, vàng son rực rỡ, một đám quần áo quyến rũ cao câu ly vũ cơ đang trong khoang thuyền ca múa tưng bừng. Tự đại đường đánh hạ cao câu ly sau, liền có đại lượng cao câu ly nữ nô tiến vào Trường An Lạc Dương, bị quý trụ hào môn thu làm nhà cơ cầm luyến. Cao câu ly nữ dung mạo cùng người nhà đường tương cận, lại phổ biến vóc người cao giáo, giá tính 10 phần. Bây giờ chợ đen trong, cao ly tỷ giá cả cao hơn qua tân la tỷ. Bên trong khoang thuyền phía bắc chủ vị trên, ngồi một kẻ hoa phục thanh niên, chính mục không chuyển con ngươi thưởng thức vũ khúc, bên người có khác bốn tên xinh đẹp nữ tử hầu hạ. Một nữ dùng miệng cắn mở vỏ nho, đem thịt quả uy nhập trong miệng hắn. một nữ tay cầm ấm bạc chén ngọc cấp hắn rót rượu, hai nàng khác bò dạp ở dưới chân hắn, đem mềm mại gò má dính vào hắn hai chân bên trên, cấp hắn nắn bóp cẳng chân. Lúc này một chiếc thuyền nhỏ từ đằng xa đuổi theo, ép sát sau thuyền lớn buông xuống bán cầu, trên thuyền nhỏ một kẻ bạch sam thanh niên bước nhanh bên trên thuyền lớn. Bạch sam thanh niên bước nhanh đi tới đăng khoang, nhìn thấy bên trong khoang thuyền xa hoa lãng phí tình hình, trên mặt thoáng qua mấy phần vẻ tức giận, hét lớn một tiếng, đều dừng lại. Đang thưởng thức ca múa thanh niên nhìn thấy bạch sam thanh niên về sau nhướng mày nói, Dương huynh, ngươi làm cái gì vậy? Bạch sam thanh niên cười lạnh nói, còn hỏi ta làm gì? Vi huynh, ngươi có biết hay không, ngươi ta còn lớn hơn họa trước mắt. Vi họ thanh niên nhướng mày nói, Dương huynh đang cùng tiểu đệ nói đùa sao? Bạch sam thanh niên lạnh lùng nói, thủy thúy trang viên chuyện vi huynh sẽ không quên a. Vi họ thanh niên sắc mặt đại biến, vội la lên, chuyện như vậy ngươi làm sao có thể? Liếc mắt nhìn hai phía, phiền não phất phất tay nói, tất cả mọi người cũng đi ra ngoài, không có ta ra lệnh, không cho phép đến gần đăng quang. Đám người nhất tề đáp ứng một tiếng, đi ra đăng quang. Vi họ thanh niên xít sao nhìn bạch sam thanh niên, cắn răng nói, Dương Miểu, ngươi điên rồi, chúng ta ban đầu không phải đã nói rồi sao, ai cũng đừng nhắc lại nữa phỉ thủy trang viên chuyện. Dương Miểu mặt tâm trầm nói, có thể ta cũng định viên không nghĩ nhắc lại, nhưng có người đã theo dõi chuyện này. Là ai dám điều tra chuyện này, không muốn sống nữa sao? Vi họ thanh niên trong mắt sát cơ chớp động. Dương Miểu đờ đẫn nói, đương kim thái tử. Phu phu một tiếng, vi họ thanh niên cả người mềm nhũn từ trên ghế té xuống, cái hót nặng nề túi tại cái ghế danh giới. Hắn cũng không kịp đau đớn, lạc giọng hỏi, thái tử thu thập ngươi kia ngu xuẩn đường đệ về sau không phải đã sớm trở về trường ăn sao? Dương Miểu âm lãnh lạnh mà nói, hắn xác thực đi về, nhưng cũng không tính toán bỏ qua cho Dương thị, mấy tháng nay hắn lại tới Lạc Dương nhiều lần, đều là lặng lẽ tới. Vi họ thanh niên ngạc nhiên nói, thái tử điện hạ rốt cuộc muốn làm cái gì? Dương Miểu nói, cái này còn phải hỏi, dĩ nhiên là muốn thu thập ta Dương thị. Vi họ thanh niên hít sâu một hơi khí lạnh, trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, không đúng, thái tử điện hạ muốn thu thập các ngươi, không cần phải phiền toái như vậy à. Dương Miểu hừ một tiếng, ngươi đừng quên, ta Dương thị sau lưng núi dựa là hoàng hậu mẹ đẻ, đại quốc phu nhân, coi như thái tử cũng cần cố kỵ mấy phần, cho nên hắn mới âm thầm thu góp ta Dương thị phạm pháp chứng cứ, kết quả là tra được phỉ thúy trang viên. Vi họ thanh niên từ dưới đất nhảy dựng lên, bước nhanh chạy nhanh tới, hai tay nắm thật chặt Dương Miểu cổ áo. Thái tử cha chính là ngươi Dương thị, không liên quan gì tới ta, như thế nào trùng hợp như vậy tra được phỉ thúy trang viên? Dương Miểu mặt châm chọc nhìn hắn, nói, ngươi cho là ta cố ý để cho thái tử biết chuyện này? Liên vì liên lụy ngươi, ta sẽ phải tự chịu diệt vong. Vi họ thanh niên cũng cảm thấy cái này suy đoán không hợp, buông tay ra, dậm chân nói, ta bị ngươi liên lụy thảm. Dương Miểu hừ một tiếng, nói, ban đầu xây phỉ thúy trang viên lúc, ngươi nhưng so với ta càng nhiệt tình, bây giờ thế nào biến thành ta liên lụy ngươi rồi? Vi họ thanh niên sắc mặt thay đổi mấy lần, lửa giận trong lòng rất nhanh bị sợ hãi thay thế, run giọng nói, ngươi nếu bị bắt, có phải hay không chuẩn bị đem ta khai ra? Dương Miểu cười khẩy nói, nếu là ta bị thái tử làm, dĩ nhiên có thể kéo một làm một, đường xuống suối vàng không tịch mịch. Vi họ thanh niên hai hàng lông mày cấp khiêu mấy cái, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Dương Miểu cười híp mắt nói, đây là thuyền của ngươi, ngươi có thể đem ta giết, trầm thi là thủy, chuyện này ngươi cũng không phải chưa từng làm. Bất quá thái tử đang tra ta, nếu là phát hiện ta tìm người sau liền mất tích, cũng không biết nghĩ như thế nào. Vi họ thanh niên cả người run một cái, từ từ quỳ sụp xuống đất, cầu khẩn nói, Dương huynh, ta chết đối ngươi cũng không có chỗ tốt, ngươi thả ta đi, ta nhất định chiếu cố tốt người nhà ngươi. Dương Miểu âm lãnh lạnh mà nói, ngươi cho là thái tử sẽ còn tha người nhà của ta sao? Vậy ta hàng năm giúp ngươi tảo mộ, đốt vàng mã, thuyền giấy, người giấy, để ngươi ở phía dưới thống thống khoái khoái. Dương Miểu vung tay lên, nói, được rồi, nói ít những thứ này dám chó, ta nếu là chết rồi, nhất định kéo ngươi xuống nước, trừ phi. Trừ phi như thế nào? Vi họ thanh niên bội hỏi. Dương Miểu hít mắt, vi thân, ngươi ta nếu muốn mạng sống, chỉ có một con đường có thể đi. Cái gì? Nhìn thấy Dương Miểu nét mặt, vi thân ánh mắt lộ ra một tia dự cảm xấu. Dương Miểu lạnh lùng nói, giết thái tử. Ngươi điên rồi. Vi thân hai chân liên đạp, lui về bò, cách xa Dương Miểu. Dương Miểu cười khẩy một tiếng, nói, ngược lại phỉ thúy trang viên chuyện tra được về sau, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ta trước khi chết dĩ nhiên kéo ngươi chịu tội thay, dưới tình huống này, sao không liều mạng một lần đâu? Vi thân vẫn lắc đầu, không được, phỉ thúy trang viên chuyện coi như tra được, cũng bất quá chết một mình ta, nhưng nếu là hành thích thái tử, ta vi thị nhất tộc. Nói đến đây, chợt im miệng không nói. Dương Miểu tựa hồ nhìn ra tâm tư hắn, cười nói, ngươi chi này đồng quyến phòng trừ ngươi ra, còn lại mấy người? Còn lại đều là kinh thành những thứ kia phòng lớn, thế nào, ngươi còn không nỡ dính líu bọn họ sao? Vi thân nghe đến lời này, trên mặt bắp thịt hơi nhúc nhích một chút. Hắn đồng quyến phòng nguyên bản cũng ở tại Trường An, chỉ vì phụ thân hắn cùng Vi Hoàng Cơ từ nhỏ không hợp, sau đó lại tranh đoạt tộc trưởng vị, có thể nói như nước với lửa. Kết quả hắn phụ thân tranh thua, Vi thị nhất tộc từ Vi Hoàng Cơ cầm quyền. Từ đó về sau, Vi Hoàng Cơ liền không ngừng chèn ép đồng quyến phòng, đồng quyến phòng lúc này mới rời đến Lạc Dương. Vừa tới Lạc Dương lúc đó, bọn họ lại bị Lạc Dương bản địa thế tộc cưỡng hiếp, sau đó mới biết, sau lưng là Vi Hoàng Cơ chỉ điểm. Vi cha dưới cơn nóng giận bị bệnh không nổi, không có 2 năm, Vi cha liền bị chết. Đông quyến phòng tộc nhân khác nhân cơ hội phân ra, ưu hiếp hắn mẹ đoá con tôi, đem vật đáng tiền cũng phân đi, mẫu thân hắn vì vậy bất ức mà chấm dứt. Kia mấy năm là Vi thân gian nan nhất mấy năm, sau đó hắn dựa vào mã cầu chi kỹ, móc được Dương Miểu, khuyến khích hắn thành lập Phỉ Thúy Sơn Trang, tình huống mới chậm rãi chuyển biến tốt. Vi thân đứng lên, trở lại trên ghế ngồi xuống, trầm tư hồi lâu, đi tới bên ngoài khoang thuyền, cẩn thận quan sát một hồi bốn phía, thấy không có người nghe lén, liền cứ gọi đến một kẻ thủ hạ, để cho hắn buông xuống một chiếc thuyền nhỏ. Dương Miểu thấy hắn như thế cẩn thận an bài, trong lòng biết hắn đã mắc câu, cũng không nói nhiều. Chờ hai người đều lên thuyền nhỏ, hơn nữa cách xa thuyền lớn về sau, Vi Thân mới nhỏ giọng hỏi, ngươi chuyện cần làm không phải chuyện vừa, ngươi Dương thị tộc lao đều biết sao? Dương Miểu cười lạnh nói, đám kia lão già dịch, từng cái một sợ muốn chết, nào dám cùng thái tử đối nghịch. Ta nếu nói với bọn họ, ngày thứ hai bọn họ chỉ biết trói lại ta giao cho thái tử. Nói cách khác, chuyện này là ngươi một người kế hoạch. Dương Miểu hừ nói, không chỉ ta một người, ta còn có mấy cái đường huynh đệ, cũng phạm vào không ít chuyện, bọn họ cũng đều sẽ tham dự chuyện này. Vi Thân gật đầu một cái, hỏi, vậy các ngươi có kế hoạch gì sao? Dương Miểu nhàn nhạt nói, đáng được an mừng chính là, thái tử lần này là lặng lẽ đi tới Lạc Dương, bên người mang người không nhiều. Vi Thân nói, ngươi nghĩ phái người ở Lạc Dương hành thích? Dương Miểu giơ tay lên nói, không, ở Lạc Dương ra tay quá nguy hiểm, thái tử người bên cạnh ít hơn nữa, chỉ cần lấy ra thân phận, đừng nói Lạc Dương quan phủ, những thứ kia trăm họ cũng sẽ che chở hắn. Vi Thân cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Dương Miểu từng chưa nói, ngươi ta chỉ có một cơ hội, ở thái tử trở về Trường An trên đường ra tay. Ta biết ngươi nuôi một số người, hơn nữa thủ hạ ta tử sĩ, phải có mấy phần thành công nắm chặt. Vi Thân nói, ngươi nào biết thái tử khi nào trở về Trường An, lại làm sao trước hạn an bài mai phục? Dương Miểu nhàn nhạt nói, cái này rất dễ dàng, chỉ cần hắn tra được Phỉ Thúy Trang viên chuyện, chỉ biết hồi kinh. Vi Thân bừng tỉnh ngộ, Dương Miểu đến lúc đó chỉ cần chủ động đem chứng cứ để cho thái tử tra được, là có thể khống chế thái tử hồi kinh thời gian. Thái tử như chết, thánh nhân nhất định tức giận, phái người điều tra kỹ, đến lúc đó lại nên làm cái gì? Hắn hỏi. Dương Miểu cay nghiệt mà nói, chờ đến tay về sau, liền đem tham dự chuyện này người không chừa một ngống, toàn bộ giết chết. Vi Thân lắc đầu nói, cái này vô dụng, thánh nhân chỉ cần biết thái tử khi còn sống đang điều tra ngươi Dương thị, nhất định sẽ trực tiếp thu thập các ngươi, có chứng cứ hay không đều giống nhau. Dương Miểu im lặng. Cái vấn đề này hắn kỳ thực cũng nghĩ đến, nhưng đây quả thực là vô giải cái bẫy. Thái tử điều tra Dương thị chuyện, thánh nhân cùng hoàng hậu khẳng định đều đã biết, đến lúc đó đừng nói thánh nhân, hoàng hậu cũng phải thu thập bọn họ. Chuyện liên quan đến thái tử chết, đại quốc phu nhân cũng không tốt hiến, cho nên phải muốn sống, còn cần hành đập nồi dìm thuyền cử chỉ. Vi huynh, gần đây thánh nhân cải cách chế độ thuế chuyện, ngươi phải biết ta. Dương Miểu đột nhiên hỏi. Vi Thân thở dài nói, chuyện này ở trên Lạc Dương tầng giữa, làm đến sôi sùng sục lên, ta có thể nào không biết. Dương Miểu hít mắt, nói, ngươi nói thánh nhân mục đích là cái gì? Vi Thân trầm mặt một hồi, nói, ta nghe không ít người nói, thánh nhân đây là lại muốn thu thập thế tộc. Dương Miểu cười hắc hắc, không sai, mấy năm qua này, thánh nhân lại chưa thu thập thế tộc, đại gia nguyên bản cũng yên lòng. Nhưng hôm nay đâu, bọn họ cũng hiểu được, thánh nhân cũng không phải là không có ý định chèn ép thế tộc, chỉ vì vội vàng đánh trận, không có rảnh ra tay. Bây giờ trượng đánh xong, liền lại bắt đầu. Vi Thân nói, ngươi đột nhiên nói chuyện này để làm gì? Dương Miểu lạnh lùng nói, thánh nhân đây là muốn đem thế tộc đuổi tận giết tuyệt, chúng ta sao không liên thủ các đại thế tộc, chung nhau đối kháng thánh nhân? Vi Thân thở dài nói, Dương Minh, mấy năm qua này, thế tộc cũng không phải không có phản kháng qua thánh nhân. Nhưng kết quả đại gia đều thấy được, liền trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không đấu lại thánh nhân, càng khỏi nói những người khác, bây giờ còn có ai dám lại cùng thánh nhân đánh lôi đài. Dương Miểu hừ nói, thế tộc trong những thứ kia láo cốt đầu, dĩ nhiên là chỉ trông không lên, có thể cùng ngươi ta đồng bối người trong, chưa chắc không có huyết khí phương cương hạng người, cũng tỉ như ngươi Đường huynh Vi Nhạc. Vi Thân trong lòng hơi động. Vi Nhạc là Vi Thân ở trong tộc duy nhất giao hảo người, năm ngoái đã tới Lạc Dương một chuyến, khí sắc rất tệ, tinh thần cũng không tốt. Vi Thân hỏi thăm phía dưới, mới biết Vi Nhạc là bởi vì vòng bá du chuyện, sầu não bất ức, trong lời nói, quả thật có thể cảm thụ được, hắn đối triều đình cực kỳ bất mãn. Dương Miểu rồi nói tiếp, anh quốc công phủ Lý Kinh Nghiệp cũng là một huyết tính dũng sĩ, ta cùng hắn mấy lần trò chuyện, cũng có thể nghe ra hắn đối hiện trạng bất mãn. Vi Thân suy nghĩ một chút, hầu nghi nói, chỉ dựa vào những cái này trẻ trung đồng lứa, có thể được việc sao? Dương Miểu cười khẩy nói, ta nói lao huynh, chúng ta dưới mắt đã tương đương với tình thế chắc chắn phải chết, bất quá trước khi chết gắng sức đánh một trận mà thôi, có cần phải cân nhắc nhiều như vậy sao? Vi Thân vô bàn một cái, quả quyết nói, tốt, thế nào làm, ngươi nói đi. Dương Miểu trầm giọng nói, ngươi ta chia nhau làm việc, thủ hạ ngươi những người kia giao cho ta, ta phụ trách hành thích thái tử. Ta đây, ngươi ở người Trường An mặt rộng một ít, ngươi đi lôi kéo các thế tộc trong những thứ kia đối triều đình bất mãn thế hệ trẻ tuổi, trước tiên đem người kéo tốt, lại thương nghị thế nào làm việc. Vi Thân cũng là một người quyết đoán, nếu không cũng không kiếm nổi hôm nay, lúc này cùng Dương Miểu vỗ tay vì thể, chia nhau hành động. Ngay kế một buổi sáng sớm, Vi Thân đem dưới tay người phân phát Dương Miểu nghe dùng, mang theo mấy tên tùy tùng, liền chiều Trường An đi. Chương 496 Anh Quốc công phủ người thừa kế. Chương 496 Anh Quốc công phủ người thừa kế Trường An, Anh Quốc công phủ. Hậu viên bên hồ, một tòa trong lương đình, Thái Bình công chúa đang cùng một kẻ cùng nàng tuổi tác sắp xỉ bé gái đánh cờ. Nữ đồng kia tên là Lý Chỉ Doanh, là Lý Tích cháu gái, từ nhỏ ra giáo quá mức nghiêm, cầm kỳ thư họa đều có lướt qua. Chiến sự sau khi đánh xong, Lý Chỉ gần đây cũng tương đối thanh nhàn, thường đi đại thần trong phủ bái phòng. Tình cờ hắn liền dẫn bên trên Thái Bình công chúa, Lý Đán, Lý Nhân cùng Lý Hiển bọn tiểu bối này, để bọn họ có thể thêm ra cùng chơi đùa một phen, cũng có thể nhiều nhận biết mấy cái bạn nhỏ. Hôm nay hắn tới Anh Quốc công phủ bái phỏng, vừa đúng mang chính là Thái Bình công chúa, Lý Tích liền để cho cháu gái bồi công chúa. Thái Bình công chúa đam mê đánh cờ, gặp người liền hỏi, ngươi sẽ đánh cờ sao? Chỉ cần người khác nói biết, liền nhất định phải bán kế tiếp không thể. Nhân phần lớn người cũng làm cho nàng, điều này cũng làm cho tiểu nha đầu cảm thấy, bản thân tài đánh cờ đã đạt tới một rất cao độ cao, phi thường kiêu ngạo. Bất quá nói đi thì nói lại, hứng thú là lao sư tốt nhất, cùng tuổi trong, xác thực không người là Thái Bình công chúa đối thủ. Lý Chỉ Doanh cực kỳ thông tuệ, tài đánh cờ không thấp, lại như cũng bị Thái Bình công chúa giết hoa rơi nước chảy. Tiểu cô nương tính tình ôn hòa, thấy mình rất khó thủ thắng, liền ném tử nhận thua, cười nói, công chúa, ta hạ bất quá ngươi, chúng ta chơi điểm khác à. Thái Bình công chúa mười phần đắc ý, ngẩng đầu nhỏ, hỏi, chơi cái gì? Lý Chỉ Doanh nói, ngài chơi qua trong chóng tre sao? Thái Bình công chúa nói, không có. Lý Chỉ Doanh khẽ mỉm cười, sai người lấy tới trong chóng tre, lấy tay trả một cái, chúc phiến trẻ thành trong chóng tre liền bay đến không trung. Thái Bình công chúa vỗ tay bảo hay, chờ trong chóng tre rơi xuống về sau, giành trước nhặt lên, học Lý Chỉ Doanh trả một cái, quả nhiên lại bay. Hai đồng chơi không bao lâu, Lý Trị cùng Lý Tích cùng đi tới. Thái Bình công chúa cầm trong chóng tre chạy nhanh tới Lý Trị trước mặt, hớn hở mà nói, à, ngài nhìn, có thể bay lên. Lấy tay trả một cái, trong chóng tre liền bay. Lý Trị cười nói, ngươi rất thích không? Thái Bình công chúa dùng sức chút một chút đầu. Lý Tích chiều cháu gái nháy mắt ra dấu, Lý Chỉ tạnh liền nói, công chúa, ngài nếu là thích, ta đem trong chóng tre đưa cho ngài. Thái Bình công chúa lại lắc đầu nói, không cần, ta hồi cung để cho sông bảo đảm phó giúp ta làm một. Lý Chỉ sờ một cái đầu của nàng, nói, Nguyệt Nhi, nếu Chỉ Doanh muốn đưa ngươi, ngươi hãy thu đi, thật tốt nói tiếng cảm ơn, ngày khác chọn vậy lễ vật trả lại cho người ta. Thái Bình công chúa a một tiếng, nhận lấy trong chóng tre, hướng Lý Chỉ tạnh nói tiếng cảm ơn, nói, lần sau ta khi đi tới, đem ta bạch ngọc tiểu mã đưa ngươi. Lý Chỉ tạnh mỉm cười nói, vậy thì đa tạ công chúa điện hạ rồi. Lý Tích thấy cháu gái cùng tiểu công chúa chung sống hòa thuận, lòng ra an ủi, chiều Lý Chỉ nói, vậy hạ, lập tức đến giữa trưa, không bằng ở lại thần trong phủ, dùng cái bữa trưa à. Thần trong phủ đầu bếp am hiểu nhất nấu cá, vừa đúng có thể đem ngài mới vừa rồi câu được cá, làm một chén cá canh. Lý Chỉ nói, ngày khác đi, trong cung còn có chút việc, chấm cần đi về. Lý Tích liền không còn giữ lại, cùng cháu gái cùng nhau đưa Lý Chỉ hai người xuất phủ. Đi tới ngoại đường đình biệt lúc, chợt thấy một thanh niên từ bên ngoài sải bước đi vào, nhìn thấy Lý Chỉ sau sửng sốt một chút, hoàn toàn không có lập tức làm lễ ra mắt. Lý Tích huyệt thái dương giật mình, cả giận nói, thấy bệ hạ, vì sao không làm lễ? Người nọ chính là Lý Tích trưởng tôn Lý Kính Nghiệp, hắn vội vàng túi đầu hướng Lý Trị lễ thi lễ. Lý Trị không có quá để ý, tùy ý giơ tay lên một cái, liền tiếp tục chiều cửa phủ mà đi. Lý Tích từ Lý Kính Nghiệp bên người đi qua lúc, trừng mắt liếc hắn một cái, tỏ ý hắn theo ở phía sau. Chỉ chốc lát, Lý Trị đi tới nhị môn ra, hắn ngồi xe ngựa đã dừng ở cửa sau, bên cạnh còn có hai đội thiên như vệ hộ vệ. Lý Trị cùng Lý Tích nói tạm biệt, mang theo Thái Bình công chúa lên xe ngựa, từ nhị môn rời đi Anh Quốc công phủ. Lý Tích mang theo người nhà một mực theo đến ngoài cửa phủ, cung tiễn hoàng đế xe tiệu đi xa. Mắt nhìn xe ngựa dần dần biến mất ở trên đường cái, Lý Chỉ Doanh chợt chú ý tới, huynh trưởng nhìn về phía xe ngựa ánh mắt rất đáng sợ. Lý Tích bởi vì đứng ở đằng trước, ngược lại không có chú ý tới. Chờ hoàng đế cùng công chúa đi xa, Lý Tích mang theo trưởng tôn cùng cháu gái trở về phủ, lại sai người đem mới vừa rồi câu cá đun nấu, còn hướng Tả Hữu cười nói, các ngươi hôm nay có lộc ăn, có một con cá thế nhưng là bệ hạ tự mình câu đi lên. Lý Kính Nghiệp thầm nói, còn chưa phải là nhà chúng ta trong hồ nuôi cá. Lý Tích trợn mắt nói, ngươi nói gì? Lý Kính Nghiệp cô lỗ đạo, không có gì. Lý Tích ngưng mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi hôm nay lại đi nơi nào? Lý Kính Nghiệp cúi đầu, nhỏ giọng nói, thấy người bằng hữu, cùng nhau ở trên đường đi dạo một chút. Lý Tích hừ lạnh nói, lại là ngươi đám kia hồ bằng cầu hữu đi, năm nay khoa cử lại không có thi đậu, cũng mau 30 người, cũng không biết xấu hổ. Lý Kính Nghiệp sắc mặt đỏ lên, nâng đầu cãi, cũng không nhất định phi đọc sách mới có tiền đổ đi, tiết nhân quý còn chưa phải là không có đọc sách. Lý Tích nói, người ta tiết nhân quý là nhà nghèo không có cơ hội đọc sách, bây giờ làm đại tướng quân về sau, còn chưa phải là thưởng trắng đêm khổ đọc. Lý Kính Nghiệp ưỡn ngực nói, chờ hài nhi làm đại tướng quân về sau, lại đọc sách cũng được. Lý Tích hừ một tiếng, nói, ngươi suốt ngày chỉ biết vui đùa, chiến trường cũng không có trải qua một lần, nói loại này mạnh miệng, cũng không ngại mất mặt. Lý Kính Nghiệp cắn răng nói, đó là bệ hạ không chịu cho ta cơ hội, không phải ta cũng có thể giống như Triệu Cầm đấy vậy. Lý Tích lắc đầu một cái, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Lý Kính Nghiệp tức giận đi, cơm trưa cũng không ăn. Sau khi ăn trưa, Lý Tích chuẩn bị về phía sau viện bên hồ nghỉ trưa, mới vừa nằm xong, lại thấy cháu gái Lý Chỉ Doanh đi tới, hai cái tay nhỏ bóp xích sao, một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Lý Tích ngồi thẳng người, cười nói, Doanh Nhi, thế nào bộ dáng này, có chuyện gì không vui sao? Đưa nàng bế lên, để cho nàng ngồi ở chân của mình bên trên. Lý Chỉ Doanh cúi đầu, nhỏ giọng nói, à ông, Doanh Nhi mới vừa rồi nhìn thấy. Nhìn thấy? Nhìn thấy cái gì rồi? Lý Chỉ Doanh hai cây ngón trỏ đụng một cái, ngập ngừng nói, Doanh Nhi nhìn thấy A huynh ánh mắt trừng hết sức lớn, xem bệ hạ cùng công chúa rời đi xe ngựa. Thật là đáng sợ dáng vẻ. Lý Tích sắc mặt đại biến, có chuyện như thế? Lý Chỉ Doanh hơi kinh hoàng, ta, có lẽ nhìn lầm rồi. Lý Tích thấy hù dọa cháu gái, vội vàng chậm lại sắc mặt, trấn an nàng mấy câu, vừa cẩn thận hỏi thăm một phen, xác nhận không có lầm về sau, liền mệnh tôi tớ đem nàng ôm đi. Lý Tích nhìn mặt hồ không nói. Hắn biết rõ, bản thân người cháu này năng lực bình thường, thiên vị cực giật cao, nhân không thi nổi khoa cử, không ở trên người chính mình tìm nguyên nhân, lại cho rằng là hoàng đế coi trọng khoa cử nguyên nhân. Dựa theo chế độ cũ, bọn họ đám này công khanh con em, nhưng trực tiếp bằng cửa ấm nhập sĩ, không cần như vậy khổ cực. Bây giờ cửa ấm nhập sĩ dù chưa bị bỏ, nhưng hoàng đế nếu coi trọng khoa cử, các quan viên tự nhiên cũng coi trọng khoa cử, cũng làm cho đệ tử trong tộc đi thi khoa cử. Anh quốc công phủ đã là như vậy, Lý Tích từng phát xuống lời đến, đệ tử trong tộc không thi nổi khoa cử, cũng không chuẩn bằng nhập sĩ. Chẳng lẽ là ta bức bách quá nghiêm, mới đưa đến hắn đối bệ hạ sinh lòng bất mãn, Lý Tích tự nghĩ nói. Ngay vào lúc này, một kẻ người làm bước nhanh mà đến, chiều Lý Tích nói, "A Lang, có người đưa cho ngài tới một phong thư." "Ai đưa tới?" "Đông đại xá nhân, Lạc Tân Vương." Lý Tích nhướng mày, nhận lấy tin mở ra nhìn một cái, sau khi xem xong, sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, "Để cho Lý Kính Nghiệp tới thấy ta." Người làm kia thất kinh, đáp ứng một tiếng, xoay người thật nhanh rời đi. Chờ Lý Kính Nghiệp khi đi tới, Lý Tích trong tay nhiều một cây dây mây. "Ngươi quỳ xuống cho ta." Lý Tích quát lên. Lý Kính Nghiệp hơi kinh hãi, quỳ trên mặt đất. Lý Tích lạnh lùng nói, "Ngươi buổi sáng đi gặp người nào?" Lý Kính Nghiệp sắc mặt trắng nhợt, vội la lên, ông, ta." Nói, Lý Tích một dây leo đánh vào trên lưng hắn. Lý Kính Nghiệp thấy Lý Tích sắc mặt tái xanh, thậm chí mang theo vài phần sắc cơ, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng, thấp giọng nói, "Vi thân." Lý Tích nói, "Kinh Triệu Vi thị con em." "Vâng, hắn là Đông Biên phòng." Lý Tích lạnh lùng nói, "Đông Biên phòng không phải đều ở đây Lạc Dương sao?" Lý Kính Nghiệp nói, "Hắn mới từ Lạc Dương vào kinh thành." Lý Tích nói, "Hắn tìm ngươi nói cái gì?" Lý Kính Nghiệp đầu đầy mồ hôi, lắp bắp nói, "Cái này?" Lý Tích ngồi xổm hắn trước mặt, ngước mắt nhìn hắn, nói, "Nhìn con mắt của ta." Lý Kính Nghiệp từ từ ngẩng đầu lên, mới vừa thấy được Lý Tích ánh mắt, liền phảng phất bị hút vào. Nói, "Hắn tìm ngươi làm gì?" "Hắn cùng ta nhắc tới thánh nhân chế độ thuế cải các chuyện, còn nói lên rất nhiều chuyện khác, tựa hồ đối với thánh nhân cùng triều đình khá có bất mãn." Lý Tích đột nhiên đứng lên, chỉ cảm thấy cả người tóc thẳng lạnh. "Hắn nghi mưu phản." Qua thật lâu, Lý Tích mới dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Lý Kính Nghiệp chần chờ một chút, thấp giọng nói, "Ta cũng không xác định, bất quá có thể." Lý Tích trên mặt phảng phất trong nháy mắt bị hút khô huyết sắc, "Ngươi vì sao không nói cho ta?" Thanh âm thẳng run lên. Lý Kính Nghiệp nói, "Ta cũng không có đáp ứng hắn, cho nên liền không có nói cho ngài, tránh cho ngài tức giận." Lý Tích chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, nhìn người trước mắt, thầm nghĩ, đây chính là ta Lý thị nhất tộc người thừa kế. Không biết qua bao lâu, Lý Kính Nghiệp lúc ngẩng đầu lên, phát hiện Lý Tích đã ngồi ở trên ghế, dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn chính mình. Lý Kính Nghiệp hơi kinh hãi, nói, "A ông, ta thật không có đáp ứng hắn." Lý Tích mặt vô biểu tình mà nói, "Ngươi lui ra đi." "A ông." "Cút." Lý Kính Nghiệp sắc mặt đỏ lên, đứng dậy sải bước rời đi. Lý Tích tìm đến quản gia, phân phó hắn đi điều tra một cái vi thân, ngay sau đó ở bên hồ đứng thẳng hồi lâu, một mực chờ đến giờ mùi ba khác, có tôi tớ báo lại, nói Lý Trấn trở lại rồi. Lý Tích sai người đem Lý Trấn kêu tới. Lý Trấn đi tới bên hồ, thấy phụ thân mặt hướng nước hồ, đưa lưng về phía bản thân, cùng thường ngày tựa hồ không giống nhau lắm, liền hỏi, "Phụ thân, ngài tìm nhi tử có chuyện?" "Đại lang, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt." Lý Tích đứng chắp tay. Lý Trấn nghe Lý Tích giọng điệu, biết ngay cũng không phải là tán thưởng, hai hàng lông mày dựng lên, cả giận nói, "Có phải hay không Kính Nghiệp lại gây họa rồi? Ta cái này để cho hắn tới, đánh một trận cấp phụ thân hết giận." Lý Tích nhàn nhạt nói, "Không cần, việc đã đến nước này, quản giáo đã vô dụng." Lý Trấn sau lưng chợt lạnh, nói, "Phụ thân, ngài là nghĩ?" Lý Tích nói, "Trục xuất khỏi cửa đi, người này không thể lại ở lại trong phủ." Lý Trấn sắc mặt đại biến, quỳ sụp xuống đất, khẩn cầu, "Phụ thân, đại lang coi như phạm vào lớn hơn nữa lỗi lầm, cũng không thể. Ngươi biết hắn làm cái gì không?" Lý Tích chậm rãi xoay người, ngước mắt nhìn nhi tử. Lý Trấn lắc đầu một cái, Lý Tích liền đem vi thân tìm Lý Kính Nghiệp mưu phản chuyện nói. Lý Trấn sau khi nghe xong, đơn giản khó có thể tin, chỉ có một vi thị chi phòng con em, lấy ở đâu là gan mưu phản, hơn nữa còn tìm tới Lý Kính Nghiệp. "Phụ thân, chuyện này..." "Nhưng xác nhận sao?" Lý Trấn kinh ngạc nói. Lý Tích nói, "Con trai của ngươi chính miệng nói, chẳng lẽ có giả?" "Nhưng, thế nhưng là..." "Vi thân nơi đó tới lá gan làm chuyện như vậy. Hắn lại vì sao phải làm như vậy, cái này, đây cũng quá hoang đường." Lý Tích lạnh lùng nói, "Loại này bắt con hỉ mũi chưa sạch, lá gan ngược lại là lớn nhất, lao phu lập tức sẽ ra cửa một chuyến, ngươi coi trọng ngươi nhi tử, ở mở linh đường đem hắn đuổi ra khỏi gia phả trước, đừng để cho hắn lại gây họa." "Phụ thân, Kính Nghiệp nếu cự tuyệt vi thân, vì sao không thể cấp hắn một cái cơ hội đâu?" Lý Trấn còn muốn cầu tha thứ. Lý Tích lạnh lùng nói, "Thứ nhất, hắn không có đem việc này nói cho lão phu, thứ hai, hắn đối thánh nhân lòng mang oán hận. Ngu xuẩn như vậy, đem hắn đuổi ra khỏi nhà, đối với chúng ta, đối hắn đều tốt, ngươi hiểu không?" Lý Trấn nhắm hai mắt lại, hiểu Lý Tích ý tứ, chỉ cần Lý Kính Nghiệp không còn là anh quốc công phủ người thừa kế, cũng sẽ không có người tìm thêm hắn làm loại chuyện này. Nhi tử biết. Hắn thở dài một tiếng. Lý Tích không cần phải nhiều lời nữa, ngồi một chiếc xe ngựa rời đi phụ trạch, xuyên qua vài tòa trong phường, rất nhanh đi tới một tòa phụ trạch ngoài. Chỗ ngồi này tòa nhà chính là Hứa Kính Tông phụ đệ, mới vừa rồi lá thư này cũng là Hứa Kính Tông viết cấp hắn. Hứa Kính Tông tựa hồ đã đoán được Lý Tích sẽ đến bái phòng, Lý Tích vừa mới gõ cửa, Hứa phủ người làm liền dẫn hắn đi tới thư phòng. Lý Tích cùng Hứa Kính Tông không hề quen biết, gặp mặt sau, vừa đánh lượng thần sắc hắn, bên khách sáo hàn huyên. Hứa Kính Tông sai người dâng trà, trà xong, Lý Tích nói, "Đa tạ Hứa công viết thư nhắc nhở, nếu không hậu quả khó mà lường được." Hứa Kính Tông lá thư này nội dung kỳ thực rất đơn giản, nhắc nhở hắn quản giáo tốt trưởng tôn Lý Kính Nghiệp, tránh cho hắn gây ra tai họa tới. Hứa Kính Tông cười nói, "Lý công khách khí." Lý Tích trầm giọng nói, "Lão phu có thể hay không mạo muội hỏi một câu, Hứa công là thế nào biết Lý Kính Nghiệp cùng vi thân gặp mặt chuyện?" Hứa Kính Tông thở dài nói đến cũng khéo, Hứa mô gần đây một mực phái người nhìn chằm chằm Tiêu thị một kẻ con em, vừa vặn người nọ cùng vi thân gặp mặt một lần, nói có chút lớn nghịch không ngờ lời nói. Lão phu tự nhiên phái người nhìn chằm chằm vi thân, phát hiện hắn lại cùng lệnh tôn gặp mặt qua, lúc này mới viết thư nhắc nhở Lý công một câu. Lý Tích thở dài nói, thì ra là như vậy. Hứa Kính Tông cùng Tiêu thị thủ án, người Trường An biết rõ, hắn phái người nhìn chằm chằm Tiêu thị con em, cũng sẽ không chân là lạ. Hứa Công có biết vi thân vì sao đột nhiên mưu này đại định? Lý Tích hỏi. Hứa Kính Tông nói, lão phu nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ đến một chút. Cái gì? Vi thân là người Lạc Dương. Lý Tích manh kinh, thầm nghĩ, thái tử cùng ung vương, gần đây tựa như thường tiến về Lạc Dương, chẳng lẽ cùng chuyện này có liên quan? Hứa Kính Tông gặp hắn vẻ mặt, đã biết hắn đang nghĩ đến, khẽ mỉm cười, nâng ly trà lên uống một hớp, không cần phải nhiều lời nữa. Vi thân là vi thị con em, khó bảo toàn vi thị không có liên lụy trong đó. Lý Tích rất rõ ràng vi thị nền tảng, bọn họ không phát tác còn tốt, nếu thật tính toán hành nghiêng trời chuyện, loại này trăm năm thế tộc thủ đoạn, quyết không nhưng coi thường. Hơn nữa bọn họ nếu dám mưu phản, cũng không có cái gì không dám làm, thái tử cùng ung vương cũng có nguy hiểm, nhất định phải lập tức bẩm báo hoàng đế, để phòng vạn nhất. Lý Tích nghĩ đến đây, đứng dậy hướng Hứa Kính Tông cáo tử. Hứa Kính Tông cũng biết hắn muốn vào cung, không có giữ lại. Rời đi Hứa phủ về sau, Lý Tích thẳng chiều hoàng cung mà đi. Trên nửa đường, hắn chợt nhớ tới một chuyện, hoàng đế nói trong cung có chuyện, cần nóng lòng hồi cung, có thể hay không liền cùng chuyện này có liên quan. Chương 497 thái tử bồi dưỡng, chương 497 thái tử bồi dưỡng. Đêm đã khuya, trăng sáng treo cao. Cửa điện làm mở ra, gió đêm thổi nhập đại điện, điện cam lộ 16 ngọn đèn đèn cung đình, lúc sáng lúc tối chớp động. Một kẻ đứng hầu trong điện nội thị, không nhịn được ngáp một cái, dù che miệng, chưa phát ra âm thanh, thân thể lại lúc lắc một cái, nhất thời bị Vương Phục Thắng trừng mắt một cái. Vương Phục Thắng quay đầu nhìn về phía Lý Trị, gặp hắn vẫn ngồi ở trên ghế rồng trầm tư, cũng không bị quấy rối, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Trị tự ra mắt Lý Tích về sau, liền một mực ngồi ở trong điện suy tư. Cái này cũng có trách, Lý Tích nói tin tức thực tại quá kinh người. Mấy tháng gần đây, Lý Hoàng một mực hướng Lạc Dương chạy. Mặc dù hắn nói lên lý do, phải đi hạch tra Lạc Dương kho lương chuyện, Lý Trị lại biết đây chỉ là mực cớ, hắn thật ra là đang điều tra Dương thị. Lý Trị cũng không can thiệp, chẳng qua là phái nội lĩnh vệ âm thầm bảo vệ, lại để cho Vương Phục Thắng cũng điều tra chuyện này. Trương An, Lạc Dương cái này hai nơi địa phương, Ti cung đài năng lực tình báo không hề thua ở nội lĩnh vệ. Vương Phục Thắng đã tra ra một món trọng yếu chuyện, đây cũng là Lý Trị vội vàng hồi cung nguyên nhân. Chuyện này có thể nói là người ta căm phẫn. Lạc Dương hai tên con cháu thế gia, lại đang lạc thủy hà bờ, thành lập một tòa trang viên, tên là Phỉ Thúy Trang Viên. Mặt ngoài đến xem, đây chỉ là một tòa bình thường trang viên, trong vườn thật trồng không ít kỳ dị hoa cỏ, ở Lạc Dương cũng khá có mỹ danh. Vậy mà trong tối, nơi này cũng là một chỗ nhân gian luyện ngục. Kia hai tên con cháu thế gia, từ cả nước các nơi, tra soát tới đại lượng mỹ nữ trẻ tuổi, trong đó còn có rất nhiều 15 tuổi không tới thiếu nữ. Lại để cho những cô gái này hầu hạ thành Lạc Dương trong quyền quý phú thân. Rất nhiều quan viên chịu khổ cả đời, rốt cuộc lấy được địa vị hôm nay, vậy mà thường ngày, có thượng quan nhìn chằm chằm, ngự sử giám đốc có lòng túng dụng, nhưng không cách nào đi thanh lâu ký quán, càng không thể ở bên ngoài nuôi nữ nhân. Như vậy một tòa trang viên, vừa đúng có thể thỏa mãn trong lòng bọn họ dục nghiệp, lại có thể không bị người đời biết được. Đây chính là một trận quyền sắc giao dịch ngầm dưới đất trang viên, kia hai cái con cháu thế gia thì bằng vào tòa trang viên này, ở thành Lạc Dương tích lũy đại lượng mạng giao thiệp quan hệ. Nhân tính chi ác, tại không có luật pháp ước thúc địa phương, nở rộ vô cùng tinh tế. Cũng không người nào biết bọn họ ở trong trang viên làm cái gì, chỉ biết là mỗi một năm, có thôn dân ở trang viên ngoài năm rằm một chỗ trong rừng, phát hiện mười mấy bộ nữ thi. Chuyện này đưa tới rất lớn chấn động, thậm chí kinh động đại lý tự, địch nhân kiệt cũng phái người đi điều tra. Chỉ tiếc, nữ thi đã sớm biến thành hài cốt, Lạc Châu phủ lại cũng không nhận được đại lượng nữ tử mất tích vụ án, không cách nào xác minh thân phận. Hiện trường lại cũng không phát hiện bất kỳ đầu mối. Một tháng sau, Phỉ Thúy trang viên chợt phát sinh một trận hỏa hoạn, đem hết thể đều che giấu ở hỏa hoạn phía dưới, cũng không người nào biết những thứ kia nữ thi cùng trang viên quan hệ. Lửa lớn rừng rực đem trang viên đốt đến tinh quang, nơi này phát sinh qua hết thảy, phản phất đều chưa từng tồn tại. Cho đến hôm nay, chuyện này mới trong lúc vô tình nổi lên mặt nước. Ai có thể nghĩ tới, đại đường phồn hoa phía dưới, lại cũng cất giấu như vậy quỷ quyệt hắc ám một mặt. Hơn nữa Phỉ Thúy trang viên thành lập là phát sinh ở Lý Trị chấp chính thời kỳ, khi đó hắn còn đang tập trung tinh thần cải cách quân điện chế. Nếu không phải Lý Hoàng điều tra Dương thị lúc, trong lúc vô tình phát hiện chuyện này một chút đầu mối, chỉ sợ chuyện này sẽ vĩnh viễn che giấu ở trong bụi bặm. Càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, hai người kia lại như thế lớn mật, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mong muốn móc ngoặc thế tộc, ngoan cố kháng cự rốt cuộc. Lý Trị cũng biết bản thân lâu dài chèn ép thế tộc, bao gồm lần này cải cách chế độ thuế, nhất định tạo thành thế tộc bất mãn. Cũng không biết còn có bao nhiêu người, giống như Lý Kính Nghiệp cùng Vi Thân gặp mặt qua. Lý Tích ở trưởng tôn Lý Kính Nghiệp chuyện bên trên, trung quy có chút dấu dếm, chỉ nói Lý Kính Nghiệp cùng Vi Thân gặp mặt sau, liền đem việc này hướng hắn hội báo. Kỳ thực bất kể Lý Kính Nghiệp có hay không hội báo, chỉ bằng Lý Tích tối nay vào cung thẳng thắn chuyện này, Lý Trị cũng sẽ không lại truy cứu. Tình huống bây giờ là, xử lý Dương Miểu cùng Vi Thân dễ như trở bàn tay, chẳng qua là Vi Thân đi tới Trường An về sau, lại gặp người nào. Căn cứ Lý Tích tình báo, Vi Thân còn ra mắt một kẻ Tiêu thị con em, hơn nữa Vi Thân kinh triệu Vi thị con em thân phận, khó bảo toàn kinh triệu Vi thị cùng chuyện này không liên quan. Nên xử trí như thế nào những người này, mới thật sự là vấn đề khó khăn. Bất quá nói đi thì nói lại, Lý Trị ở đối phó thế tộc bên trên đã khá có kinh nghiệm, chuyện này dù phiền phức chút, nhưng Vi Thân nếu bại lộ, cũng không khó xử lý. Lý Trị khổ tư hồi lâu, cũng là đang suy nghĩ một cái khía cạnh khác. Chuyện này có hay không nên do bản thân tới xử lý? Dương Miểu cùng Vi Thân dù tội đại ác cực, sau lưng cũng là Hoàng Nông Dương thị cùng kinh triệu Vi thị. Dương thị sau lưng là Dương phu nhân, cùng võ mị nương cũng có nhất định quan hệ. Vi thị sau lưng là Kỷ Vương Lý Thận, Vi thái phi đám người. Hơn nữa Tiêu thị cũng liên lụy trong đó, sau lưng là Tiêu Thứ Dân, liên lụy đến tứ hoàng tử Lý Liêm, cùng với hai cái tiểu công chúa. Nếu là Lý Trị tự mình đến làm, tự nhiên không cần băn khoăn những quan hệ này, có thể khoái đao kéo đay rối giải quyết, nhưng nếu như là thái tử Lý Hoàng đệ giải quyết đâu? Một là mẫu thân mẫu tộc, một là hoàng thúc mẫu tộc, còn có một cái là huynh đệ mẫu tộc. Ở nơi này tiên ti vạn lũ thân tình gút mắc hạ, Lý Hoàng có thể hay không xử lý tốt chuyện này? Lý Hoàng đã sắp 15 tuổi, thân là thái tử, tương lai hoàng đế, những chuyện này hắn tương lai sớm muộn cần đối mặt. Huống chi chuyện này vốn là hắn trước hết tra được. Cho nên Lý Trị quyết định thừa dịp chuyện lần này, khảo sát chỉ một chút tử có thể, nhìn hắn có thể hay không xử trí loại này chuyện nhà, quốc sự dính dấp ở chung một chỗ vấn đề. Bất quá muốn giao cho Lý Hoàng tới làm vậy, lại có một cái vấn đề. Lý Trị bây giờ vô bệnh không đau, đầu tật từ lâu ổn định, nên tìm cái gì lý do mới có thể đem chuyện này giao cho Lý Hoàng. Chỉ cần hắn vẫn còn ở trong cung, bất kể liên lụy chuyện này ba gia tộc lớn cùng cái khác thế tộc, hay là Lý Hoàng, Võ Hoàng hậu, hai vị tiểu công chúa, khẳng định cũng sẽ tìm đến chính mình. Nên nghĩ cái gì biện pháp rút người ra chuyện ngoài đâu? Còn có Võ Mị Nương, có hay không phải đem nàng cùng nhau mang đi, hay là lưu nàng lại, quan sát một chút nàng sẽ hay không bởi vì Dương phu nhân nguyên nhân, ngăn trở Lý Hoàng làm chuyện này. Nếu như là Lý Trị tới làm, Võ Mị Nương khẳng định không dám ngăn cản, nếu như là nhi tử đang làm, nàng có thể hay không gây sức ảnh hưởng đâu? Lý Hoàng đang đối mặt mẫu thân dưới áp lực, lại có thể không cho thấy quả quyết một mặt, thay vì kháng tranh. Các loại ý niệm ở Lý Trị trong đầu triển chuyển phập phồng, khi hắn đem hết thể cân nhắc thỏa đáng về sau, mới phát hiện cái mông cũng ngồi đã tê dần. Phục Thắng, giờ gì? Lý Trị nâng đầu hỏi. Vương Phục Thắng nhỏ giọng nói, bẩm bệ hạ, đã qua canh hai. Lý Trị ừ một tiếng, hỏi, Lạc Dương nhưng chuyển tới tin tức gì sao? Vương Phục Thắng nói, mới vừa chuyển tới tin tức, Thái tử điện hạ cùng Ung Vương điện hạ đã chuẩn bị trở về kinh. Lý Trị mắt sáng lên, bọn họ đã điều tra xong. Vương Phục Thắng cười nói, đúng vậy, nguyên bản tìm chứng cứ còn rất khó khăn, kết quả trong lúc vô tình, lại có một món mấu chốt chứng cứ cơ duyên đúng dịp phía dưới, bị hai vị điện hạ phát hiện. Lý Trị nghe ra ý ở ngoài lời, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Phục Thắng nói, kia chứng cứ là Dương Miểu cố ý để cho Thái tử điện hạ bọn họ phát hiện, chính là vì để cho điện hạ mau sớm hồi kinh, hắn mới tốt ở trên đường ra tay. Bất quá Thái tử điện hạ tựa hồ cũng nhận ra được, phái người điều một đội chết xung phủ hộ vệ, ở hồi kinh trên đường hộ tống bảo vệ. Lý Trị hỏi, kia đội chết xung phủ có thể tin được không? Vương Phục Thắng nói, vị kia chết xung đô úy là tiết tướng quân bộ hạ cũ, đã tham gia trận cao cầu ly, từ tiết nột tiểu lang quân tự mình tiến cử, tuyệt đối đáng tin. Lý Trị gật gật đầu, nói, tốt, xem ra cũng không cần thiết chấm nhiều quan tâm. Ngươi phái người nói cho Vương Cập Tiện, để cho người của hắn không cần đối đám kia thích khách ra tay, tiếp tục âm thầm bảo vệ thái tử là được. Vương Phục Thắng cẩn thận mà nói, vậy hạ, giải quyết đám kia thích khách, không phải càng ổn thỏa một ít sao? Lý Trị khoát tay nói, nếu Hoàng Nhi mình có thể giải quyết, chấm liền tận lực không nhúng tay vào, lại nhìn một chút hắn có thể đem chuyện này xử lý như thế nào. Vương Phục Thắng gật đầu hẳn là. Lý Trị đứng lên, nói, bãi giá điện lập chính, chuyện này, chấm hay là cần cùng Hoàng hậu chào hỏi. Võ Mị Nương thường ngày sẽ không ngủ quá sớm, nhất là Lý Trị ở điện cam lộ lúc, nàng cũng sẽ ở tẩm điện bên trong chờ. Trừ phi Lý Trị đi đường cung điện, nàng mới có thể tháo trang sức nghỉ ngơi. Lý Trị đi tới điện lập chính lúc, Võ Mị Nương đã sớm nhận được tin tức, mang theo người ở ngoài điện đợi giá. Tự lễ xong, tiến vào nội điện ngồi xuống, Lý Trị phất phất tay, ra lệnh tất cả mọi người tất cả lui ra, lúc này mới nhìn đang đảo mật rượu Võ Mị Nương. Mị Nương, ngươi không cần nội, ngồi xuống, chấm có lời muốn nói với ngươi. Võ Mị Nương gặp hắn vẻ mặt chăm chú, liền để bầu rượu xuống, đi tới ngồi xuống một bên, trên người hơi nghiêng về phía trước. Bệ hạ muốn nói chuyện gì? Lý Trị nói, hoàng mà đi Lạc Dương chuyện điều tra, ngươi nhưng có biết? Thiếp thân biết. Võ Mị Nương mặt bình tĩnh. Hắn điều tra thế nhưng là Hoàng Nông Dương thị, ngươi một chút không lo lắng. Võ Mị Nương hơi cao mày, nói, vậy hạ nên làm thiếp thân sẽ bao che mẫu tộc sao? Lý Trị cười nói, chấm chẳng qua là hỏi một chút, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Võ Mị Nương trầm mặc một hồi, nói, thiếp thân tuy là hạng đàn bà, nhưng cũng đọc hiểu sách sử, hiểu một cái đạo lý. Đạo lý gì? Thân là hoàng hậu, nếu là đối cha tộc, mẫu tộc che chở bao che, chỉ biết hại bọn họ, để bọn họ phạm phải sai lầm lớn, tới bùng nổ không ngăn nổi. Lý Trị gặp nàng như vậy hiểu lý lẽ, âm thầm gật đầu. Hắn lần này tới, kỳ thực chính là muốn hướng Võ Mị Nương thẳng thắn hết thảy. Về phần quan sát nàng cùng Lý Hoàng mẹ con đánh nhau ý niệm, cuối cùng vẫn bị bỏ qua. Võ Mị Nương quá thông minh, nàng sau đó nhất định sẽ nhận ra được con mắt của mình, như vậy ngược lại sẽ để cho nàng cảm thấy mình không tín nhiệm nàng, rất có thể lần nữa đem bàn tay hướng triều chính. Hơn nữa kích động nàng cùng Lý Hoàng đối lập, dù có thể nhìn ra Lý Hoàng khả năng, nhưng cũng có thể tạo thành mẹ con bất hòa, được không bù mất. Mị Nương, ngươi có thể nghĩ như vậy, chấm cũng không có cái gì nhưng băn khoăn, Hoàng Nhi đúng là điều tra Dương thị, còn tra ra một món làm người ta căm phẫn chuyện tới. Mới vừa vi thân hai người thành lập Phỉ Thúy Trang Viên chuyện nói. Võ Mị Nương sau khi nghe xong, phượng mi khều một cái, nói, có trách Hoàng Nhi muốn điều tra bọn họ, hoàn toàn làm ra loại này phát điên phát rồ chuyện. Lý Trị nhàn nhạt nói, không chỉ có như vậy, mới vừa Lý Tích vào cung nói cho chấm, Dương thị nhất tộc Dương Miểu, còn có Vi thị nhất tộc Vi thân, tính toán mưu hại Hoàng Nhi. Kia Vi thân còn tới đến Trường An, khắp nơi cấu kết con em thế gia, chuẩn bị hành mưu đại nghịch cử chỉ. Đem Vi thân thấy Lý Kính Nghiệp, Tiêu thị con em tình huống đều nói. Võ Mị Nương nghe được Tiêu thị cũng dính dấp trong đó, phượng mi sáng lên, lạnh lùng nói, bọn họ thật là to gan. Lý Trị nói, bọn họ liền chuyện như vậy cũng làm, còn có chuyện gì cũng làm không ra. Võ Mị Nương hít sâu một hơi, nói, bệ hạ không cần băn khoăn thiếp thân cùng mẫu thân, phàm là tham dự chuyện này Dương thị tộc nhân, bệ hạ tùy ý xử trí chính là, thiếp thân tuyệt không che chở. Lý Trị trầm rãi nói, Mị Nương, chớ muốn cho Hoàng Nhi xử lý chuyện này, ngươi nghĩ như thế nào? Võ Mị Nương hơi sững sờ, ngay sau đó hiểu được, Lý Trị đây là nghĩ rèn luyện nhi tử. Nàng tuy là nữ nhân, ở đối đãi con cái hậu bối trong vấn đề, luôn luôn quả quyết, lúc này bày tỏ đồng ý Hoàng Nhi cũng không nhỏ, là thời điểm để cho hắn cấp bệ hạ phân ưu. Lý Trị nói, ngươi nói chấm nên tìm cái gì lý do mới có thể danh chính ngôn thuận để cho Hoàng Nhi xử lý chuyện này đâu? Võ Mị Nương hơi suy nghĩ một chút, liền có chủ ý bệ hạ, tiếp nhân quy cùng Bùi Hành Kiệm bây giờ đến đâu rồi? Cũng đã đến thành phái Diệp đi. Lý Trị tưởng nghĩ trả lời. Võ Mị Nương góp lời nói, một trận chiến này bọn họ lao sư viết trình, rất không dễ dàng, lớn dương ta đại đường ở Tây vừa bị danh, bệ hạ sao không tiến về Thiện Châu, tự mình nên đón đại quân khải hoàn? Lý Trị sửng sốt một chút, mắt sáng lên, vui vẻ nói, chấm nhức đầu nửa ngày chuyện, Mị Nương ngươi có thể một cái liền thay chấm nghĩ đến biện pháp, quả nhiên là chấm hiền nội trợ. Thiện Châu khoảng cách Trường An không xa không gần, đã có thể rút người ra chuyện ngoài, lại có thể nhìn chăm chú thành Trường An phát sinh hết thảy, không đến nỗi để cho tình huống mất khống chế, đúng là một chỗ đi tốt nhất. Võ Mị Nương lại nói, vậy hạ còn có thể đem hai vị công chúa mang theo. Lý Trị trong lòng hơi động. Võ Mị Nương để cho mang theo công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương, là sợ Lý Hoàng đang xử lý Tiêu Thị vấn đề lúc hai cái công chúa đi cầu tình. Hắn trầm tư một chút, nói, Mị Nương, Tiêu Thị có tham dự hay không chuyện này, vẫn không thể xác định. Võ Mị Nương nhìn Lý Trị một cái, nói, vậy hạ hay không còn ở nhớ đến tình xưa. Chỉ cần dính đến Tiêu Thục Phi lúc, Võ Mị Nương trên người đại độ chỉ biết biến mất, trở nên đặc biệt nhạy cảm, còn dễ dàng ghen, cứ việc Tiêu Thục Phi đã là một giới thứ dân. Lý Trị lắc đầu nói, chấm chẳng qua là luận sự, chuyện này hay là giao cho Hoàng Nhi điều tra đi, đến lúc đó nếu thật cùng Tiêu Thị có liên quan, cũng chưa chắc cùng Tiêu thứ dân có liên quan. Võ Mị Nương trầm mặt một hồi, đột nhiên nói, đúng rồi, hồi trước, chị Quý Phi chợt cùng tiếp thân nhắc tới một chuyện. Chuyện gì? Võ Mị Nương nói, Quý Phi nói, Tiêu thứ dân mong muốn để cho Hoa Nhi gả cho Tiêu Thị tộc nhân. Lý Trị trong lòng run lên, nói, Hoa Nhi đồng ý không? Võ Mị Nương liếc về Lý Trị một cái, nói, vậy hạ, ngài còn không hiểu rõ Hoa Nhi tính tình sao? Nàng cực kỳ hiếu thuận, coi như trong lòng không muốn, cũng sẽ đáp ứng. Kia sau đó thì sao? Lý Trị trong lòng biết chuyện này có ẩn tình khác, nếu không mình nên biết mới đúng. Võ Mị Nương nói, thiếp thân cấp Tiêu thứ dân viết một phong thư, huyện chuyển nói cho nàng biết, bệ hạ hy vọng hoàng tử hoàng nữ nhóm có thể tự mình quyết định hôn sự, không thích người khác nhúng tay, nàng liền không tiếp tục kiên trì. Kỳ thực mới bắt đầu là Trịnh Quý Phi cấp Tiêu thứ dân viết một phong thư, chỉ tiếp Tiêu thứ dân không nể mặt nàng, thư hồi âm trong cự tuyệt. Trịnh Quý Phi nguyên bản liền nhân năm đó chuyện, khá buồn bực Tiêu thứ dân, gặp nàng như vậy không biết điều, liền quyết định cho nàng một bài học. Nếu là trực tiếp phái nhân giáo huấn, lại sợ công chúa Cao An làm khó, nàng liền đem chuyện này nói cho Võ Mị Nương. Võ Mị Nương cùng Tiêu thứ dân là tử địch, đương nhiên phải ngăn cản. Đúng như nàng suy nghĩ, Võ Mị Nương biết được về sau, lúc này cũng cho Tiêu thứ dân viết một phong thư. Tiêu thứ dân đối Võ Mị Nương liền sợ hãi nhiều, trong lòng biết nếu là cự tuyệt, đối phương nhất định sẽ trả thù, chỉ đành bỏ đi ý niệm. Lý Trị gật đầu một cái, nói, ngươi xử lý vô cùng tốt. Vậy hạ, từ nay chuyện có thể thấy được, Tiêu thứ dân đối Tiêu thị nhất tộc vẫn rất để ý, kia Tiêu thị con em nếu thật cùng chuyện này có liên quan, nàng nhất định sẽ nhúng tay, hướng Hoa Nhi nhờ giúp đỡ. Ý gì theo Hoa Nhi tính tình, nhất định sẽ tìm Hoàng Nhi cầu tha thứ, chỉ sợ Hoàng Nhi sẽ rất là khó. Lý Trì từng nghĩ, nói, Mị Nương, Hoàng Nhi lần này cần làm có chuyện, cũng không chỉ điều này, lần này sẽ để cho chính hắn xử lý đi, chúng ta nhìn là được. Võ Mị Nương thấy khó có thể thuyết phục Lý Trị, liền không khuyên nữa nói, gật đầu nói, tốt lắm à. Chương 498 đế hậu triệu kiến chương 498 đế hậu triệu kiến mấy ngày sau, Lý Hoàng cùng Lý Hiêu ở một đội đánh lui quân hộ vệ dưới, rời đi Lạc Dương thành, một đường hướng tây, rất nhanh xuyên qua Đồng Quan. Chiết Sung phủ quân không có binh bộ cùng hoàng đế chỉ ý, là không thể tùy ý qua giới, trước khi rời đi, Lý Hoàng liền phái ra một kẻ thủ hạ, tiến về thành Trường An Đông cung truyền lệnh. Cho nên Đồng Quan ra, Đông cung sáu suất trong bên trái bên trong suất đã sớm nhận được ra lệnh, trước hạn chờ ở đây. Hai chi nhân mã giao tiếp sau, Lý Hoàng đám người ở Đông cung phủ binh dưới sự bảo vệ, dọc theo quan đạo tiếp tục hướng tây. Xuyên qua Sản Thủy, với cửa thành đóng trước, cuối cùng trở lại thành Trường An. Trải qua chuyến này xuất hành, Lý Hoàng trên gò má non nớt, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng nội liễm. Vì Thúy Trang biên truyện, đối hắn tâm linh đánh vào rất lớn, điều này cũng làm cho hắn lần đầu tiên hiểu, dân gian khổ sở, không hề chỉ là bản thân thấy được những thứ kia. Thái tử chức trách, cũng xa so với hắn tưởng tượng trong càng thêm nặng nề. Lý Hiền cùng hắn bất đồng, cũng không biết có phải hay không tuổi tác quá nhỏ nguyên nhân, cũng không bị chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Hắn nhìn quen thuộc Trường An đường cái, cười nói, cuối cùng trở lại rồi, còn tưởng rằng Dương thị sẽ ở nửa đường đối với chúng ta ra tay đâu. Lục Lang, bây giờ có vấn đề chỉ có Dương Miểu một người, vẫn không thể xác định Dương thị nhất tộc cũng cùng chuyện này có liên quan. Lý Hoàng cải chính nói. Lý Hiền hừ nói, ta xem bọn họ đều là kẻ giống nhau, bằng không người Lạc Dương nhắc tới Dương thị lúc, vì sao cũng nghiến răng nghiến lợi đâu. Lý Hoàng lắc đầu nói, một đại gia tộc, chỉ có một lượng tên con cháu bất hiếu, cũng đủ để hủy đi toàn tộc danh tiếng, không thể nói rõ toàn tộc đều là người xấu. Lý Hiền bĩu môi nói, đó cũng là bọn họ dung túng đi ra. Lý Hoàng nói, nếu là hải tử, có lẽ là dung túng nông triều đi ra, nhưng Dương Miểu hơn 20 tuổi người, hắn làm chuyện gì, chỉ sợ liền cha mẹ hắn cũng không biết. Lý Hoàng nghĩ như vậy, là bởi vì đối với tình người còn ôm một tia hy vọng, hắn không tin Dương thị nhiều người như vậy đều biết Phỉ Thúy Trang biến chuyện, vẫn còn ngồi yên không lý đến. Lý Hiền quay đầu nhìn về phía Tiết Nột, "A Nột, ngươi cảm thấy ta cùng A huynh ai là đối?" Cái này đều có lý đi." Tiết Nột sờ cái hốc, ngượng ngùng cười một tiếng. Lý Hiền cười nói, "Được rồi, không làm có ngươi, dựa theo kế hoạch, vậy ta lập tức đi võ phủ, đem chuyện này nói cho bà ngoại. Huynh trưởng, ngươi hồi cung đi tìm mẫu thân đi. Lý Hoàng trầm mặc một hồi, nói, Lục Lang, ta nhìn ngươi không cần phải đi võ phủ, cùng ta cùng nhau vào cung thấy mẫu thân đi. Lý Hiền cao mày nói, đang yên đang lành, tại sao lại thay đổi? Lý Hoàng thở dài một tiếng, nói, bà ngoại tuổi tác đã cao, ta sợ nàng lao nhân ra nghe được chuyện này về sau cấp khí bệnh, đó chính là chúng ta tiểu bối sơ suất. Lý Hiền suy nghĩ một chút, thật đúng là có khả năng này, dù sao ông ngoại cũng là người đàn bà nhà, nhất định sẽ càng thêm đồng tình những thứ kia đáng thương người đàn bà. Vậy cũng tốt, chúng ta cùng nhau vào cung đi gặp mẫu thân, ai cũng không biết mẫu thân có thể hay không bị hù được. Lý Hoàng nghe vậy cười một tiếng, nói, mẫu thân luôn luôn kiên cường, như thế nào bị chuyện như vậy hù được. Lý Hiền tự nhiên biết mẫu thân tính tình, chỉ sợ cho dù chết mấy trăm người, mẫu thân cũng sẽ không nhăn trao mày một cái. Hắn cố ý nói như vậy là thấy Lý Hoàng tâm tình ngưng trọng, cố ý chọc hắn cười mà thôi. Tiết Nột đem hai người đưa đến An Nhạc cửa sau liền đi về nhà. Lý Hoàng hai người từ An Nhạc cửa trở về cùng đi trước Đông Cung đánh một vòng, thay quần áo khác, lúc này mới hướng điện lập chính mà đi. Đi tới nửa đường, vừa vặn đụng phải Trương Đa Hải chạy như bay đến, chiều hai người chắp tay cười nói, hai vị điện hạ rốt cuộc trở lại rồi, bệ hạ cùng hoàng hậu điện hạ đang cho đòi các ngươi đi điện lập chính gặp mặt đâu. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, trong lòng đều đang nghĩ, phụ thân nếu cũng ở đây, còn muốn hay không nói chuyện này đâu. Chuyện này bọn họ cuối cùng dĩ nhiên là tính toán hồi báo cho phụ thân phán quyết, bất quá bởi vì liên quan tới đến Hoàng Nông Dương thị, mới nghĩ trước cùng mẫu thân nói đầy miệng, phòng ngừa mẫu thân ngăn trở chuyện này. Hai người đi theo Trương Đa Hải điện lập chính trên đường, thấp giọng thương nghị, cuối cùng quyết định tạm thời không đề cập tới chuyện này, đợi ngày mai lại đơn độc nói cho mẫu thân. Sau khi bọn họ đi tới điện lập chính về sau, lại phát hiện không thể không để. Phụ thân, ngài muốn cùng mẫu thân cùng đi Thiệt Châu. Lý Hoàng mặt kinh ngạc nhìn cũng ngồi lên thủ phụ thân cùng mẫu thân. Lý Chỉ nói, không sai, phía trước các tướng sĩ chạy mấy ngàn dặm, mới đánh chàng này thắng trận, cái này thắng kiếm không dễ à. Bọn họ đều là ta đại đường anh hùng, cho nên chấm phải đi Thiện Châu nên đón bọn họ, ngày mai liền lên đường. Cái này, thế nhưng là, Lý Hoàng không khỏi nhìn về phía Lý Hiền. Thế nào, các ngươi còn không đồng ý sao? Võ Mị Nương quét mắt nhìn hắn một cái. Lý Hoàng bộ nói, hài nhi không dám, chẳng qua là phụ thân rời đi Thiện Châu về sau, quốc sự làm sao bây giờ? Lý Trị cười nói, gọi các ngươi tới, chính là vì chuyện này, hay là giống như trước đây, Hoàng Nhi giáng quốc, Hiền Nhi phụ tá huynh trưởng. Lý Hiền vội la lên, phụ thân, ngài có thể hay không mấy ngày nữa lại đi a? Lý Trị cao mày nói, đây là vì sao? Lý Hiền nhất thời không biết trả lời như thế nào, quay đầu nhìn về phía Lý Hoàng, nói, huynh trưởng, chúng ta hay là cùng phụ thân thẳng thắn đi. Thẳng thắn cái gì? Lý Trị biết rõ còn hỏi. Lý Hoàng chắp tay nói, phụ thân, mẫu thân, ta cùng Lục Lang có chuyện bẩm báo. A, có đại sự gì, vì sao trước không bẩm báo? Võ Mị Nương hỏi. Lý Hoàng hít sâu một hơi, nói, bởi vì chuyện này cùng Hoàng Nông Dương thị có liên quan. Đem con cháu họ Dương ở thành Lạc Dương vi pháp loạn kỷ tình huống nói, còn nói bọn họ mấy lần tiến về Lạc Dương điều tra, phát hiện con cháu họ Dương Dương Miểu vì hối lộ quan biên, xây dựng phỉ thúy trang viên, ở trong vườn đưa mười mấy tên nữ tử, cuối cùng đưa đến những cô gái này toàn bộ bỏ mạng. Lý Trị sau khi nghe xong, vỗ một cái bàn, cả giận nói, lại có chuyện này. Lý Hoàng thở dài nói, hài nhi mới đầu cũng không tin, chẳng qua hiện nay chứng cứ xác thực, không thể không tin. Võ Mị Nương lạnh lùng nói, hai người này thật nên bầm thây vạn đoạn, băm nát cho chó ăn. Lý Trị trầm giọng nói, những quan viên kia cũng một không thể thả qua, chuyện này nhất định phải nghiêm trị. Võ Mị Nương nói, bệ hạ nói đúng lắm. Lý Hoàng thấy mẫu thân như thế tỏ thái độ, cũng không giữ gìn Dương thị, thầm thở phào nhẹ nhõm, chiều Lý Trị chắp tay nói, phụ thân, ngài hay là trước tiên đem chuyện này xử lý xong xuôi lại đi Thiện Châu à? Lý Trị lắc đầu nói, không, chuyện này mặc dù trọng yếu, tiền tuyến tướng sĩ cũng không thể lạnh nhạt. Lý Hoàng sững sờ nói, vậy ngài là chờ trở lại lại xử lý sao? Lý Trị khoát tay nói, chuyện này như vậy nghe rợn cả người, có thể nào đợi thêm? Như vậy đi, chấm đem chuyện này toàn quyền giao cho ngươi xử trí, đến lúc đó phái người hướng chấm thông báo một tiếng là được. Lý Hoàng kinh ngạc nói, đại sự như thế, hài nhi chưa bao giờ xử lý qua nhà, chỉ sợ sẽ hỏng việc. Lý Trị nghiêm mặt nói, bất cứ chuyện gì luôn có lần đầu tiên, ngươi vừa là đại đường thái tử, sau này còn có rất nhiều chuyện trọng yếu hơn, đều do ngươi tới quyết đoán, có thể nào vì vậy mà rụt rè. Võ Mị Nương mỉm cười nói, Hoàng Nhi, ngươi đã lớn lên, bệ hạ cùng ta cũng tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt chuyện này. Lý Hoàng nghe được mẫu thân khích lệ, trong lòng cũng phấn chấn mấy phần, mà dù sao là lần đầu tiên xử lý lớn như vậy án, trong lòng vẫn có chút thất vọng. Lý Trị gặp hắn vẻ mặt, lại nói, ngươi không cần có áp lực quá lớn, trong triều nhiều như vậy đại thần, ngươi cũng có thể thỉnh giáo, huống chi còn có Hiền Nhi cho ngươi nghĩ kế. Lý Hoàng nhìn về phía Lý Hiền, người sau hướng hắn hì hì cười một tiếng, nói, huynh trưởng, ban đầu phụ thân cùng mẫu thân đi ra ngoài tuần thú lúc, ngươi cũng dám quốc hơn nửa năm, có cái gì phải sợ. Lời này vừa nói ra, Lý Hoàng lại nghĩ đến Đông Cung người chết chuyện, không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Võ Mị Nương ái tử nóng lòng, ôn nhu nói, đừng sợ, đến lúc đó gặp phải vấn đề, cũng có thể hướng chúng ta viết thư. Lý Hoàng nghe đến lời này, rốt cuộc gật gật đầu, nói, hài nhi hiểu. Lý Trị phất phất tay, nói, các ngươi một đường tàu xe mệt mỏi, cũng không cần lại cùng chúng ta nói chuyện, đi xuống nghỉ ngơi đi. Rời đi điện lập chính về sau, hai người hướng Đông Cung trở về. Lý Hoàng nghĩ đến đầu mình một lần phải xử lý đại sự như thế, trong lòng nặng chỉnh trịch, tổng lo lắng lại sẽ xuất vấn đề, không khỏi nắm chặt quả đấm. Kỳ quái chính là, Lý Hiền cũng không nói gì, cau mày, nhìn mặt đất, tựa hồ có cái gì khó có thể quyết đoán chuyện. Lý Hoàng chú ý tới đệ đệ vẻ mặt khác thường, hỏi, Lục Lang, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Hiền thầm nói, huynh trưởng, ngươi có cảm giác hay không phải có điểm kỳ quái? Kỳ quái cái gì? Lý Hiền nói, chúng ta mới vừa hướng phụ thân hội báo chuyện này, phụ thân sẽ phải rời khỏi Trường An, đây cũng quá đúng gì mà. Lý Hoàng nói, phụ thân không phải đã nói rồi sao? Là vì nên đón tiền tuyến viện trinh các tướng sĩ, những thứ kia tướng sĩ vốn là sắp trở lại rồi nha, phụ thân lúc này đi, không phải rất bình thường sao? Lý Hiền cau mày, thầm nói, ngược lại ta luôn cảm thấy, phụ thân cùng mẫu thân dáng vẻ mới vừa rồi có chút kỳ quái. Lý Hoàng cười nói, ngươi tuổi còn nhỏ, một đường mệt nhọc, dễ dàng suy nghĩ lung tung, tối nay liền ở lại Đông Cung nghỉ ngơi đi. Tối hôm đó, cùng Lý Hoàng ngủ chung. Đến ngày kế, có điện lập chính nội thị báo lại, hoàng đế cùng hoàng hậu Loan Giá buổi trưa lên đường, để bọn họ trước hạn nửa canh giờ trôi qua đưa giá. Trước khi lên đường, Lý Trị cử hành một trận triều hội, đem bản thân phải đi Thiện Châu nên đón tướng sĩ, từ thái tử giám quốc quyết định, nói cho một đám đại thần. Chúng đại thần dù cảm giác đột nhiên, Thiện Châu dù sao khoảng cách Trường An không xa, liền cũng không có người phản đối, chẳng qua là có không ít quan viên thỉnh cầu tùy giá. Lý Trị lại bày tỏ không cần nuôi lớn thần, chỉ đem hoàng hậu đi theo, để cho các quan viên tận tâm phụ tá thái tử là được. Triều hội sau khi kết thúc, Lý Trị liền cùng Võ Mị Nương cùng đi đến Huyền Vũ Môn, Loan Giá, Nghi Trượng, bọn hộ vệ đều đã chuẩn bị xong, các cung tần phi, thái tử, hoàng tử, tần phi nhóm cũng đều ở giá cạnh chờ. Nên giao phó đã trước hạn giao phó xong, Lý Trị không nói thêm gì nữa, cùng Võ Mị Nương cùng nhau ngồi Loan Giá, rời đi Huyền Vũ Môn. Đưa đi hai người về sau, Lý Hoàng cùng Lý Hiển trở lại Đông Cung, bắt đầu thương nghị xử trí như thế nào Dương Thị chuyện. Lý Hiển ý là đem Dương Thị nhất tộc cũng bắt lại, lại đem Vi Thân một nhà cũng bắt lại, đưa đến đại lý tự thẩm vấn. Chờ hỏi rõ, lại đem Lạc Dương thiệp án quan viên toàn bộ xử trí. Lý Hoàng nghe được muốn bắt Dương Thị nhất tộc, mơ hồ cảm thấy không ổn, trầm ngâm không nói. Đang lúc này, một kẻ nội thị báo lại, nói Ti Cung Đài người cầu kiến. Lý Hoàng nói, mời hắn vào đi. Chỉ chốc lát, Ti Cung Đài một kẻ mật thám tiến vào Đông Cung tầm điện, chính là Đường Bình. Ti trước Đường Bình, bái kiến Thái tử điện hạ, bái kiến Ung Vương điện hạ. Lý Hoàng giơ tay lên nói, không cần đa lễ, Đường đô úy tìm ta thế nhưng là có chuyện gì không? Đường Bình nói, trở về Thái tử điện hạ, Vương đại giám trước khi đi có phân phó, để cho Ti chức có bất kỳ chuyện, liền hướng ngài hồi báo. Mới vừa Ti cung đài tra được một chuyện, không phải chuyện vừa, Ti chức lần này mạo muội báo lại. Lý Hoàng hỏi, chuyện gì? Đường Bình nói, nội linh vệ mới vừa nhận được một cái tin, một cái gọi Vi Thân Lạc Dương con em, đi tới Trường An, khắp nơi hoạt động, tựa như muốn làm việc bất chính chuyện. Lý Hoàng cả kinh nói, ngươi nói người nọ gọi Vi Thân? Phải. Kinh triệu Vi thị Đông quyến phòng cái đó Vi Thân, chính là người này. Lý Hoàng ngạc nhiên nói, hắn làm sao tới Trường An, còn muốn mưu đồ bất chính? Không khỏi nhìn về phía Lý Hiển. Lý Hiển cười hắc hắc, nói, huynh trưởng, cái này rất đơn giản à, Vi Thân cùng Dương Miểu biết chúng ta đang tra bọn họ, trong lòng sợ hãi, liền chạy dài ăn, tìm bọn họ người sau lưng cầu cứu à. Lý Hoàng sững sờ nói, ngươi nói là, bọn họ người sau lưng ở Trường An? Lý Hiển cười nói, tới vì sao là Vi Thân, mà không phải Dương Miểu? Lý Hoàng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Phỉ Thúy Trang biên chuyện, phía sau màn là Kinh Triệu Vi Thị? Lý Hiển nói, nhất định là. Lý Hoàng trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, bây giờ cũng không chứng cứ, không thể tùy ý suy đoán. Triều Đường Bình hỏi, Vi Thân cũng thấy ai? Một là Kinh Triệu Vi Thị Vi Nhạc, một là Lan Lăng Tiêu Thị Tiêu Tới Nói, một là Anh Quốc Công Phủ Lý Kính Nghiệp, một là Vũ Văn Thị Vũ Văn Khang. Lý Hoàng hơi biến sắc, hắn hoàn toàn thấy nhiều người như vậy. Lý Hiền hừ nói, huynh trưởng, nhìn thấy chưa, tất cả đều là những năm này bị phụ thân chen ép qua thế gia đại tộc, ta xem bọn họ là nghĩ liên thủ tạo phản. Lý Hoàng lắc đầu nói, không đúng, Lý Kính Nghiệp là Lý Thái Phó cháu trai, như thế nào tạo phản? Lý Hiền suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, Lý Tích ở trong triều danh tiếng thật tốt, lại rất được Lý Trị tín nhiệm, muốn nói hắn muốn tạo phản, xác thực làm người ta khó có thể tin. Đường Đô úy, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hoàng hướng Đường Bình hỏi. Đường Bình nói, y đi theo Ti chức ý kiến, nhưng trước bắt Vi Thần, tra hỏi một phen. Lý Hoàng suy nghĩ một chút, nói, có thể, ngươi lập tức bắt Vi Thần, còn có Lạc Dương Dương Miểu, cũng có thể cùng nhau bắt. Đường Bình nhận lệnh đi. Vi Thần đột nhiên giải an hoạt động, Lý Hoàng cùng Lý Hiển cũng cảm thấy chuyện tựa hồ dính dấp càng ngày càng rộng, lại lần nữa thương nghị chuyện này chi tiết. Không có thương nghị mấy câu, nội thị báo lại, Đường Bình lại đi mà trở lại. Lý Hoàng trong lòng biết nhất định là tình huống có biến, vội vàng sai người cho đòi Đường Bình gặp mặt. Đường Bình rất nhanh trở lại đại điện, hơn nữa mang đến một khiến hai người khiếp sợ tin tức. Vi Thân vậy mà chết rồi. Chương 499 Bạch Tận Chùa, chương 499 Bạch Tận Chùa, dốc núi cực kỳ dốc đứng, cây rừng dần rợn, xuân ý rồi rào. Lý Tích đã rất lâu chưa có tới Trung Nam Sơn, lần trước hay là 5-6 năm trước, vì bái phỏng một vị ẩn cư Trung Nam Sơn bạn già. Hắn một mực biết hoàng đế để cho Trương Văn Quán phụ trách tần lĩnh cây rừng khôi phục to lớn kế, bất quá dù sao cũng là võ tướng, đối với chuyện này cũng không cần kẽ hiểu. Chỉ biết Trương Văn Quán làm không tệ, không phải hoàng đế cũng sẽ không đem hắn thăng làm công bộ thị lang. Bây giờ nhìn thấy Trung Nam Sơn khắp nơi phong thủy, rất nhiều quyền quý ở trong núi xây dựng dinh trạch đều đã bị dỡ bỏ, mới biết Trương Văn Quán xác thực làm không tệ. Đặt ở mấy năm trước, ai có thể tưởng tượng Trung Nam Sơn lại biến thành cái bộ dáng này, phảng phất đã trở về tự nhiên, biến thành một mảnh chân chính hoang sơn dã lĩnh. Lý Tích tìm tòi tỉ mỉ nửa ngày, mới ở cây rừng thấp thoáng trong tìm được một tòa gạch xanh ngói xanh chùa miếu. Chỗ ngồi này chùa miếu là Trung Nam Sơn bên trên số ít vài tòa không có bị dỡ bỏ kiến trúc. Nguyên nhân không gì khác, đây là Hán triều thời kỳ chùa miếu, lịch sử nền tảng phong phú, coi như một tòa văn vận. Một đám người đức cao vọng trọng hướng Trương Văn Quán cầu tha thứ, Trương Văn Quán chỉ đành hướng hoàng đế mời chỉ. Cuối cùng hoàng đế hạ chỉ, đặc chỉ cất giữ chỗ ngồi này chùa miếu. Chùa miếu không lớn, tên là Bạch Tận Chùa, nhân chỗ vắng vẻ, người biết không nhiều, khách hành hương ít hơn. Bất quá cũng nguyên nhân chính là người biết không nhiều, mới trốn tránh mấy lần chiến loạn, tồn lưu đến nay. Bởi vì hoàng đế cái kia đạo đặc chỉ, chỗ ngồi này chùa miếu bây giờ hương khói cũng thịnh vượng đứng lên, nguyên bản còn có người nghĩ mở rộng chùa miếu, tích lũy công đức. Vậy mà Trung Nam Sơn cấm chỉ chặt cây, muốn mở rộng cũng chỉ có thể từ những địa phương khác vận chuyển gỗ, hao phí cực lớn, cho nên chỉ đành buông tha cho. Cứ việc không có mở rộng, tới Bạch Cẩn chùa người cũng càng ngày càng nhiều, trong đó không ít đều là quyền quý, nghĩ ở lại mấy ngày, dính Trung Nam Sơn giàu vượng khí vận. Lý Tích lại biết, trưởng tôn Vô Kỵ cũng không phải là loại này mê tín người, hắn chạy đến chỗ ngồi này chùa miếu ẩn cư, bất quá là vì trốn, chuyên tâm viết sách. Nguyên bản trưởng tôn Vô Kỵ chuẩn bị mời chỉ đi thủ hoàng lăng, bất quá trong lúc vô tình, hắn cùng với Võ Hoàng hậu quan hệ lấy được hóa giải, lại giúp hoàng đế mấy cái đại mang. Hắn biết rõ hoàng đế tính khí, nếu cái gì phong thưởng cũng không có, nói rõ hoàng đế dùng hắn những công lao này, triệt tiêu hắn trước kia phạm phải lỗi lầm. Vừa là như vậy, cũng không cần thiết lại tránh đi chiều lăng, liền chạy đến Bạch Cẩn chùa. Bạch Cẩn chùa bây giờ cũng không như xưa, một tòa thiện phòng một tháng tiền mướn, là thành Trường An bốn thông để tiệm phòng trên gấp 5 lần. Trường Tôn Vô Kỵ nhiều tiền lắm của, một hơi mướn 10 năm, hơn nữa hắn mướn chính là một gian lớn nhất thiện phòng, còn có hai cái tiểu hòa thượng hầu hạ. Lý Tích đi tới Trường Tôn Vô Kỵ thiện phòng lúc, phát hiện nơi này đã bị cải tạo thành một tòa thư phòng, bốn phía đều là giá sách lớn, trên kệ chất đầy sách. Rất hiển nhiên, Trường Tôn Vô Kỵ đem hắn thư phòng phần lớn sách cũng đem đến nơi này. Không chỉ có sách, liền đồ gia dụng cũng trở tới, tỉ như Trường Tôn Vô Kỵ tấm kia rộng lớn thoải mái tím gỗ lim cái ghế. Trường Tôn Vô Kỵ giờ phút này liền ngồi ở trên ghế, một bên xem sách, vừa ăn đúng mức. Lý Tích nhìn thấy hắn phong dong bộ dáng, không khỏi đối hắn nhiều hơn mấy phần ao ước. Trường Tôn huynh tốt tiêu giao tự tại, một người trốn ở chỗ này hưởng phúc. Trường Tôn Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, trốn ở chỗ này đều bị ngươi tìm được, liền không thể để cho lão phu thanh tĩnh một chút không? Lý Tích hừ một tiếng, đi tới trên một cái ghế ngồi xuống, nói, toàn bộ thành Trường An cũng loạn tung lên, ta cũng bị huyên náo bể đầu sức chán, tự nhiên không thể để cho một mình ngươi thanh nhàn. Trường Tôn Vô Kỵ đứng dậy rót cho hắn chén trà, mỉm cười nói, là vì Vi thị Đông Quyến phòng cái đó thụ tử chuyện à? Lý Tích sửng sốt một chút, nói, ngươi nuốt ở loại địa phương này, tin tức lại cũng như vậy linh thông. Trường Tôn Vô Kỵ cười nói, Trường Tôn tuyên tối hôm qua đến đây một chuyến, đem tình huống cũng nói với ta. Lý Tích thở dài, nói, ngươi người thừa kế này chọn thật không tệ, đang nhìn người ánh mắt bên trên, ta dù sao không sánh bằng ngươi. Trường Tôn Vô Kỵ hừ một tiếng, nói ít móc máy, chúng ta bộ tộc Trường Tôn mấy năm này bị đả kích, ngươi không phải không biết, bây giờ bất quá vận đạo tốt, gắng gượng qua tới mà thôi. Lý Tích im lặng hồi lâu, nói, ngươi nói cũng phải, thế sự vô thường, lão phu dù hết sức bảo toàn người nhà, nhưng cũng khó tránh khỏi trong tộc xuất hiện con cháu bất hiếu. Trường Tôn Vô Kỵ biết hắn nói chính là Lý Kính Nghiệp, khoát tay nói, đây là chính ngươi vấn đề, nhà ngươi tiểu tử kia tính khí, sớm muộn gây ra tai họa đến, ngươi có thể kịp thời đem hắn trục xuất khỏi cửa, không dính líu toàn tộc, đã tính cử chỉ sáng suốt. Lý Tích trầm giọng nói, nhưng chuyện cũng không kết thúc, ngươi hẳn là cũng nghe nói, vì thân chết rồi. Trường Tôn Vô Kỵ hít mắt, nói, cái này không kỳ quái, giống như hắn loại này đốt đèn lồng khắp nơi tìm người mưu phản ngu xuẩn, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Lý Tích nói, vấn đề là hắn vừa chết, rất nhiều chuyện đều nói không rõ lắm. Trường Tôn Vô Kỵ cười nói, ngươi kia Trường Tôn chuyện, ngươi không phải đã cùng bệ hạ hội báo qua rồi? Ngươi cũng đem hắn trục xuất khỏi cửa, còn có cái gì tốt lo lắng? Lý Tích trầm mặt xuống. Trường Tôn Vô Kỵ ngưng mắt nhìn hắn, nói, ngươi lo lắng vi thân là hắn giết chết? Lý Tích trầm thấp thanh âm, nói, Thái tử điện hạ đã đem cùng vi thân gặp mặt qua người, cũng mời vào đông cung. Ta buổi sáng đi đông cung một chuyến, ra mắt Kính Nghiệp, hỏi hắn vi thân chết, có hay không cùng hắn có quan hệ, hắn chẳng qua là nhìn ta cười lạnh, không hề trả lời. Trường Tôn Vô Kỵ bưng ly trà, lo lắng nói, loại này khốn kiếp tiểu tử, tự nhiên sẽ không hiểu ngươi đem hắn trục xuất khỏi cửa khổ tâm, nhất định là hận lên ngươi. Lý Tích im lặng hồi lâu, nói, hắn đi tới bây giờ mức, ta cũng có khó có thể thoái thác trách nhiệm. Trường Tôn Vô Kỵ suy nghĩ một chút, nói, vậy theo ngươi ý kiến, vi thân có phải là hắn hay không giết? Lý Tích quả quyết nói, tuyệt không phải. Trường Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, tiểu tử nhà ngươi tính khí nóng nảy, có lẽ hắn cho rằng là vi thân hại hắn bị trục xuất cửa nhà, cho nên giết hắn, cũng chưa biết chừng. Lý Tích nhìn hắn chằm chằm, nói, ta đã nói rồi, tuyệt không phải hắn, tính tình của hắn ta rất hiểu, nếu quả thật là hắn giết, hắn đã sớm thừa nhận. Trường Tôn Vô Kỵ mỉm cười nói, nếu không phải hắn giết, ngươi lại có cái gì tốt lo lắng? Lý Tích cười khổ một tiếng, nói, ta cùng hắn gặp mặt sau, Thái tử điện hạ phái người nói cho ta biết, nói hắn thừa nhận vi thân là hắn giết. Trường Tôn Vô Kỵ đầu tiên là sức sở, ngay sau đó bừng tỉnh, Lý Kính Nghiệp đây là vì trả thù Lý Tích, mới cố ý thừa nhận chuyện này. Người rốt cuộc là thế nào bồi dưỡng được một cái như vậy người thừa kế? Trường Tôn Vô Kỵ mặt kinh ngạc. Lý Tích vừa nói, con trai của ngươi Trường Tôn Sung cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào đi. Trường Tôn Vô Kỵ nhất thời bị nẹn một cái, thật lâu nói không ra lời. Lý Tích dù sao cũng là có chuyện nhờ mà đến, chỉ đành chủ động mở miệng nói, bây giờ nếu muốn tẩy thoát Kính Nghiệp trên người hiếm khích, chỉ có tìm ra hung thủ thật sự, còn mời Trường Tôn huynh tương trợ. Trường Tôn Vô Kỵ cười nói, loại này tra án chuyện, ngươi vì sao không đi tìm Địch Nhân Kiệt? Lý Tích nói, chuyện này không đơn thuần là một món vụ án giết người, càng liên lụy đến Trường An mấy đại thế tộc, trong thành Trường An, sợ rằng không ai so Trường Tôn huynh quen thuộc hơn những thứ này thế tộc địa bộ. Trường Tôn Vô Kỵ vê râu cười một tiếng, nói, không sai, chuyện này hiểm nghi lớn nhất chính là thế tộc, nhất là cùng vi thân gặp mặt qua mấy người kia sau lưng thế tộc, dĩ nhiên, cũng có thể chính là mấy người kia trong một gây nên. Bất kể ai cùng vi thân gặp mặt qua, nhất định bị liên lụy vào mưu phản đại án trong, rất có thể gây họa tới toàn tộc. biện pháp tốt nhất chính là giết Vi Thần, vậy thì cũng không ai biết bọn họ cùng Vi Thần nói qua cái gì. Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy Lý Tích sắc mặt âm trầm, vội nói bổ sung, dĩ nhiên, các ngươi Lý phủ có thể loại bỏ bên ngoài. Lý Tích nói, kia trưởng Tôn huynh cho là, kia một nhà hiểm nghi lớn nhất. Vi Thần tổng cộng ra mắt 4 người, trừ Lý Kính Nghiệp ra, 3 người khác là Vi Nhạc, Tiêu Tới Giảng Hòa Vũ Văn Khang. Cái này 3 nhà sau lưng, theo thứ tự là Vi Thị, Tiêu Thị cùng Vũ Văn Thị, trừ Tiêu Thị đã suy sụp ngoài, ngoài ra 2 nhà vẫn là thành trưởng An Định cấp thế tộc. Lý huynh nghĩ sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi ngược lại. Lý Tích trầm ngâm một hồi, nói, ta cho là Vi Thị hiểm nghi lớn nhất, Vi Thần vốn là Vi Thị bên trong người, bất kể Vi Nhạc cùng hắn nói chuyện cái gì, chuyện này Vi Thị cũng khó trốn liên quan, cho nên Vi Thần chết rồi mới là lựa chọn tốt nhất. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, Lý huynh có biết Vi Thần vì sao phải mưu phản sao? Nghe nói là hắn cùng Hoàng Nông Dương Thị một kẻ con em xây một trang viên, ở bên trong an trí không thiếu nữ tử, dùng để giao hảo Lạc Dương quyền quý, chuyện này vừa vặn bị thái tử tra được. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu nói, cùng ta nghe được tình huống vậy. Kia Lý huynh có biết Vi Thần vì sao phải xây trang viên này sao? Lý Tích lắc đầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, cái này dính đến kinh triệu Vi Thị nội bộ tranh đấu, đơn giản mà nói, Vi Thần Đông Quyến phòng bị Vi Hoàng Cơ chèn ép, kế sinh nhai chật vật, Vi Thần lúc này mới chó cùng rất dậu. Lý Tích sững sờ nói như thế, Vi Thần sau lưng cũng không phải là kinh triệu Vi Thị. Dĩ nhiên không phải. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, hơn nữa ta đoán hắn dám hành này đại nghịch chuyện, còn Tôn bị lộ sau, đem toàn bộ kinh triệu Vi Thị liên lụy vào trả thù ý tưởng. Lý Tích trầm tư một chút, nói, nếu là như vậy, Vi Thị cũng có giết động cơ của hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu nói, Vi Hoàng Cơ là một người thông minh, chỉ cần thái tử tra rõ Vi Thị nội bộ quan hệ, cũng sẽ không cho là Vi Thị muốn mưu phản, hắn không cần thiết lúc này giết người, ngược lại để cho mình có miệng nói không rõ. Lý Tích nói như vậy, Vi Thị hiểm nghi nhỏ nhất. Đúng vậy, Vi Hoàng Cơ người này luôn luôn cẩn thận dè dặt, nhu định mà động, sẽ không dễ dàng làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Lý Tích nói, vậy thì chỉ còn dư Vũ Văn Thị cùng Tiểu Thị. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, Lý huynh có biết kia Vũ Văn Khang tình huống sao? Lý Tích trầm giọng nói, nghe nói là Vũ Văn Tiết con thứ, cưỡi ngựa bắn cung năng lực không tệ, mã cầu cũng đã có không sai, bất quá phẩm tính không tốt lắm, ở thành Trường An không có gì tốt đánh giá. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, kia Lý huynh có biết, người này cùng Dương Miểu là bạn tốt. Dương Miểu? Cái đó cùng Vi Thân hợp bọn con cháu họ Dương, chính là hắn. Lý Tích mắt sáng lên, nói như thế, Vi Thân trước kia rất có thể nhận biết Vũ Văn Khang. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, nhất định nhận biết, Trưởng Tôn tuyên điều tra qua, Vũ Văn Khang có một đoạn thời gian thường hướng Lạc Dương chạy, đoạn thời gian đó vừa vặn là Vi Thân kinh doanh tòa trang viên kia thời điểm. Lý Tích nói, cho nên Vũ Văn Khang rất có thể cũng đi qua tòa trang viên kia. Trưởng Tôn Vô Kỵ mỉm cười gật đầu. Nếu như Vũ Văn Khang đi qua trang viên, Vi Thân liền có thể dùng chuyện này nắm hắn, kia Vũ Văn Khang chỉ còn dư lại 2 cái lựa chọn, hoặc là bị này uy hiếp đi theo Vi Thân làm mưu phản chuyện, hoặc là giết Vi Thân che giấu bản thân đi qua trang viên chuyện. Lý Tích nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa phân tích, đối Vũ Văn Khang hoài nghi tăng nhiều, bất quá hắn tính tình cẩn thận, cũng không lập tức có kết luận, lại hỏi, Tiêu Tới nói đâu? Trưởng Tôn Vô Kỵ suy nghĩ một chút, nói, người này có chút kỳ quái. Ồ, Tiêu Thị không còn là trước kia Tiêu Thị, nghe nói Tiêu Tới nói vốn là Đông Cung chuồng ngựa Phi Long Kiến, sau khi Tiêu Tự Nghiệp chết, hắn liền từ đi quan trước, bây giờ bạch thân một. Vi Thân muốn hành chính làm mưu phản chuyện lớn, như thế nào tìm người như hắn? Lý Tích ánh mắt chớp động, nói, cái này dễ dàng, ta đi điều tra một cái người này, có lẽ biết ngay nguyên nhân. Trưởng Tôn Vô Kỵ mỉm cười nói, chuyện này có kết quả, nhớ phái người tới cho ta biết một tiếng. Lý Tích cười nói, chờ chuyện này một, ta tới cùng ngươi ở lại mấy ngày. Chắp tay, đứng dậy rời đi. Chương 500 Yến Vương cùng Ung Vương, chương 500 Yến Vương cùng Ung Vương, Yến Vương phủ, hậu viện. Một đám tôi tớ nội thị nhóm, cú mặt khẩn trương nhìn Lý Liêm. Nguyên lai Lý Liêm đang cầm một thanh bàn chải, ở cấp một con voi nhỏ rửa sạch thân thể. Con này voi nhỏ là nửa tháng trước, Lý Hiếu sai người từ Côn Tàng mang tới, đưa cho Lý Liêm làm lễ vật. Voi nhỏ tuy chỉ có 3 tuổi, cũng đã có nặng 200 cân, chúng tôi tớ như sợ voi nhỏ thường tổn tới Lý Liêm, không ít người cầm dây thừng cùng cây gậy, làm xong tùy thời ứng đối đột phát trạng huống chuẩn bị. Cũng may voi nhỏ 10 phần khéo léo, Lý Liêm rửa xong sau, voi nhỏ cũng không có bất kỳ động tác. Lý Liêm rất bận rộn, rửa xong voi nhỏ, lại chạy đến chuồng ngựa đi tắm một thất tiểu mã, con ngựa này là một tháng trước, Lý Dũng từ An Tây cấp hắn mang tới. Đầu năm nay, Lý Dũng được như nguyện đi An Tây đến phiên, chỉ tiếc chiến sự đã đánh xong, hắn căn bản không có phát huy đường sống. An Tây chuồng ngựa rất nhiều, Lý Dũng đảm nhiệm chính là An Tây phó đô hộ, phụ trách An Tây phía đông một giải thống trị, chỉ chỗ Quy Tư thành. Vừa vặn Quy Tư phụ cận có một tòa lớn bãi cỏ, bên trong nuôi rất nhiều ngựa tốt. Lý Dũng tuy là An Tây phó đô hộ, nhưng thường ngày không hay quản lý chuyện, sự vụ đều có phía dưới quan viên phụ trách, hắn liền thường tiến về chuồng ngựa, luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Cái này thất tiểu mã chính là chuồng ngựa lớn lên một thất ngựa tốt. Lý Dũng cùng Lý Hiếu cấp hắn tặng quà, là vì ăn mừng hắn đổi phong vương số chuyện. Đầu năm nay thời điểm, bởi vì Lý Hiền tròn 10 tuổi, lễ bộ thượng thư Lý Kính Huyền mời chỉ, cấp Lý Hiền đổi phong vương số. Lý Liêm một mực rất cảm kích Lý Hiền lúc ấy đối với mình khai đạo, liền chủ động bên trên chỉ, đem Ung Vương cái này phong hiệu nhường cho đệ đệ, thỉnh cầu sửa đổi bản thân vương hào. Ung Vương là thân vương trong cao cấp nhất vương hào, lúc ấy Đường Cao Tông đang sủng hạnh Tiêu Thục Phi, cho nên Lý Liêm mới cái này vương hào. Lý Liêm bây giờ lớn lên, tâm trí thành thục, biết mình lại chiếm cái này vương hào, đối với mình cũng không chỗ tốt, huống chi Lý Hiển cũng xác thực giúp qua hắn. Lý Trị thích nhất nhìn thấy các con ở Trung Hòa Thuận, thấy Lý Liêm như vậy khiêm nhượng đệ đệ, liền thành toàn tâm ý của hắn, đổi phong Lý Hiển vì Ung Vương, Lý Liêm vì Yến Vương. cho nên Lý Dũng cùng Lý Hiếu mới đưa hắn lễ vật, vừa là ăn mừng, cũng là an ủi. Lý Liêm thụ phong Yến Vương về sau, làm việc càng thêm kín tiếng, thường ngày rất ít ra cửa, đang ở trong nhà chăn ngựa, nuôi giống, chỉ chờ sang năm rời kinh đến thiên. Hắn đã nghĩ xong đất phong, đến lúc đó hướng phụ thân mời chỉ, tiến về Tùng Châu phủ đô đốc, nơi đây khoảng cách Côn Tàng, An Tây cũng rất gần. Người Khương mới vừa hỗn loạn, đang đứng ở không ổn định thời điểm. Tùng Châu phủ đô đốc thời là quản lý người Khương trọng yếu phủ nhà, Lý Liêm cũng muốn ở Tùng Châu làm ra một phen thành tích, để cho phụ thân cùng hai vị huynh trưởng rửa mắt mà nhìn. Lý Liêm vừa nghĩ tới chuyện tương lai, một bên soát tiểu mã, đang lúc này, một danh môn tử báo lại, có người muốn bái gặp hắn. Lý Liêm cũng không quay đầu lại hỏi, ai muốn thấy cô? Sai và nói, bẩm điện hạ, người nọ tự xưng Tiêu thị bên trong người. Lý Liêm hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, không thấy. Sai vật lại nói, người nọ còn nói, hắn là Tiêu tới nói đệ đệ, là phụng huynh trưởng ra lệnh, tới trước bái kiến ngài. Lý Liêm giật mình nói, Tiêu tới nói. Đúng vậy. Lý Liêm trong lòng tim đập bịch bịch, ban đầu Tiêu thị nhất tộc chuẩn bị nâng đỡ hắn lúc, liền để cho Tiêu tới nói ở đồng cung đảm nhiệm phi long kiến, mỗi ngày dạy dỗ hắn thái tử chi đạo. Sau đó sau khi Tiêu tự nghiệp chết, Tiêu tới nói cũng từ quan, rời đi đồng cung lúc, chỉ nói với hắn một câu nói, để cho hắn sau này nếu không phải có ý niệm khác, chỉ một lòng vui đùa, làm Tiêu giao thân vương, mới có thể tự vệ. Từ đó về sau, hai người liền lại không thấy mặt. Tiêu tới nói vì sao lại đột nhiên phái người tìm đến mình. Lúc này, một kẻ vương phụ thị vệ trưởng trầm giọng nói, điện hạ, tốt nhất đừng thấy Tiêu tới nói. Lý Liêm hỏi, vì sao? Thị vệ trưởng nói, ti chức nghe nói kia Tiêu tới nói phạm tội, bị mang đi đông cùng, đến nay không có thả ra. Lý Liêm nói, hắn phạm vào chuyện gì? Tình huống cụ thể, ti chức cũng không rõ ràng lắm, bất quá tựa hồ cùng một cái mạng án có liên quan. Án mạng? Lý Liêm cả kinh. Đúng vậy, đang ở mấy ngày trước, kinh triệu vi thị một kẻ con em, chợt chết ở một nhà đệ tiệm. Lý Liêm cao mày không nói. Hắn bây giờ tầm mắt rộng mở, đối ngoại giữa chuyện tràn ngập chờ mong, một trái tim đã sớm bay khỏi thành Trường An, cũng không nguyện ý xen vào nữa thành Trường An những thứ này chuyện vụn vặt. Nhưng Tiêu tới nói cùng hắn dù sao có như vậy một mối liên hệ. Lý Liêm sâu trong nội tâm, kỳ thực một mực cất giấu một rất sâu sợ hãi, hắn sợ mình cùng Tiêu thị bí mật bị người khác phát hiện. Lúc ấy tuổi tác hắn còn nhỏ, chỉ biết là nghe Tiêu thứ dân phân phó làm việc, cũng không suy nghĩ nhiều. Dĩ nhiên, nội tâm hắn chỗ sâu, cũng chưa hẳn không muốn làm thái tử ý niệm. Bây giờ quay đầu nhìn lại, mới biết chuyện này lớn bực nào nghịch không ngờ, một hoàng tử hoàn toàn len lén học tập thái tử chi đạo, bị người phát hiện còn phải rồi. Cho nên hắn một mực gần nút Tiêu thị bên trong người, chính là hy vọng điều bí mật này vĩnh viễn không nên bị bất kỳ người nào biết. Bây giờ Tiêu tới nói đột nhiên phái người đến tìm, lại lần nữa vểnh lên hắn kia đoạn thống khổ hồi ức. Nếu là đối Tiêu tới nói không thèm để ý, hắn có thể hay không tủi không sợ lỡ, đem bí mật phủi xuống đi ra, kéo bản thân xuống nước. Lý Liêm không khỏi quay đầu nhìn về phương Tây, thấp giọng thì thầm nói, hai vị huynh trưởng, ta nên làm cái gì? Điện hạ, ngài nói gì? Thị vệ trưởng hỏi. Lý Liêm hít sâu một hơi, phân phó nói, để cho người nọ bên ngoài đường chờ ta. Sai vật nhận mệnh, rất nhanh chạy như bay rời đi. Lý Liêm thay quần áo khác, rất nhanh đi tới ngoài đường, chỉ thấy một kẻ chừng 20 tuổi thanh niên, cao cao gầy gò, đang đứng ở trong sảnh chờ. Tại hạ Tiêu tới phàm, bái kiến điện hạ Yến Vương. Lý Liêm đi tới trên đầu ngồi xuống, không hề để cho hắn ngồi xuống, ngắm nhìn hắn, nói, ngươi đến tìm cô làm gì? Tiêu tới phàm quỳ sụp xuống đất, ai cắt nói, còn mời điện hạ mau cứu huynh trưởng ta. Lý Liêm nói, ngươi huynh trưởng tình huống, ta cũng nghe một ít, hắn quả thật cùng vụ kia án mạng có liên quan sao? Tiêu tới phàm vội la lên, tuyệt không quan hệ. Lý Liêm nói, thái tử điện hạ phụng chỉ giám quốc, xử sự nhất định công chính, nếu không liên quan, ngươi trở về chờ tin tức chính là, đến tìm cô làm gì? Tiêu tới phàm cắn răng nói, điện hạ có biết được mời vào đông cung bốn tên người hiểm nghi, đều có người nào không? Lý Liêm nâng ly trà lên, nói, không biết, ta cũng không muốn biết. Tiêu tới phàm phảng phất không nghe được bình thường, tự lo nói, trừ huynh trưởng ta ngoài, ba người khác theo thứ tự là anh quốc công phủ Lý Kính Nghiệp, Vi thị Vi Nhạc, Vũ Văn thị Vũ Văn Khang. Lý Liêm nói, vậy thì như thế nào? Tiêu tới phàm lớn tiếng nói, ba người này cũng thân phận bất phàm, sau lưng gia tộc lực lượng càng là không phải cùng tiểu khả. Lý Liêm cau mày nói, cái này cùng vụ án có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Nếu như thái tử điện hạ không tra được, cuối cùng muốn tìm một người làm dê thế tội, điện hạ, ngài nói ai sẽ bị xem như dê thế tội? Lý Liêm sững sờ, trầm giọng nói bậy, thái tử điện hạ như thế nào không tra được? Tiêu tới phàm nói, có thể tra được tốt nhất, chỉ sợ sau lưng những đại gia tộc kia tiêu hủy chứng cứ, cuối cùng từ nhà ta huynh trưởng làm dê thế tội. Lý Liêm trầm mặc một hồi, nói, vậy ngươi muốn cho ta làm gì? Kính xin điện hạ Yến Vương đi một chuyến đông cung, thay ta huynh trưởng hướng thái tử điện hạ văn mài, đến lúc đó nếu là không tra được, thái tử điện hạ nhớ tới mặt mũi của ngài, liền sẽ không cầm huynh trưởng làm dê thế tội. Lý Liêm tức giận nói sảng xiên, ngươi tựa hồ đoán chắc thái tử điện hạ không tra được. Tiêu tới phàm thấp giọng nói, điện hạ hẳn là cũng biết kia vì thân là người nào, án này dính dấp to lớn như thế, chỉ sợ rất khó khăn điều tra ra kết quả. Lý Liêm thầm nghĩ, kia vì thân không phải là cái vi thị con em sao, dính dấp có thể có bao lớn? Hắn nhất thời không tiện hỏi nhiều, liền thua tay nói, ngươi lui xuống trước đi, chuyện này để cho cô suy nghĩ kỹ càng một chút. Tiêu tới phàm dập đầu nói, hết thảy đều nhờ cậy điện hạ rồi. Đứng dậy liền muốn rời đi, đi mấy bước sau bỗng nhiên lại quay đầu nói, điện hạ, huynh trưởng nói hắn nếu bị định tội chỉ sợ sẽ rất khó bao ở miệng. Lý Liêm giận tím mặt, các ngươi đây là uy hiếp cô? Tiêu tới phàm cúi đầu nói, tại hạ không dám. Lý Liêm thấy thủ hạ người cũng kỳ quái nhìn bản thân, trong lòng cả kinh, phất phất tay nói, ngươi lui ra đi, chuyện này cô sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vậy thì đa tạ điện hạ Yến Vương. Tiêu Tới Phàm lại lệ thi lễ, cáo lui rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Lý Liêm vội vàng phái người đi điều tra vì thân chuyện, hơn 2 canh giờ về sau, phái đi nhân tài rốt cuộc trở về phủ báo cáo. Chuyện này nguyên bản rất là bí ẩn, bất quá Lý Liêm thân là thần vương, người thủ hạ cũng đều rất có thể làm, hay là đã điều tra xong chuyện này. Làm Lý Liêm nghe nói vi thân hoàn toàn muốn mưu đại nghịch về sau, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Tiêu Tới nói hoàn toàn liên lụy vào lớn như vậy án, rất có thể liên lụy toàn bộ Tiêu thị. Nếu là ngồi yên không lý đến, hắn nhất định trả thù bản thân, đem ban đầu ở Phi Long viện dạy dỗ bản thân chuyện nói ra. Hơn nữa toàn bộ Tiêu thị cũng sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu, hắn mẹ đẻ chỉ sợ cũng sẽ thụ dính líu. Nhưng nếu như hắn thật tham dự mưu đại nghịch, bản thân đi giúp hắn, chẳng phải là cùng phụ thân đối nghịch, cùng triều đình đối nghịch. Lý Liêm một mình đem bản thân nhốt ở trong phòng, một đêm chưa ngủ. Đến ngày kế, mắt nhìn bình minh sơ thăng, hắn rốt cuộc làm ra quyết định, tắm, lại thay quần áo khác, hướng Đông cung mà đi. Mấy ngày nay, nhân hoàng đế đi Thiệt Châu, thái tử Giang Quốc, Đông cung cũng biến thành so thường ngày càng thêm náo nhiệt. Không ngừng có 2 tỉnh 6 bộ văn lại, đi xuyên vu Đông cung lối giữa. Lý Liêm nhìn thấy lần này tình hình về sau, thầm nghĩ, kỳ thực làm thái tử cũng không có gì tốt, Vũ Lang tuổi tác so với ta nhỏ hơn, cũng đã bắt đầu bận rộn như vậy, kém xa ta ở nhà thanh nhàn. Đi tới điện lập chính hậu điện, thông truyền một tiếng về sau, có nội thị đem hắn mời vào trong điện. Trong điện chỉ có một người, cũng không phải thái tử Lý Hoàng, mà là lục hoàng tử Lý Hiền. Lục Lang, tại sao là ngươi, thái tử đâu? Lý Liêm kỳ quái hỏi. Lý Hiền buông tay, nói, Vũ Minh đi bên ngoài thành thái phi biệt viện. Lý Liêm sững sờ nói, thế nhưng là vi thái phi biệt viện. Lý Hiền nói lầm bầm, đúng nha, vi phụ chuyển tới tin tức, nói vi thái phi nghe nói vi nhạc sau đó, giận đến ngất đi, sau khi tỉnh lại, thân thể suy yếu, cũng không xuống giường được, huynh trưởng chỉ đành mang theo ngựa y đi nhìn một chút rồi. Lý Liêm nhíu mày một cái, nói, là như thế này. Dừng một chút, hỏi, Lục Lang, vi thân chuyện, các ngươi tra được thế nào rồi? Lý Hiền cười nói, tứ minh thế nào đột nhiên cũng quan tâm tới chuyện này rồi. Lý Liêm hừ nói, ngươi nếu là không muốn nói, ta không hỏi chính là. Xoay người liền muốn đi. Lý Hiền vội vàng kéo hắn, cười tủm tỉm nói, ai ra, ta không hỏi tới một câu, ngươi thế nào còn tức giận, nhanh ngồi xuống, nghe ta chậm rãi nói tới. Lý Liêm kỳ thực vẫn đối với hoàng hậu con cái tâm tồn phong bị, chẳng qua là Lý Hiền tính tình này thực tại đáng yêu, hắn có lòng xa lánh, nhưng bây giờ đối hắn không tức giận được đến, chỉ đành cùng hắn cùng nhau ở trên giường ngồi xuống. Nói đi. Lý Hiền hỏi, thứ minh có biết chết chính là ai? Lý Liêm nói, biết, kinh triệu vi thị vi thân. Thế thì dễ nói chuyện rồi, chuyện này dính dấp 4 người, tứ minh cũng biết ta. Lý Hiền lại hỏi. Lý Liêm gật gật đầu. Lý Hiền nói, 4 người này đều không phải là người bình thường, sau lưng gia tộc càng là không phải cùng tiểu khả, ta đề nghị dụng hình, huynh trưởng lại không đồng ý, cho nên tạm thời không hỏi ra cái gì tới. Lý Liêm nói, nếu như không tra được, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Hiền sững sờ nói, không tra được, cũng sẽ không a. Ta nói là nếu như. Lý Hiền trong lòng hơi động, liếc Lý Liêm một cái, cười nói, nếu là không tra được, chỉ đành tìm một người đỉnh dê, không phải không tốt hướng phụ thân giao phó a. Lý Liêm nhướng mày nói, các ngươi có phải hay không chuẩn bị để cho Tiêu thị làm dê thế tội? Lý Hiền nhõng cằm, nói, trong 4 người, Tiêu Tới nói nhất không có bối cảnh, cũng thực là một thí sinh tốt nhất. Lý Liêm trầm giọng nói, nếu là ta không cho phép đâu. Lý Hiền chợt thu hồi tươi cười, ngưng mắt nhìn Lý Liêm, nói, tứ minh quả nhiên là vì Tiêu thị mà tới. Lý Liêm hơi kinh hãi, không lên tiếng. Lý Hiền cầm lên một cam quýt, đưa cho Lý Liêm, cười nói, ai, ta nói tứ minh, ngươi mẹ là Tiêu thị bên trong người, ngươi qua đây giúp Tiêu thị cầu tha thứ, hợp tình hợp lý, ta lại không trách ngươi, cần gì phải biểu lộ như vậy. Lý Liêm thấp giọng nói, nhưng nàng dù sao bị phụ thân cách chức làm thứ dân, phụ thân cũng không cho ta gặp nàng. Lý Hiền nghiêm mặt nói, cho nên tứ minh, chuyện này ngươi không nên tham dự mới đúng. Ngươi yên tâm, có tiểu đệ ở, tuyệt sẽ không để cho các ngươi Tiêu thị con em gặp oan không thấu. Lý Liêm đưa mắt nhìn hắn hồi lâu, trong lòng ấm áp, nói, tốt, vậy thì đa tạ Lục Lang. Trước khi hắn tới liền quyết định chủ ý, nếu như vi thân chết, cùng Tiêu Tới nói không liên quan, như vậy hắn tận lực giúp bên trên một thanh, không để cho hắn thua thiệt. Nếu như vi thân thật là Tiêu Tới nói giết chết, vậy hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lại giúp hắn, coi như Tiêu Tới nói phủi xuống ra năm đó chuyện, ghê gớm bản thân hướng phụ thân xin tội, mặc cho xử phạt là được. Bây giờ Lý Hiền nếu nguyện ý giúp hắn chiếu cố Tiêu Tới nói, vậy hắn cũng không có gì có thể lại lo lắng. Đang lúc Lý Liêm chuẩn bị cáo từ lúc rời đi, chợt thấy một người trung niên nam tử tiến vào trong điện, chiều Lý Hiền cùng Lý Liêm thấy lễ. Lý Hiền hướng Lý Liêm giới thiệu, tứ minh, vị này là Ti cung đại đường đô úy. Chiều Đường Bình hỏi, có chuyện gì không? Đường Bình nhìn Lý Liêm một cái, không có lên tiếng. Lý Hiền hừ nói, tiến vương cũng không phải là người ngoài, có lời cứ việc nói là được. Đường Bình đáp một tiếng, chắp tay nói, trở về Ung Vương điện hạ, đồng quan cửa khẩu giữ cửa vệ chuyển tới tin tức, phát hiện một người dùng giả công nghiệm thông quan, bắt lại trang nghiệm phía dưới, phát hiện người nọ lại là Vũ Văn Khang một kẻ tùy tùng. Lý Hiền ánh mắt sáng lên, còn có phát hiện gì khác lạ sao? Đường Bình nói, thuộc hạ phái người từ giữ cửa vệ nơi đó tiếp quản người này, trải qua tra hỏi, người này đã thừa nhận Vũ Văn Khang từng phái hắn tìm một kẻ săn tim lang ám sát Vi Thân. Lý Hiền sau khi nghe mừng rỡ nói, nói thí dụ như đến Vi Thân là Vũ Văn Khang phái người dễ rồi. Đường Bình nói, phải rất khá. Lý Hiền nói, người nọ bây giờ nơi nào? Đường Bình nói, tạm thời nhốt ở bên trong hầu giám bên trong ngục. Lý Hiền đang muốn để cho Đường Bình đem người này mang tới, chậm nhớ tới, chuyện này dù sao cũng là thái tử Lý Hoàng phụ trách, mình không thể quá mức tự tiện chủ trương. Đường đô úy, ngươi lập tức đi đem việc này nói cho thái tử, mời hắn lập tức trở về đông cung chủ trì thẩm vấn. Đường Bình đáp ứng mà đi. Lý Hiền nhìn về phía Lý Liêm, cười nói, "Tứ Minh, chuyện đã điều tra xong, cùng Tiêu thị không liên quan, ngươi có thể yên tâm đi." Lý Liêm gật gật đầu, vẻ mặt lại có mấy phần phức tạp. Hắn tối hôm qua suy nghĩ một đêm, trải qua các loại tâm lý đau khổ, hôm nay mới quyết định tới thay Tiêu tới nói lời. Kết quả vụ án đột nhiên liền đã điều tra xong, điều này làm cho hắn kinh lớn hơn vui, cũng không biết có phải hay không một đêm chưa ngủ nguyên nhân, luôn cảm thấy chuyện có thể không có đơn giản như vậy. Nhưng Vũ Văn Thị cũng không phải bình thường gia tộc, chẳng lẽ còn có người có thể hãm hại bọn họ. Lý Hiền gặp hắn chân mày đứng vững, cười nói, "Tứ Minh, không cần nghĩ quá nhiều, chờ Ngũ huynh trở lại rồi, thẩm vấn một phen, tự nhiên thủy lạc thạch xuất." Lý Liêm hít sâu một hơi, gật đầu nói, "Đó cũng là." Hơn 2 canh giờ về sau, Thái tử Lý Hoàng rốt cuộc trở lại rồi. Hắn thấy Lý Liêm cũng ở đây đâu cùng, cũng không nói thêm cái gì, lúc này truyền lệnh cho đòi Vũ Văn Khang cùng hắn tên kia tùy tùng gặp mặt, chuẩn bị để cho hai người ngay mặt giằng co.